Chương 1676, Nữ tà kiếm ấn. Nhiếp Thiên đả bại Âu Dương Lăng Tà, thắng được thứ 20 cuộc chiến đấu, kế tiếp hắn đem nên chiến thượng vị thần lôi chủ. Sau một lát, trên lôi đài không xuất hiện một đạo thân ảnh, trực tiếp hàng lâm, quanh thân bành trướng, khí thế như núi như biển. Thượng vị thần lôi chủ. Đám người chứng kiến người nọ thân ảnh, không khỏi kinh kêu một tiếng. Không hề nghi ngờ, người này tiểu là Quỷ Vương cung thượng vị thần lôi chủ. Nhiếp Thiên nhìn xem người tới, cảm thụ được đối phương khí tức, nhưng lại cười nhạt một tiếng. Người này cùng phía trước hai vị lôi chủ không giống với, trong cơ thể cũng không có tản tâm phong hồn chú ấn, mà là một gã bình thường võ giả. Nhưng vào lúc này, người nọ vừa xài bước ra, đi vào khoảng cách Nhiếp Thiên chưa đủ 100 mét địa phương, thân ảnh ngưng đứng thẳng, mặt quỷ dưới mặt nạ song mâu lóe ra lạnh lạnh hàn mang, lạnh lùng mở miệng, là ngươi giết Thanh Kỳ sư đệ. Là có như thế nào? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức gật đầu cười cười, tư thái cực kỳ khiêu khích. Người này xưng hô Thanh Kỳ vi sư đệ, xem ra cũng là Quỷ Vương cung chủ đệ tử. Xem khí thế của hắn, chiến lược so với trước Thanh Kỳ càng tăng kinh khủng. Nếu là như vậy, vậy ngươi tiểu là Thanh Kỳ sư đệ bồi mệnh a? Người nọ ánh mắt khẽ run lên, lạnh lùng mở miệng, trong thanh âm lộ ra một cổ cực hạn lạnh như băng cùng bá đạo. Nhiếp Thiên nhìn qua đối phương, tựa hồ đã nhận ra cái gì. Lập tức thần thức bao phủ đi qua, sắc mặt không khỏi nhất biến, trong nội tâm kinh kêu một tiếng, thật đáng sợ kiếm ý. Hắn phát hiện, mặt quỷ võ giả trong cơ thể có một cổ cực kỳ đáng sợ kiếm ý tại bắt đầu khởi động lấy, khí tức phi thường đáng sợ, so vừa rồi Âu Dương Lăng Tà càng tăng kinh khủng. Đây là cùng thời khắc đó, tiểu mèo mập thanh âm cũng vang lên, đúng là hít sâu một hơi, rung giọng nói, nữ tà kiếm ấn. Nữ tà kiếm ấn. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, lập tức kịp phản ứng, người trước mắt là ba tà thế gia một trong người cơ gia. Ba tà kiếm ấn, theo thứ tự là Lưu tà kiếm ấn, Cửu tà kiếm ấn, Nữ tà kiếm ấn. Lưu tà kiếm ấn cùng Cửu tà kiếm ấn Nhiếp Thiên đều được chứng kiến rồi, lại còn không có có được chứng kiến Nữ tà kiếm ấn. Nhiếp Thiên, ngươi nhất định phải coi chừng, người này kiếm đạo tu vi là kiếm chi tụy cảnh giới, nhưng Nữ tà kiếm ấn phi thường đáng sợ. Hắn chính thức chiến lược tuyệt đối có thể so với chủ thần sơ kỳ cường giả. Tiểu mèo mập tỉnh táo rất nhiều, nặng nề mở miệng, nhắc nhở Nhiếp Thiên. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt lập tức trở nên kiên định bắt đầu. Người này cơ gia kiếm giả thực lực là thượng vị thần đỉnh phong, kiếm đạo tu vi đạt tới kiếm chi tủy cảnh giới, hơn nữa nữ tà kiếm ấn, hắn chiến lược mạnh, khó có thể tưởng tượng. Người nọ là cơ gia chi nhân, lại là Quỷ Vương cung chủ đệ tử. Cái này không thể nghi ngờ theo bên cạnh chứng minh là đúng, Quỷ Vương cung chủ tiểu là người cơ gia. Nhiếp Thiên đoán được đúng vậy, hắn người trước mắt đúng là ba tà thế gia người cơ gia, tên là Cơ Vô Thương. Tiểu tử, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác không tệ, có thể đả bại Âu Dương Lăng Tà. Cái lúc này, Cơ Vô Thương ánh mắt lạnh lẽo khẽ run lên, lập tức toát ra một cổ sâu đậm ác độc, lạnh lùng nói ra, đáng tiếc, ngươi bây giờ đối thủ là ta. Một kiếm. Muốn mạng của ngươi. Trước khi Nhiếp Thiên cùng Âu Dương Lăng Tà chiến đấu, Nhiếp Thiên tất cả đều nhìn ở trong mắt. Không thể không nói, Nhiếp Thiên thực lực hoàn toàn chính xác lại để cho hắn rất kinh ngạc, nhưng là hắn cũng không có bởi vậy đem Nhiếp Thiên để vào mắt. Hắn có tự tin, nếu là đụng với Âu Dương Lăng Tà đối thủ như vậy, khả dĩ một kiếm miểu sát. Mà đối với Nhiếp Thiên, hắn tự tin, khả dĩ một kiếm miểu sát. Vậy sao? Nhiếp Thiên sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm. Khỏe miệng nhưng lại dơ lên một vòng khinh thường cười. Lời giống vậy, Âu Dương Lăng Tà cũng đã nói, nhưng cuối cùng nhất kết quả lại là thua ở Nhiếp Thiên trên tay, hơn nữa nếu không là Âu Dương phục đổi tới, còn phải chết tại Nhiếp Thiên trên tay. Nhiếp Thiên cũng biết Cơ Vô Thương so Âu Dương Lăng Tà càng mạnh hơn nữa, nhưng hắn Nhiếp Thiên cũng không phải mặc người đắn đo quả hờ mềm. Sắt! Cơ Vô Thương phát giác được Nhiếp Thiên trong mắt khinh thường, không khỏi nổi giận, gầm nhẹ một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động. Nguyên Linh Chi Kiếm Vô Thương thất ảnh đột nhiên đâm ra. Sau một khắc, một màn quỷ dị đã xảy ra. Trong hư không đúng là xuất hiện mấy đạo kiếm ý tàn ảnh, coi như đồng thời xuất hiện, hướng về Nhiếp Thiên tuyệt sát mà đến. Tốc độ thật nhanh. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Cơ Vô Thương một kiếm tầm đó, không trung xuất hiện mấy đạo kiếm chi tàn ảnh, đó cũng không phải rất nhiều đạo bóng kiếm, mà là một đạo bóng kiếm nhanh đến mức tận cùng mà hình thành tàn ảnh. Nhanh như vậy tốc độ, Nhiếp Thiên chỉ ở một người trên người đã từng gặp, cái kia chính là Lạc Tử Yên. Nhưng là Lạc Tử Yên là mượn thiên vân kết giới đối với thời gian lưu tốc cải biến mới làm được, mà Cơ Vô Thương tắc thì là hoàn toàn không tá trợ mặt khác, mà là thuần túy tốc độ đạt tới nhanh như vậy, đây là bản chất khác nhau. Nhiếp Thiên thật không ngờ Cơ Vô Thương tốc độ hội nhanh đến loại tình trạng này, vội vàng phía dưới, một kiếm đánh ra, đồng thời phong cực thương thiên chiến giáp mở ra. Vâng! Giữa không trung, hai đạo bóng kiếm đụng vào nhau, trong đó một đạo bóng kiếm nhưng lại trực tiếp nứt vỡ, lập tức một cổ khắc nghiệt kiếm ý hướng về Nhiếp Thiên ầm ầm rơi xuống. Bành! Kiếm ý rơi xuống, một tiếng trầm đục, Nhiếp Thiên quanh thân phong cực thương thiên chiến giáp trực tiếp nứt vỡ, cả người như diều đứt dây, bay rất ra ngoài, trên không trung kéo lên một đạo rơi huyết tích. Cái này đám người thấy như vậy một màn, không khỏi hít sâu một hơi, ánh mắt đều trở nên run rẩy lên. Nhiếp Thiên đang sợ, mọi người rõ như ban ngày, nhưng là người phía trước thậm chí ngay cả Cơ Vô Thương một kiếm đều tiếp không dưới, cái này cũng quá không hợp thói thường. Nhiếp Thiên. Trên khán đài, Phong Bất Ngữ cùng Mạch Nguyên Vĩ chứng kiến Nhiếp Thiên bị một kiếm đánh bay, không khỏi ngay ngắn hướng kinh kêu một tiếng. Chính diện thụ ta một kiếm, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cơ Vô Thương nhìn qua không trung cái kia đạo huyết dấu vết, tích, khỏe miệng khẽ động một chút, lạnh lùng mở miệng, mười phần liều lĩnh. Nhưng ngay tại hắn thanh âm chưa rơi xuống thời điểm, không trung huyết tích nhưng lại đột nhiên dừng lại, lập tức một đôi trăm mét chi cự tinh hồn chi rực triển khai, Nhiếp Thiên thân ảnh ổn định, đứng bất động ở giữa không trung. Lúc này Nhiếp Thiên, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, nhìn về phía trên cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, nhưng là nghiêm trọng lăng lệ ác liệt nhưng lại không có nửa điểm giảm bớt. Hắn thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, một ngụm máu đen nổ ra, cười khổ nói, nữ ta kiếm ấn quả thật khủng bố. Vừa rồi một kiếm, tốc độ quá nhanh, Nhiếp Thiên không có thể trước tiên kịp phản ứng, chỉ có thể vội vàng ra tay, may mắn hắn mở ra phong cực thương thiên chiến giáp, giúp hắn đã ngăn được đại bộ phận kiếm ý trùng kích. Hơn nữa hắn võ thể cường hãn, có thể so với chủ thần cường giả, lúc này mới chống được cái này tuyệt sát một kiếm. Nhiếp Thiên thân hình chấn động, toàn thân máu đen gột rửa không còn, quanh thân kiếm thế mãnh liệt mà lên, chiến ý liệt liệt. Cơ Vô Thương là một đối thủ không tệ. Nhiếp Thiên tiểu ưa thích loại này cường đại lại hung hăng cản quay đối thủ. Ừ. Cơ Vô Thương chứng kiến Nhiếp Thiên còn sống, hơn nữa khí tức trầm ổn, khí thế như cầu vồng, không khỏi ánh mắt run lên, kinh ngạc đến cực điểm. Vừa rồi một kiếm, uy lực rất mạnh, đủ để trọng thương chủ thần sơ kỳ cường giả, Nhiếp Thiên chỉ có trung vị thần hậu kỳ thực lực, làm sao có thể chống được như vậy một kiếm. Đám người ánh mắt ngốc trệ lấy, cái lúc này mới kịp phản ứng. Ánh mắt lập tức trở nên nóng bỏng lên. Nhiếp Thiên thực lực quỷ dị, nếu là thật sự bị Cơ Vô Thương một kiếm diệt sát, đó mới là thật sự bất khả tư nghị. Người Cơ gia, ta ngược lại muốn biết một chút về, người nữ tà kiếm ấn, so với Âu Dương gia cửu tà kiếm ấn, ai mạnh ai yếu. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, toàn thân bắt đầu tuôn ra màu đen phù văn. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử 1913. Chương 1677, cấm thuật tăng lên. Trên lôi đài không, Nhiếp Thiên không chút do dự, bắt đầu phóng xuất ra ba đại cấm thuật phù văn, khí thế toàn thân bắt đầu liên tiếp tăng vọt bắt đầu. Lại là này loại phù văn. Đám người đột nhiên sững sờ, ánh mắt run rẩy lên, đây là Nhiếp Thiên lần thứ ba sử dụng cấm thuật phù văn chi lực. Lúc này đây, Nhiếp Thiên đem ba đại cấm thuật phù văn đồng thời mở ra, thực lực bắt đầu điên cuồng mà tăng vọt bắt đầu. Đây là cái gì lực lượng? Vậy mà có thể lập tức tăng thực lực lên. Cơ Vô Thương trước khi đã gặp Nhiếp Thiên loại này phù văn chi lực, lúc này lần nữa nhìn thấy, không khỏi ánh mắt run rẩy một chút, kinh âm thanh kêu lên. Ngươi có biết đến tất yếu sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại, cả người bao phủ tại cấm thuật phù văn phía dưới, ánh mắt đều trở nên tà dị lăng lệ ác liệt. Cuồng vọng! Cơ Vô Thương gầm nhẹ một tiếng, đúng là trực tiếp ra tay, Vô Thương thất ảnh một kiếm đâm ra. Lập tức một đoàn kiếm ý vòng xoáy xuất hiện, lập tức mở rộng, hướng về Nhiếp Thiên điên cuồng đè xuống. Cơ Vô Thương phát giác được Nhiếp Thiên thực lực tại điên cuồng mà tăng lên, hắn muốn tại Nhiếp Thiên thực lực tăng lên tới đỉnh trước khi ra tay. Nhiếp Thiên cảm nhận được kiếm ý vòng xoáy phong thích khủng bố kiếm áp, ánh mắt không khỏi trầm xuống, lập tức quanh thân cấm thuật phù văn bắt đầu khởi động mà bắt đầu, hướng về kia đoàn kiếm ý vòng xoáy tiến lên. Ầm ầm. Sau một khắc, kiếm ý vòng xoáy trùng kích tại cấm thuật phù văn phía trên, vô tận lực lượng nổ khai mở, tàn sát bừa bãi tại trong không gian. Tại thời khắc này, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được một cổ đáng sợ cuồng lực đè xuống, coi như muốn đem thân thể của hắn trực tiếp xé rách. A! Trong chớp mắt, kịch liệt đau nhức lan khắp toàn thân, Nhiếp Thiên cảm giác được cuồng bạo lực lượng trùng kích lấy thân thể, cái loại này đau tận xương cốt cảm giác, lại để cho hắn không cách nào thừa nhận, không khỏi hét thảm lên. Ngu xuẩn! Cơ Vô Thương thấy như vậy một màn, không khỏi cuồng cười một tiếng, lang âm thanh nói, kiếm ý vòng xoáy là do nữ tà kiếm ấn lực lượng ngưng tụ mà thành, trong đó ẩn chứa lực lượng không cách nào tưởng tượng, chính là phù văn chi lực, cũng muốn đối kháng nữ tà kiếm ấn, quả thực tìm đường chết. Nữ tà kiếm ấn, không chỉ có thể tăng lên Cơ Vô Thương kiếm ý uy lực, nhưng lại có cực kỳ khủng bố lực cắn ướt, khả dĩ thôn phệ hắn kiếm ý của hắn. Loại này thôn phệ năng lực phi thường khủng bố, đối với mặt khác kiếm giả là một loại hủy diệt tính đả kích. Thử nghĩ một chút, nếu như hai cái thế lực ngang nhau người, một người trong đó có thể trực tiếp thôn phệ một người khác lực lượng, cái kia là bực nào biến thái. Nhiếp Thiên trong cơ thể dũng mãnh vào nữ tà kiếm ấn lực lượng, lập tức cảm giác được một cổ lực lượng đáng sợ trùng kích lấy hắn võ thể, lại là muốn đem trong cơ thể của hắn kiếm ý thôn phệ không còn. Nhiếp Thiên cố nén kịch liệt đau nhức, ánh mắt khắc nghiệt lăng liệt, muốn vận chuyển long mạch, đem nữ tà kiếm ấn lực lượng bức ra bên ngoài cơ thể. Nhưng là hắn càng là làm như vậy, nữ tà kiếm ấn lực lượng lại càng là cuồng bạo, trong cơ thể hắn kiếm ý đúng là bị cực tốc địa thôn phệ. Nhiếp Thiên cảm giác mình thật giống như bị hàng vạn con kiến phệ thể, lực lượng trong cơ thể không thể ngăn chặn địa sói mòn lấy. Nữ tà kiếm ấn cực kỳ khủng bố, vậy mà tại sơi tái Nhiếp Thiên trong cơ thể cấm thuật phù văn. Nhưng mà lúc này đây, Nhiếp Thiên đột nhiên phát giác được, cấm thuật phù văn trở nên bắt đầu cuồng bạo, đúng là tại điên cuồng mà hấp thu lấy long mạch phong ấn lực lượng. Cảm thấy được điểm này, Nhiếp Thiên không khỏi cả kinh, thần sắc cũng không khỏi được cứng ngắc một chút. Tiểu Mèo Mập từng nói qua, cấm thuật phù văn là một loại phi thường quỷ dị thần dịch lực, có thể hấp thu long mạch phong ấn lực lượng. Nếu là đến cuối cùng, khả năng nhất kết quả chính là, long mạch phong ấn lực lượng bị cấm thuật phù văn toàn bộ hấp thu, cấm thuật phù văn tiềm lực phát huy đến mức tận cùng. Theo cấm thuật phù văn điên cuồng mà theo long mạch phong ấn phía trên hấp thu lực lượng, Nhiếp Thiên cảm giác được cấm thuật phù văn khí tức đang tại một chút trở nên mạnh mẽ. Nhưng là quá trình này lại là phi thường thống khổ, Nhiếp Thiên cảm giác được cả người đều muốn bị xé nứt, gương mặt đều trở nên dữ tợn bắt đầu. Xú tiểu tử, hảo hảo hưởng thụ giờ khắc này a. Cơ Vô Thương chứng kiến Nhiếp Thiên nhận thụ lấy kịch liệt đau nhức, không khỏi cười như điên, trận này chiến đấu, hắn đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng mà tiếng cười của hắn không có tiếp tục bao lâu, nhưng lại im bặt mà dừng. Hắn đột nhiên chứng kiến, giữa không trung một màn quỷ dị phát sinh. Màu đen cấm thuật phù văn đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo, coi như giỏi trong xương, đúng là càng không ngừng rót vào kiếm ý vòng xoáy bên trong. Hình dung phù văn, càng không ngừng bắt đầu khởi động lấy, lập tức bắt đầu từng bước xâm chiếm kiếm ý vòng xoáy bên trong lực lượng. Làm sao có thể? Cơ Vô Thương đột nhiên phát giác được không đúng, kinh kêu một tiếng, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Nữ tà kiếm ấn khả dĩ thôn phệ mặt khác kiếm ý, giờ phút này lại bị quỷ dị cấm thuật phù văn cắn ướt. Mà ở cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên cảm giác được quanh thân cấm thuật phù văn trở nên bắt đầu cuồng bạo, đem trong cơ thể hắn rót vào nữ tà kiếm ấn chi lực lập tức thôn phệ. Cái này đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho Nhiếp Thiên cũng là sửng sốt một chút, thần sắc kinh ngạc đến cực điểm. Cấm thuật phù văn trở nên mạnh mẽ rồi. Cùng thời khắc đó, Tiểu Mèo Mập tiếng kêu sợ hãi vang lên, mang theo thật lớn hưng phấn. Thật sự trở nên mạnh mẽ rồi. Nhiếp Thiên cảm giác một chút, không khỏi kinh kêu một tiếng. Sau một khắc, Nhiếp Thiên lập tức đã minh bạch hết thảy. Bởi vì nữ tả kiếm ấn xâm lấn, muốn thôn phệ cấm thuật phù văn, khiến cho cấm thuật phù văn điên cuồng mà hấp thu long mạch phong ấn lực lượng. Cấm thuật phù văn trở nên mạnh mẽ về sau, trực tiếp đem nữ tà bóng kiếm lực lượng cắn trả. Trước khi Nhiếp Thiên cấm thuật phù văn là hoàng giai cao cấp, lúc này đã biến thành huyền giai cấp thấp. Mặc dù chỉ là một cái tiểu cảnh giới tăng lên, nhưng là cấm thuật phù văn khí tức nhưng lại đã có chất biến hóa. Mà ở trong không gian, cấm thuật phù văn bắt đầu điên cuồng mà hấp thu kiếm ý vòng xoáy bên trong lực lượng, trực tiếp chuyển hóa làm Nhiếp Thiên lực lượng. Thật là khủng khiếp cấm thuật phù văn. Nhiếp Thiên thần sắc khôi phục bình thường, ánh mắt nhưng lại run rẩy không thôi. Trước khi thời điểm, hắn từng lợi dụng Long Văn cấm phù hấp thu thần cách bên trong huyết mạch chi lực, lúc này ba đại cấm thuật phù văn đồng thời mở ra, đúng là tại hấp thu kiếm ý vòng xoáy lực lượng. Kiếm ý vòng xoáy chính là nữ tà kiếm ấn hình thành, mà nữ tà kiếm ấn là một loại huyết mạch kiếm ấn, cũng là huyết mạch lực lượng. Điều đó không có khả năng. Trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ về sau, Cơ Vô Thương đột nhiên phản ứng, hú lên quái dị, muốn thu hồi kiếm ý vòng xoáy, cũng đã không còn kịp rồi, cái kia đoàn vòng xoáy đã bị cấm thuật phù văn thôn phệ không còn. Mà ở cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên khí thế toàn thân cũng bạo đã tăng tới cực hạn, quanh thân khí tức như núi như biển, đáng sợ đến cực điểm. Lúc này, Nhiếp Thiên thủ trưởng có chút giơ lên, trong lòng bàn tay đúng là xuất hiện một đoàn quang mang màu vàng, trong đó bắt đầu khởi động lấy cực kỳ huyền diệu lực lượng. Đây là Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nhất thời không có kịp phản ứng. Chủ thân pháp tắc. Tiểu mèo mập giờ phút này nhưng lại hú lên quái dị, mừng rỡ không thôi. Nhiếp Thiên trong lòng bàn tay bắt đầu khởi động lực lượng, đúng là chủ thần pháp tắc chi lực. Cấm thuật phù văn cấp bậc tăng lên, đúng là lại để cho Nhiếp Thiên lập tức đạt đến chủ thần thực lực. Tốt lực lượng đáng sợ. Nhiếp Thiên cảm thụ được trong lòng bàn tay cái kia đoàn hào quang, không khỏi hít sâu một hơi, hắn rốt cục minh bạch chủ thần cường giả vì cái gì đáng sợ, cũng là bởi vì chủ thần pháp tắc đáng sợ. Người Cơ Vô Thương cũng chú ý tới Nhiếp Thiên trên bàn tay kim mang, ánh mắt kịch liệt run rẩy một chút, kinh ngạc được nói không ra lời. Trận chiến đấu này, dừng ở đây. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trầm thấp địa nhìn xem Cơ Vô Thương, lạnh lùng mở miệng. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1928. Chương 1678, Thiên muốn giết hắn. Nhiếp Thiên âm thanh lạnh như băng rơi xuống, toàn thân sát ý bao phủ đi qua, sát cơ nặng nề. Lúc này Nhiếp Thiên, giống như là một tay sừng sững tại ở giữa thiên địa lợi kiếm, phong mang đến cực điểm, phảng phất liền thiên địa đều muốn bị xé nứt. Cái này Cơ Vô Thương cảm nhận được Nhiếp Thiên quanh thân sát ý, ánh mắt không khỏi run rẩy lên, kinh ngạc được nói không ra lời. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, trận này chiến đấu lại sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Hắn vận dụng nữ tả kiếm ấn, lại ngược lại thành tựu Nhiếp Thiên. Lăng thần kiếm trận, sắt. Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, quanh thân vô cùng chiến ý phun ra nuốt vào lấy, chân bước tiếp theo bước ra, toàn thân kiếm ý bành trướng mà ra, một cổ kiếm ý dung hợp tại kiếm trong trận, cả phiến thiên địa coi như đều đang run rẩy lấy, luống cuống vô cùng. Cơ Vô Thương cảm nhận được Nhiếp Thiên khí thế, ánh mắt kịch liệt run rẩy một chút, toát ra không cách nào che giấu hoảng sợ chi ý. Nhưng là đến lúc này, hắn đã không đường thối lui, chỉ có liều chết đánh cược một lần. Lúc này, đám người ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, thứ hai coi như một tay phong mang chói mắt cự kiếm, vắt ngang tại ở giữa thiên địa, một cổ đáng sợ kiếm thế, tại trong hư không lan tràn. Rất khó tưởng tượng, loại này đáng sợ đến cực điểm kiếm thế, dĩ nhiên là đến từ Nhiếp Thiên, một cái nguyên vốn chỉ có trung vị thần thực lực kiếm giả. Cái lúc này, Cơ Vô Thương thân ảnh tất cả đều là động chức rồi, hắn rất thông minh, muốn chiếm trước ra tay tiên cơ. Cơ Vô Thương quanh thân tuân ra đáng sợ kiếm ý vòng xoáy, đúng là nữ tà kiếm ấn lực lượng. Hắn biết đạo kế tiếp một kiếm là quyết sinh tử một kiếm, cho nên quyết định toàn lực ứng phó, được ăn cả ngã về không. Vô Thương thất ảnh, chạm. Cơ Vô Thương khỏe miệng rung rung, nổ ra một đạo âm thanh lạnh như băng, lập tức một kiếm chém xuống, lập tức vô tận kiếm ý tách ra, kiếm quang thôn thiên, giữa không trung, một đạo đáng sợ bóng kiếm như sụp đổ núi cao, hướng về Nhiếp Thiên của ngoanh mà xuống. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên thân ảnh cũng động. Kiếm tuyệt thiên chạm trên không trung đột nhiên đâm ra, lăng thần kiếm trận chi lực lập tức hội tụ tại trên mũi kiếm, cuồng bạo kiếm khí kích xạ vạn mét chi lực, một kiếm chi lực, coi như muốn phá diệt thương khung. Ầm ầm. Hai đạo đáng sợ đến cực điểm bóng kiếm, chưa trên không trung va chạm, hán cường hãn khí thế liền đã đối oanh cùng một chỗ, không trung phát ra đáng sợ tiếng oanh minh, thiên địa xu thế đều trở nên run rẩy lên. Thật đáng sợ hai người. Đám người chứng kiến không trung cái kia hai thanh cự kiếm, không khỏi la hoảng lên. Nhiếp Thiên cùng Cơ Vô Thương một trận chiến, so mọi người tưởng tượng được càng thêm đặc sắc. Bành! Nhưng vào lúc này, hai thanh liệt thiên cự kiếm, rốt cục đụng thẳng vào nhau. Trong hư không đúng là bộc phát ra kim thạch đụng nhau tiếng va đập, vang động núi sông, trời cao lôi động. Ánh mắt của mọi người tại thời khắc này đột nhiên trì trệ, coi như thời không đều dừng lại, trong lòng đích rung động chi ý đều biểu lộ tại trên mặt của bọn hắn. Xuy xuy xuy thanh âm đáng sợ càng không ngừng truyền ra, hai thanh cự kiếm lẫn nhau cắn nuốt, đều muốn đem lẫn nhau xé rách. Mấy giây thời gian về sau, hai thanh cự kiếm đối với sông rốt cục có kết quả. Rõ ràng Nhiếp Thiên một kiếm càng tốt hơn. Sau một khắc, đáng sợ bóng kiếm bài sơn đảo hải, hướng về Cơ Vô Thương cuồng oanh mà xuống. Không muốn. Cơ Vô Thương cảm giác được sát khí lạnh như băng tiến đến, kinh âm thanh hét dầm lên, thanh âm đều trở nên bén nhọn vô cùng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, một trận chiến này kết quả lại hội là như thế này. Không muốn giết hắn. Nhưng vào lúc này, cao giữa không trung đột nhiên vang lên một đạo thanh âm trầm thấp, lập tức một đạo hư ảo thân ảnh xuất hiện, lạnh như băng kiên quyết ánh mắt nhìn Nhiếp Thiên. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được cái thanh âm này, lông mày nhưng lại không khỏi nhíu một cái, đồng thời trong nội tâm thầm kêu một tiếng, Quỷ Vương cung chủ, ngươi xuất hiện đúng là thời điểm. Đột nhiên xuất hiện hư ảo thân ảnh, không phải người khác, chính là Quỷ Vương cung chủ cái kia một đạo linh hồn phân thân. Nhiếp Thiên thật không ngờ, Quỷ Vương cung chủ vậy mà vẫn chưa đi. Ngươi không cho ta giết, ta thiên ta sát. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt khiêu khích địa nhìn xem Quỷ Vương cung chủ, lạnh lùng mở miệng. Lập tức, cái kia tuyệt sát một kiếm không chỉ có không có thu hồi, ngược lại cuồng bạo hơn địa hướng về Cơ Vô Thương cuồng đè xuống. Ngươi dám? Quỷ Vương cung chủ thấy như vậy một màn, sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, gầm nhẹ một tiếng, quanh thân phóng xuất ra bàng bạc lực lượng, trực tiếp một trưởng chụp được, hướng về Nhiếp Thiên oanh giết đi qua. Quỷ Vương cung chủ, chính là một đạo linh hồn phân thân tựa như ngăn cản ta, buồn cười. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, lập tức một kiếm oanh ra, trực tiếp đem Quỷ Vương cung chủ một trưởng oanh được nát bấy. Oanh! Cùng thời khắc đó, cái kia tuyệt sát một kiếm cũng rơi xuống suy sụp, Cơ Vô Thương liền cuối cùng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền trực tiếp hóa thành cho tàn. Nhiếp Thiên giờ phút này thực lực là chủ thần sơ kỳ, kiếm ý bên trong bao hàm lấy chủ thần pháp tắc lực lượng, dốc sức một dưới thân kiếm, đúng là trực tiếp đem Cơ Vô Thương thần cách đều hủy diệt rồi. Bóng kiếm rơi xuống lập tức, thời không coi như dừng lại, vô số con mắt gắt gao chằm chằm vào trong hư không, thần sắc ngốc trệ, bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể biểu đạt bọn hắn trong lòng rung động. Rốt cục chết rồi. Nhiếp Thiên cảm giác được Cơ Vô Thương khí tức triệt để tiêu tán, khỏe miệng không khỏi giơ lên, trong nội tâm âm thầm nói ra, ngươi cũng không phải là chết vô ích. Cường thế diệt sát Cơ Vô Thương, Nhiếp Thiên trong lòng có rất lớn tính toán. Quỷ Vương cung chủ đột nhiên xuất hiện, không chỉ có không để cho hắn hoảng sợ, ngược lại lại để cho hắn phi thường kinh hỉ. Theo Quỷ Vương cung chủ phản ứng đến xem, hắn phi thường quan tâm Cơ Vô Thương. Nhiếp Thiên đúng là nhìn trúng điểm này, cho nên mới càng muốn tiêu diệt giết Cơ Vô Thương. Hắn muốn lợi dụng Cơ Vô Thương chi tử, chọc giận Quỷ Vương cung chủ. Hiện trường, giống như chết tiến tĩnh, mọi ánh mắt tập trung ở Nhiếp Thiên trên người, có rất ít người nhìn Quỷ Vương cung chủ. Tuyệt đại bộ phận người cũng không nhận ra Quỷ Vương cung chủ, cho rằng đây chẳng qua là Quỷ Vương cung một gã ám vệ. Không tổn thương. Đột ngột đấy, Quỷ Vương cung chủ bạo giống một tiếng, hư ảo thân ảnh run rẩy, coi như tùy thời đều muốn biến mất. Cơ Vô Thương, hắn không chỉ là Quỷ Vương cung chủ đệ tử, hơn nữa còn là con trai của Quỷ Vương cung chủ. Nhìn tận mắt nhi tử chết thảm, Quỷ Vương cung chủ há có thể không giận. Cái này nguy rồi. Mặt khác một bên, Quỷ Sơn Tuyền chứng kiến nổi giận Quỷ Vương cung chủ, trong lòng kinh kêu một tiếng, ngàn vết lở loét trăm lô gương mặt đều trở nên trắng bệch. Kỳ thật tại Cơ Vô Thương xuất hiện thời điểm, hắn tiểu phát giác được sẽ có đại sự muốn phát sinh. Lại thật không ngờ, Cơ Vô Thương vậy mà đã bị chết ở tại Nhiếp Thiên trên tay. Quỷ Vương cung chủ có rất nhiều nhi tử, nhưng là Cơ Vô Thương nhưng lại hắn thương yêu nhất nhi tử. Trơ mắt nhìn ái tử bị người giết chết, Quỷ Vương cung chủ trong nội tâm chi thống, có thể nghĩ. Cái lúc này, Quỷ Vương cung chủ sau lưng xuất hiện hơn 10 người mặt quỷ võ giả, đúng là tiềm phục tại chỗ tôi ám vệ. Những này ám vệ đương nhiên biết đạo thân phận của Quỷ Vương cung chủ, chỉ cần thứ hai ra lệnh một tiếng, bọn hắn tất nhiên hội quần công, diệt sát Nhiếp Thiên. Tại sao phải giết hắn? Nhưng là lúc này Quỷ Vương cung chủ nhưng lại không hiểu địa tỉnh táo lại, một đôi dương mắt lạnh lẽo Nhiếp Thiên, nặng nề mở miệng. Ngươi muốn cứu hắn, ta tiểu thiên muốn giết hắn. Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, ánh mắt cực kỳ khiêu khích. Cơ Vô Thương cùng Nhiếp Thiên một trận chiến, vốn chính là sinh tử trong nháy mắt. Nếu là Nhiếp Thiên không có thực lực, người chết chính là hắn. Ngươi Quỷ Vương cung chủ hai cái đồng tử kịch liệt run lên, nặng nề nói ra, cũng biết tại cùng với nói chuyện. Quỷ Vương cung chủ, Xâm La quỷ vực đỉnh cao cường giả, chưa từng có người dám cùng hắn như vậy nói chuyện. Đương nhiên biết nói, ta tại cùng một cái không biết tự lượng sức mình linh hồn phân thân nói chuyện. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, ánh mắt càng hung hiểm hơn, thái độ càng thêm khiêu khích. Quỷ Sơn Tuyền chứng kiến Nhiếp Thiên bộ dáng này, mặt đều biến thành lục sắc được rồi. Nhiếp Thiên biết rõ đạo trước mặt chi nhân là Quỷ Vương cung chủ, lại còn muốn như thế hung hăng càng quái, đây không phải tại tìm chết sao. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1997. Chương 1679, trở lại tiểu viện. Quỷ Sơn Tuyền sắc mặt khó chịu nổi đến cực điểm, hắn không biết Quỷ Vương cung chủ kế tiếp sẽ làm ra loại nào phản ứng. Quỷ Vương cung chủ ánh mắt trầm thấp như giết, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, lại là phi thường bình tĩnh, cũng không có gì động tác. Phía sau hắn ám vệ cũng không dám lộn xộn, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Nhiếp Thiên. Mà ở trên khán đài, Phong Bất Ngữ cùng Mạch Nguyên Vĩ hai người cũng thiếu thốn đã đến cực hạn, tùy thời chuẩn bị ra tay. Chỉ cần Quỷ Vương cung chủ có bất kỳ dị động, kế tiếp chắc chắn nên đón một hồi thảm thiết chém giết. Nhiếp Thiên, bổn tọa nhớ kỹ ngươi rồi. Ra ngoài ý định, Quỷ Vương cung chủ nhưng lại lạnh lùng mở miệng, trong ánh mắt sát ý tuy nhiên phi thường cường liệt, nhưng cũng không có ra tay. Hắn dù sao chỉ là một đạo linh hồn phân thân, không cách nào đánh với Nhiếp Thiên một trận. Hơn nữa dùng Nhiếp Thiên lúc này chiến lực, coi như là hơn 10 người ám vệ đồng thời ra tay, cũng chưa hẳn là Nhiếp Thiên đối thủ. Phải biết rằng, giờ phút này Nhiếp Thiên thực lực thế nhưng mà chủ thần sơ kỳ. Quỷ Vương cung chủ cũng rất tò mò, Nhiếp Thiên trong cơ thể phóng xuất ra phù văn, rốt cuộc là cái gì lực lượng, thật không ngờ đáng sợ. Một mặt khác, Quỷ Vương cung chủ không nghĩ bạo lộ thân phận, hắn dù sao cũng là một cung chi chủ, Quỷ Vương lôi đài là hắn tổ chức. Nhiếp Thiên giết chết Cơ Vô Thường, cũng không có bất kỳ sai. Như là Quỷ Vương cung chủ vào lúc này ra tay, đó chính là chính mình phá hư quy củ của mình, cái này đối với Quỷ Vương cung thanh danh bất lợi. Đương nhiên những này đều không là trọng yếu nhất, mấu chốt nhất hay là, Quỷ Vương cung chủ lúc này căn bản lưu không được Nhiếp Thiên. Quỷ Vương cung chủ, ta biết đạo ngươi rất phẫn nộ, nếu như ngươi muốn báo thù hoặc là muốn cùng ta tiếp tục giao dịch, một ngày sau đó, chúng ta tại ám hát xâm lâm cách nhìn, như thế nào? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, khoe miệng giơ lên một vòng quái dị độ cong, trực tiếp dẫn âm cho Quỷ Vương cung chủ. Tốt, một lời đã định. Quỷ Vương cung chủ không có bất kỳ hoài nghi, lạnh lạnh mở miệng, mỗi chữ mỗi câu địa trả lời. Quỷ Vương cung chủ, ta hảo ý nhắc nhở ngươi một tiếng, ngươi nếu là thật sự muốn báo thù, gần kề chỉ là một cái linh hồn phân thân, xa xa không đủ. Nhiếp Thiên lần nữa cười cười, trong ánh mắt khiêu khích ý tứ hàm xúc phi thường đậm đặc. Bổn tọa như thế nào làm, không cần phải ngươi tới nhắc nhở. Một ngày sau đó, ám hắc xâm lâm gặp. Quỷ Vương cung chủ cười lạnh một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, linh hồn phân thân trực tiếp biến mất. Nhiếp Thiên chứng kiến Quỷ Vương cung chủ đã đi ra, khỏe miệng có chút giơ lên, trong nội tâm ám ám thở dài một hơi, khí thế toàn thân trực tiếp tán đi. Ba đại cấm thuật uy lực tuy nhiên khủng bố, nhưng là tiếp tục không được bao dài thời gian, dù sao Nhiếp Thiên cấm thuật phù văn cấp bậc rất thấp. Hơn nữa cấm thuật phù văn mở ra thời điểm, đối với hắn võ thể cũng là một loại rất lớn áp bách. Quanh thân khí thế tán đi, Nhiếp Thiên thực lực nhanh chóng hạ xuống. Ồ! Nhưng hắn sau một khắc nhưng lại kinh ngạc một tiếng, đột nhiên phát hiện, thực lực của mình hạ thấp đến trung vị thần đỉnh phong, liền vững vàng bảo trì ở. Xem ra là cấm thuật phù văn hấp thu nữ tà kiếm ấn lực lượng, lại để cho thực lực của ta lần nữa tăng lên. Nhiếp Thiên lập tức kịp phản ứng, cười nhạt một tiếng. Mọi người lui ra. Cái lúc này, Quỷ Sơn Tuyền thân ảnh đi vào, ý bảo những cái kia ám vệ lui ra. Đám người thấy như vậy một màn, căng cứng thần kinh thư giãn xuống, nhưng lại không khỏi có chút thất vọng. Chúc mừng ngươi, đánh bại thượng vị thần lôi chủ. Quỷ Sơn Tuyền ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nặng nề mở miệng, trong ánh mắt lại là có thêm một tia run rẩy. Hắn lúc trước tìm Nhiếp Thiên thời điểm, xa xa thật không ngờ, thứ hai vậy mà có thể đi đến một bước này, đánh bại ba vị lôi chủ. Quỷ Sơn Tuyền biết đạo Nhiếp Thiên chính là thần ma nguyên thai, lại không ngờ tới thứ hai thực lực khủng bố đến loại tình trạng này. Ta bây giờ là không phải có thể hướng Quỷ Vương cung chủ đưa ra ba điều kiện. Nhiếp Thiên đương nhiên minh bạch Quỷ Sơn Tuyền ý tứ, trực tiếp mở miệng nói. Ừ, Quỷ Sơn Tuyền khẽ gật đầu, trong ánh mắt lóe ra một cổ khó giấu nóng bỏng. Hắn tiểu là muốn cho Nhiếp Thiên đang tại tất cả mọi người mặt khai ra điều kiện. Quỷ tiên sinh, thỉnh ngươi nói cho Quỷ Vương cung chủ, của ta điều kiện thứ nhất là nghịch huyết đan đan phương. Nhiếp Thiên không nói nhảm, nói thẳng. Tốt. Lao phu nhất định cáo chi cung chủ đại nhân. Quỷ Sơn Tuyền kích động không thôi, thân hình đều có chút run rẩy, hỏi tiếp, ngươi mặt khác lưỡng điều kiện. Không có ai biết vừa mới xuất hiện linh hồn phân thân tiểu là quỷ vương cung chủ, Nhiếp Thiên cùng quỷ sơn tuyển cũng không đâm phá chuyện này. Mặt khác lưỡng điều kiện, ta sẽ đích thân nói với quỷ vương cung chủ, cũng không nhọc đến quỷ tiên sinh phi tâm. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hắn tin tưởng quỷ sơn tuyển cũng sẽ biết đem những này lời nói từ đầu chí cuối địa cáo chi quỷ vương cung chủ. Quỷ sơn tuyển sửng sốt một chút, lại cũng không nói gì, dù sao Nhiếp Thiên nói ra hắn muốn đồ vật, về phần mặt khác lưỡng điều kiện, hắn tiểu không sao cả. Quỷ sơn tuyển có chút nghi hoặc, vì cái gì Nhiếp Thiên muốn gặp quỷ vương cung chủ, còn cố ý nhắc nhở quỷ vương cung chủ, nhất định phải bản thể tiến về trước. Hắn đã giết Cơ Vô Thường, còn như thế khiêu khích quỷ vương cung chủ, đây không phải tại thủ đoạn tìm đường chết sao. Quỷ tiên sinh, cáo tử. Nhiếp Thiên không hề dừng lại, chuẩn bị ly khai. Kế tiếp chỉ cần hắn cầm bắt được nghịch huyết đan đan phương, sau đó giao cho quỷ sơn tuyển đổi lấy thất diệp long thiệt lan, hai người bọn họ ở giữa giao dịch cho dù hoàn thành. Quỷ sơn tuyển thằng này cũng không phải mặt hàng nào tốt, Nhiếp Thiên cũng không nghĩ cùng hắn quá nhiều địa liên hệ. Nhiếp Thiên bọn người ly khai cạnh võ tràng, trực tiếp hướng về mạch gia tiểu viện mà đi. Hôm nay lôi đài chiến, tuy nhiên phi thường mạo hiểm, nhưng lại để cho Nhiếp Thiên nhân họa đắc phúc, không chỉ có thực lực tăng lên, cấm thuật phù văn cấp bậc cũng để thăng một cấp. Cấm thuật phù văn cấp bậc tăng lên, cái này lại để cho Nhiếp Thiên chiến lực đã có bay vọt về chất, hắn đồng thời mở ra ba đại cấm thuật, thực lực khả dĩ đạt tới chủ thần sơ kỳ, phi thường khủng bố. Ba đại cấm thuật tồn tại, đối với mà nói còn có một chỗ tốt, cái kia chính là có thể làm cho hắn nhanh chóng địa tiếp xúc đến rất cao cảnh giới, bởi vậy đối với rất cao cảnh giới lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu. Tựa như hiện tại, tuy nhiên hắn chỉ có trung vị thần đỉnh phong chi lực, nhưng lại đối với chủ thần pháp tắc có đi một tí lĩnh ngộ, cái này đối với hắn về sau cảnh giới tăng lên, phi thường có lợi. Sau một lát, Nhiếp Thiên ba người trở lại mạch gia tiểu viện. Trở lại tiểu viện, Nhiếp Thiên đương nhiên hay là đi trước xem xét Nhược Vũ chân sách tình huống, xác định thứ hai tạm thời không có việc gì, hắn lúc này mới yên tâm không ít. Kế tiếp, Nhiếp Thiên đi vào đại đường, hắn có một số việc chỉ điểm Mạch Nguyên Nghị chứng thực. Nhiếp Thiên. Chứng kiến Nhiếp Thiên đi vào, Mạch Nguyên Nghị trực tiếp đứng lên, ánh mắt không khỏi run rẩy lên, lộ ra phi thường kích động. Hắn đã theo Mạch Nguyên Vĩ trong miệng biết được cảnh võ tràng phát sinh hết thảy, Nhiếp Thiên có thể đả bại Âu Dương Lăng Tà cùng Cơ Vô Thường, cái này lại để cho Mạch Nguyên Nghị phi thường kinh ngạc. Mạch Nguyên Nghị phát giác được Nhiếp Thiên thực lực biến hóa, càng là kinh ngạc phi thường, thần sắc đều cứng ngắc lại một hồi lâu. Mạch tiên sinh. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức mọi người nhao nhao ngồi xuống. Mạch tiên sinh, ta có một số việc cũng muốn hỏi ngươi. Nhiếp Thiên ngồi xuống, cũng không khách khí, nói thẳng. Ừ, Mạch Nguyên Nghị khẽ gật đầu. Về Âu Dương Lăng Tà người này, ngươi biết bao nhiêu? Nhiếp Thiên theo Mạch Nguyên Vĩ trong miệng đã biết Âu Dương Lăng Tà danh tự, ánh mắt có chút trầm thấp, nặng nề hỏi. Âu Dương Phục Nghĩa Tử. Mạch Nguyên Nghị sửng sốt một chút, không nghĩ tới Nhiếp Thiên lại đột nhiên hỏi người này, không khỏi suy tư một chút, nói ra, người này được xưng là Âu Dương gia tộc vạn năm đệ nhất thiên tài. Hơn nữa hắn cửu tà kiếm ấn, là mình mở ra, có thể thấy được người này kiếm đạo thiên phú chi khủng bố. Mình mở khải. Nhiếp Thiên nhướng mày, khoe miệng giơ lên một vòng nghiền ngẫm tiêu ý. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1943. Chương 1680, một phần đại lễ. Nhiếp Thiên, ngươi cảm thấy Âu Dương Lăng Tà có cái gì không đúng sao? Mạch Nguyên Nghị chứng kiến Nhiếp Thiên phản ứng có chút dị thường, không khỏi sắc mặt trầm xuống, hỏi. Mạch tiên sinh. Ngươi là ba tà thế gia người, dùng ngươi tới xem, cái dạng gì người có thể tự hành mở ra ba tà kiếm ấn. Nhiếp Thiên mỉm cười, cũng không trả lời Mạch Nguyên Nghị, mà là hỏi ngược lại. Ừ. Mạch Nguyên Nghị sửng sốt một chút, lập tức lâm vào trầm tư. Ba tà kiếm ấn rất khó mở ra, rất nhiều thiên tài kiếm giả, coi như là do đã mở ra kiếm ấn kiếm giả trợ giúp, cũng chưa chắc có thể mở ra kiếm ấn. Hồi lâu sau, Mạch Nguyên Nghị bình tĩnh trở lại. Nặng nề nói ra, ba tà thế gia bên trong, có thể tự hành mở ra ba tà kiếm ấn kiếm giả, không có chỗ nào mà không phải là ngút trời kỳ tài, hắn kiếm đạo thiên tư tuyệt vô cận hữu, ngày sau tất nhiên thành một đời kiếm đạo tông sư. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nở nụ cười một tiếng, tiếp tục hỏi, Mạch tiên sinh, ngươi cảm thấy Âu Dương Lăng Tà kiếm đạo thiên phú như thế nào? Mạch Nguyên Nghị lại lần nữa sững sờ, nói ra, Âu Dương Lăng Tà tuổi còn trẻ, còn chưa đủ thiên tuế, đã có thượng vị thần hậu kỳ thực lực, kiếm đạo cảnh giới càng là đạt đến kiếm chi tủy, hắn kiếm đạo thiên tư hoàn toàn chính xác làm cho người kinh diễm. Kinh diễm sao? Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nói ra, Âu Dương Lăng Tà kiếm đạo thiên tư, hoàn toàn chính xác rất cao, nhưng là gần kể chỉ là làm người kinh diễm mà thôi, một cái nhanh đến thiên tuế chi nhân, kiếm đạo cảnh giới lại còn dừng lại tại kiếm chi tủy, cái đó và Mạch tiên sinh trong miệng ngút trời kỳ tài, khác khá xa a. Cái này Mạch Nguyên Nghị ngạc nhiên sững sờ, lập tức nói không ra lời. Thiên tài kiếm giả, thường thường đều là thiếu niên thành danh. Bởi vì võ giả tuổi thọ càng nhỏ, tiềm lực lại càng lớn, những cái kia kiếm đạo đại tông sư, rất nhiều người đều là chưa đủ thiên tuế tiểu đặt chân kiếm võ hợp nhất kiếm đạo đỉnh phong chi cảnh. Âu Dương Lăng Tà kiếm đạo thiên phú là không tệ, nhưng là khoảng cách ngút trời kỳ tài, còn kém được quá xa. Mượn Mạch Giật Hàm mà nói, năm gần mười mấy tuổi, đã là kiếm chi cốt kiếm giả, mà Âu Dương Lăng Tà gần thiên tuế, mới chỉ là kiếm chi tủy mà thôi. Như thế đối với so với, Âu Dương Lăng Tà cùng Mạch Giật Hàm so sánh với, đều là kém khá xa. Coi như là Nhiếp Thiên cái này không có cường đại kiếm ấn kiếm giả, cũng đã là kiếm chi cốt kiếm giả, tuổi của hắn cũng là chênh lệch lấy Âu Dương Lăng Tà một mảng lớn. Nhiếp Thiên, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Mạch Nguyên Vĩ vẻ mặt ngốc trệ lấy, ánh mắt run rẩy một chút, nặng nề hỏi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, Âu Dương Lăng Tà kiếm đạo thiên phú, không thể nói cặn bã, nhưng là cũng tuyệt đối không thể nào là ngút trời kỳ tài. Cho nên ta muốn nói rất đúng, hắn cửu tà kiếm ấn, căn bản không phải mình mở khải. Cái này Mạch Nguyên Nghị cùng Mạch Nguyên Vĩ nhìn nhau, đồng thời hít sâu một hơi. Nhiếp Thiên nói rất có đạo lý, như vậy tưởng tượng, dùng Âu Dương Lăng Tà kiếm đạo thiên tư, hoàn toàn chính xác rất không có khả năng mình mở khải cửu tà kiếm ấn. Ta cùng Âu Dương Lăng Tà chiến đấu qua. Nhiếp Thiên lần nữa cười cười, nói ra, hắn cửu tà kiếm ấn rất lợi hại. Nhưng lại ngay cả ta cái này chỉ có kiếm chi cốt cảnh giới kiếm giả đều đánh không lại, cái này như là một cái mình mở khải kiếm ấn kiếm giả chỗ xứng đáng chiến lược sao. Mạch Nguyên Nghị cùng Mạch Nguyên Vĩ sắc mặt trầm thấp, thì thào nói ra, nếu như Âu Dương Lăng Tà kiếm ấn không phải mình mở ra, vậy là ai thay hắn mở ra? Đáp án này rất khó sao. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, nói ra, tự các ngươi biết, ai có năng lực mở ra ba tà kiếm ấn? Quỷ Vương Cung Chủ. Mạch Nguyên Nghị cùng Mạch Nguyên Vĩ biến sắc, đồng thời kinh khiếu xuất lai. Hai người giờ phút này tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt kinh hồn bất định, cả buổi đều nói không ra lời. Nhiếp Thiên nhàn nhạt cười, hắn muốn nói cho Mạch gia huynh đệ, đúng là điểm này, Âu Dương Lăng Tà cửu tà kiếm ấn, là Quỷ Vương Cung Chủ giúp hắn mở ra. Nhiếp Thiên, ý của ngươi là, Âu Dương Lăng Tà là Quỷ Vương Cung Chủ người. Mạch Nguyên Vĩ phản ứng so sánh nhanh, sắc mặt tái nhợt lấy. Nặng nghề nói ra, vô cùng có khả năng. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nói ra, Âu Dương Lăng Tà trước khi lại tới đây thời điểm, cực lực cổ động Âu Dương Phục cùng Âu Dương gia tộc người ra tay. Đón lấy hắn lại xuất hiện tại thượng vị thần lôi đài. Mà quỷ dị nhất một điểm, tự là Âu Dương Phục xuất hiện thời điểm, hắn biểu hiện ra ngoài không phải mừng rỡ, mà là có tật giật mình. Cho nên ta suy đoán, Âu Dương Lăng Tà xuất hiện tại cảnh võ tràng, là đi gặp Quỷ Vương Cung Chủ. Quỷ Vương Cung Chủ. Mạch Nguyên Nghị cùng Mạch Nguyên Vĩ đồng thời sững sờ, lại lần nữa kinh khiếu xuất lai. Mạch Nguyên Vĩ biết đạo Nhiếp Thiên tạm thời ly khai trong chốc lát, lại cũng không biết hắn đi gặp Quỷ Vương Cung Chủ. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, đem trước khi chuyện đã xảy ra nói tất cả một lần, nhất rồi nói ra, tổng hợp đã ngoài điểm đáng ngờ, ta cảm thấy được Âu Dương Lăng Tà vô cùng có khả năng là Quỷ Vương Cung Chủ xếp vào tại Âu Dương Phục bên người ám tử. Mạch Nguyên Nghị cùng Mạch Nguyên Vĩ ánh mắt run rẩy, không nghĩ tới Nhiếp Thiên tư duy như thế nghiêm mật, thậm chí ngay cả điểm này đều có thể suy đoán ra đến. Hồi lâu sau, Mạch Nguyên Nghị triệt để tỉnh táo lại, sắc mặt nhưng lại cũng không thoải mái, ngược lại phi thường ngưng trọng, nói ra, Âu Dương Phục đau nhức mất thê nhi, đối với Âu Dương Lăng Tà cực là sủng địch, xem như mình ra, phi thường tín nhiệm. Ngươi lời vừa mới nói cũng chỉ là suy đoán, cho dù nói cho Âu Dương Phục, hắn cũng không có khả năng sẽ tin tưởng. Ừ, điểm này ta biết nói. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, lúc trước hắn bái kiến Âu Dương Phục xem Âu Dương Lăng Tà ánh mắt, đó là tuyệt đối tín nhiệm, không mang theo nửa điểm hoài nghi. Bất quá Nhiếp Thiên trong nội tâm đã có kế hoạch, hắn nhất định sẽ làm cho Âu Dương Phục nhìn rõ ràng Âu Dương Lăng Tà chân diện mục. Đón lấy, Nhiếp Thiên nói với Mạch Nguyên Nghị một chút, Âu Dương Phục lập tức sẽ đi vào. Trước khi tại cạnh võ tràng thời điểm, Nhiếp Thiên dùng Mạch Nguyên Nghị danh nghĩa thỉnh Âu Dương Phục đoạt đến, thứ hai nhất định sẽ không thất ước. Nhiếp Thiên, ngươi đợi người đến. Vừa lúc đó, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, cười hát hát nói. Âu Dương Phục đã đến. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, lập tức đứng lên. Trong tiểu viện, một đạo thân ảnh trực tiếp rơi xuống, lập tức dẫn động mọi nơi mạch ra ám vệ xuất động. Âu Dương gia chủ, người đã đến rồi. Mạch Nguyên Nghị tranh thủ thời gian đi ra ngoài, ý bảo ám vệ lui ra. Mạch Nguyên Nghị, ngươi tìm ta có chuyện gì, tranh thủ thời gian nói, ta không có rảnh cùng ngươi nói nhảm. Âu Dương Phục vẻ mặt lạnh lùng nói ra. Âu Dương tiên sinh, đã đến, ngại gì hảo hảo đàm nói chuyện, hơn nữa ta còn có một phần đại lễ muốn tặng cho ngươi. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, nhạt cười nhạt nói. Âu Dương Phục nhìn Nhiếp Thiên một mắt, suy nghĩ một chút, cuối cùng nhất đi vào đại đường. Đại đường phía trên, mọi người ngồi xuống. Mạch Nguyên Nghị, có chuyện gì, ngươi nói thẳng A. Âu Dương Phục nhìn về phía Mạch Nguyên Nghị, hắn cho rằng trận này gặp nhân vật chính là thứ hai. Mạch Nguyên Nghị mỉm cười, không khỏi nhìn về phía Nhiếp Thiên, hắn cũng không biết Nhiếp Thiên vì cái gì đem Âu Dương Phục thỉnh tới. Âu Dương tiên sinh, giết ngươi thê nhi chính thức hung thủ, ngươi đã tìm được sao? Nhiếp Thiên cũng không nói nhảm, trực tiếp hỏi. Quỷ Vương cung chủ hành tung che giấu, một mực giấu ở quỷ trong vương cung, ta còn không có nhìn thấy hắn. Âu Dương Phục nặng nề mở miệng, trong mắt bắt đầu khởi động lấy đáng sợ phẫn nộ. Hắn mấy ngày nay một mực tại Quỷ Vương cung phụ cận hoạt động, muốn phải chờ đợi Quỷ Vương cung chủ đi ra, đáng tiếc một mực không có đợi đến lúc người. Âu Dương gia thực lực có hạn, không có khả năng xông vào Quỷ Vương cung đi tìm Quỷ Vương cung chủ. Ta hẹn Quỷ Vương cung chủ, ngày mai tại Ám Hắc Sâm Lâm gặp mặt. Ta muốn Âu Dương gia chủ nhất định rất cảm thấy hứng thú a. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, khoe miệng giơ lên nụ cười quỷ dị. Ngươi hẹn Quỷ Vương cung chủ. Hắn mà nói chưa rơi xuống, Âu Dương Phục, Mạch Nguyên Nghị cùng Mạch Nguyên Vĩ ba đạo thanh âm đồng thời vang lên, trong lòng đích rung động hoàn toàn biểu lộ trên mặt. Nguyên lai Nhiếp Thiên theo như lời tiễn đưa một phần đại lễ cho Âu Dương Phục, tự là lại để cho hắn nhìn thấy Quỷ Vương cung chủ. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1964. Chương 1681, nghĩ cách cứu viện kế hoạch. Mạch gia tiểu viện, đại đường phía trên, Mạch Nguyên Nghị bọn người ngay ngắn hướng sửng sốt, bất khả tư nghị địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Bọn hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên rõ ràng hẹn Quỷ Vương cung chủ. Tiểu huynh đệ, ngươi nói là sự thật. Âu Dương Phục kịp phản ứng, ánh mắt nóng bỏng địa nhìn xem Nhiếp Thiên, kinh âm thanh hỏi. Ta thoạt nhìn là đang nói láo sao. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt lạnh nhạt địa nhìn xem Âu Dương Phục. Âu Dương Phục nhìn xem Nhiếp Thiên, cảm nhận được thứ hai trong ánh mắt cường đại tự tin, không khỏi ánh mắt dùng mình. Lúc này Nhiếp Thiên, vậy mà cho hắn một loại thâm bất khả chắc cảm giác. Âu Dương Phục khó mà tin được, ngồi ở trước mặt hắn người, dĩ nhiên là một cái chỉ có hơn 20 tuổi võ giả. Âu Dương tiên sinh, ngươi nếu là muốn phần này đại lễ, muốn gặp được Quỷ Vương cung chủ, kế tiếp hết thảy đều muốn nghe của ta. Nhiếp Thiên ánh mắt tại Âu Dương Phục trên người đảo qua, nhàn nhạt nói ra. Âu Dương Phục ánh mắt run lên, lông mày không khỏi nhăn lại. Có thể nhìn thấy Quỷ Vương cung chủ, cái này đối với Âu Dương Phục mà nói, đích thật là một phần đại lễ. Nhưng là lại để cho hắn kế tiếp đều nghe Nhiếp Thiên, tựa hồ có chút khó khăn. Âu Dương gia chủ, Nhiếp Thiên tiên sinh đối với ngươi cũng không ác ý. Ta cảm thấy cho ngươi có lẽ tin tưởng hắn. Cái lúc này, Mạch Nguyên Nghị cũng mở miệng, nặng nề nói ra. Ngươi muốn cho ta làm như thế nào? Âu Dương Phục tỉnh táo lại, ánh mắt trở nên trầm thấp, lạnh lùng nói ra. Rất đơn giản, thầm nghĩ cho ngươi che giấu, lặng lặng yên xem vừa ra cho hay. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên một vòng quỷ dị cười, nhàn nhạt nói ra. Ừ. Âu Dương Phục sắc mặt trầm xuống, không biết Nhiếp Thiên đến cùng muốn làm gì. Âu Dương tiên sinh yên tâm, ta không có ác ý gì, chỉ là muốn cứu bằng hữu của ta mà thôi. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, nói ra, ta sẽ giúp ngươi lên tiếng hỏi sở, năm đó ngươi thê nhi chi tử rốt cuộc là ai làm. Để báo đáp lại, ngươi phải giúp ta khiên chế trụ Quỷ Vương cung chủ. Kiềm chế Quỷ Vương cung chủ. Âu Dương Phục đột nhiên sững sờ, hắn càng ngày càng nghe không hiểu Nhiếp Thiên đang nói cái gì. Nhiếp Thiên suy tư một chút, không giấu giếm nữa, trực tiếp đem kế hoạch của mình toàn bộ nói ra. Nhiếp Thiên ước Quỷ Vương cung chủ gặp mặt, nhưng thật ra là điệu hổ ly sơn, lại để cho Quỷ Vương cung chủ ly khai Quỷ Vương cung. Hắn sẽ giúp Âu Dương Phục lên tiếng hỏi sở chuyện năm đó, lợi dụng Âu Dương Phục đến khiên chế trụ Quỷ Vương cung chủ. Sau đó Nhiếp Thiên sẽ gặp đi Quỷ Vương cung, nghĩ cách cứu viện Nhược Vũ Thiên Diệp bọn người. Nhiếp Thiên tin tưởng, Quỷ Vương cung ngoại trừ Quỷ Vương cung chủ bên ngoài, không có người nào là Phong Bất Ngữ đối thủ. Nghe xong Nhiếp Thiên kế hoạch, Âu Dương Phục cùng Mạch Nguyên Nghị bọn người ngay ngắn hướng sửng sốt, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Nhiếp Thiên kế hoạch này, hoàn toàn coi Âu Dương Phục là trở thành một con cờ. Chỉ cần ngươi có thể tra ra chân tướng, ta nguyện ý giúp ngươi ngăn chặn Quỷ Vương cung chủ. Hồi lâu sau, Âu Dương Phục nặng nề gật đầu, đúng là đáp ứng Nhiếp Thiên. Tốt, một lời đã định. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt lóe ra một vòng quỷ dị hào quang. Kế tiếp, Nhiếp Thiên bọn người thương nghị một chút, làm ra kỹ càng kế hoạch. Sau đó, Nhiếp Thiên đi vào Phong Bất Ngữ chỗ gian phòng. Cái này nghĩ cách cứu viện kế hoạch, Âu Dương Phục là nhân vật mấu chốt, mà Phong Bất Ngữ đồng dạng trọng yếu. Âu Dương Phục là vì ngăn chặn Quỷ Vương cung chủ, Phong Bất Ngữ thì là cùng với Nhiếp Thiên cùng đi sông Quỷ Vương cung. Ngươi muốn đi Quỷ Vương cung cứu người. Trong phòng, nghe xong Nhiếp Thiên cứu người kế hoạch, Phong Bất Ngữ không khỏi hú lên quái dị, vẻ mặt kinh ngạc nói, Quỷ Vương cung thủ vệ sơ nghiêm, coi như là Quỷ Vương cung chủ không tại, cũng có vô số kẻ cường giả thủ vệ, ngươi muốn bằng sức một mình cứu người, căn bản không có khả năng. Không phải ta sức một mình, là hai người chúng ta người. Nhiếp Thiên nhìn xem Phong Bất Ngữ, nhàn nhạt nói ra. Hai người chúng ta. Phong Bất Ngữ đột nhiên sững sờ, lần nữa hú lên quái dị. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, nói ra, ta cùng Xâm La Điện Chủ đã làm giao dịch, ngươi cùng đi với ta Quỷ Vương cung cứu người, coi như là hắn đang giúp ta cứu người, như thế nào đây? Phong Bất Ngữ ngạc nhiên sững sờ, nhất thời nói không ra lời. Nhiếp Thiên, ngươi xác định muốn đi xông vào Quỷ Vương cung. Sau một lát, Phong Bất Ngữ tỉnh táo rất nhiều, nặng nề mở miệng, sắc mặt nghiêm túc rất nhiều, nói ra, có lẽ chúng ta có thể đợi 7 đêm đến, nếu là tăng thêm hắn, ba người chúng ta liền có thể xông Quỷ Vương cung. Không còn kịp rồi. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, nói ra, ta ngày mai sẽ phải đi gặp Quỷ Vương cung chủ, Xâm La Điện Chủ có thể tại trước ngày mai lại tới đây sao? Cái này Phong Bất Ngữ sắc mặt cứng đờ, nói không ra lời. Hơn nữa, coi như là Xâm La Điện Chủ lại tới đây, cũng chưa chắc nguyện ý cùng ta cùng một chỗ xông Quỷ Vương cung a. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, dùng hắn đối với Xâm La Thất Dạ nhận thức, thứ hai chưa chắc sẽ tự mình ra tay. Được rồi, ta Phong Bất Ngữ lần này tiểu liệu mình cùng quân tử a. Phong Bất Ngữ cười khổ một tiếng, ánh mắt nhưng lại kiên định rất nhiều. Mấy ngày nay, hắn một mực cùng với Nhiếp Thiên, xem như thấy được thứ hai yêu nghiệt thiên phú. Nếu là Nhiếp Thiên một người đi sông Quỷ Vương cung, kết cục tuyệt đối là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thêm một cái đằng trước Phong Bất Ngữ còn có một tia cơ hội. Đa tạ. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, lập tức quay người ly khai. Trở lại gian phòng của mình, Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, sắc mặt thoáng hòa hoãn. Âu Dương Phục cùng Phong Bất Ngữ bên này đã không có vấn đề, kế tiếp tiểu là Quỷ Vương cung chủ bên này. Ngày mai ước hẹn, Quỷ Vương cung chủ chắc có lẽ không thất ước ca. Nhiếp Thiên thì thào mở miệng, trong ánh mắt nhưng lại khó giấu lo lắng chi ý. Nếu là ngày mai Quỷ Vương cung chủ không có đến, hoặc là lại là đi một cái linh hồn phân thân, vậy thì không xong. Quỷ Vương cung chủ nếu là ở quỷ trong vương cung, Nhiếp Thiên cùng Phong Bất Ngữ không có bất kỳ cơ hội. Nhiếp Thiên, ngươi thật sự nghĩ được chưa? Cái lúc này, tiểu mèo mập thân ảnh xuất hiện, trên mặt cũng phi thường lo lắng. Nhiếp Thiên kế hoạch lần này hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm, trong đó có quá nhiều không xác định nhân tố. Hơn nữa cho dù hết thảy đều dựa theo hắn đoán muốn tiến hành, gần kề bằng vào hắn và Phong Bất Ngữ hai người, cũng không nhất định có thể đem người cứu ra. Quỷ Vương thành cạnh võ tràng chung đều có thể diệt sát chí cao thần cường giả sát trận, quỷ trong vương cung há lại sẽ không có sát trận tồn tại. Nhiếp Thiên muốn xông vào Quỷ Vương cung cứu người, phong hiểm quá lớn. Ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có đánh cược một lần. Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng, sắc mặt lênh tuấn. Nhược Vũ Chân Sách cùng Hồ Tiểu Ly hài tử có lẽ muốn sinh ra rồi, Nhiếp Thiên không thể chờ đợi thêm nữa. Nhược Vũ Thiên Diệp bọn người ở lâu tại Quỷ Vương cung một phần, tựu nhiều một phần nguy hiểm. Ừ, tiểu mèo mập khẽ gật đầu, trước mắt đến xem, cũng chỉ có buông tay đánh cược một lần. Còn lại một chút thời gian, Nhiếp Thiên không có lãng phí, nắm chặt thời gian tu luyện. Hắn lúc này thực lực là trung vị thần đỉnh phong, đã ẩn ẩn có đột phá đến thượng vị thần dấu hiệu. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, tối đa mấy tháng thời gian, Nhiếp Thiên tất nhiên có thể đột phá đến thượng vị thần thực lực. Ngày hôm sau, Nhiếp Thiên cùng Phong Bất Ngữ cùng Mạch Nguyên Vĩ cùng đi đến ám hắc sâm lâm. Sau một lát, Âu Dương Phục thân ảnh cũng xuất hiện. Tiểu mập, bắt đầu đi. Nhiếp Thiên mỉm cười, nhàn nhạt nói ra. Tiểu mèo mập thân ảnh xuất hiện, trực tiếp bố kế tiếp cỡ nhỏ trận pháp, hoàn mỹ địa dấu ở trong không gian. Các ngươi tiến vào trong thần trận A. Tiểu mèo mập hoàn thành trận pháp, trực tiếp đối với Âu Dương Phục đám người nói. Trận pháp này là một cái ẩn nấp thần trận, khả di trợ giúp Âu Dương Phục bọn người hoàn mỹ địa che giấu. Âu Dương Phục bọn người sửng sốt một chút, lúc này mới kịp phản ứng, lập tức một bước bước vào trong thần trận, thân ảnh trực tiếp biến mất. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, toàn tức thần văn mở ra, cũng không có cảm nhận được Âu Dương Phục bọn người khí tức, lúc này mới yên tâm không ít. Tiểu mèo mập trận pháp quả nhiên rất lợi hại, Âu Dương Phục bực này thực lực cường giả, đều có thể hoàn mỹ che giấu. Kế tiếp, sẽ chờ Quỷ Vương cung chủ đã đến. Nhiếp Thiên mỉm cười, khoe miệng giơ lên một vòng quỷ dị độ cong. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1999. Chương 1682, một hồi tuồng. Xâm La quỷ vực biên giới ám hắc xâm lâm bên trong, Nhiếp Thiên đứng tại trong rừng rậm, lẳng lặng cùng đợi. Đến rồi. Nhưng vào lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, lập tức không gian có chút rung rung một chút, một đạo thân ảnh xuất hiện, quen thuộc mặt quỷ mặt nạ xuất hiện tại giữa không trung. Quỷ Vương cung chủ. Nhiếp Thiên chứng kiến cái kia phó mặt quỷ mặt nạ, ánh mắt không khỏi run lên, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Trước mắt xuất hiện mặt quỷ võ giả, cùng lúc trước hắn nhìn thấy Quỷ Vương cung chủ giống như lúc, nhưng là khí tức nhưng lại cường đại quá nhiều. Đây là Quỷ Vương cung chủ bản thể. Tiểu mèo mập nặng nghề mở miệng, phi thường xác định nói. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, lập tức nhìn về phía Quỷ Vương cung chủ, nói ra, Quỷ Vương cung chủ, ngươi quả nhiên đã đến. Quỷ Vương cung chủ thân ảnh khẽ động, trực tiếp rơi vào khoảng cách Nhiếp Thiên cái có xa mấy chục thước địa phương. Khoảng cách gần như vậy địa cảm thụ được Quỷ Vương cung chủ khí thế, Nhiếp Thiên cảm giác trước mặt của mình đứng đấy không phải một người, mà là một tòa nguy nga núi cao. Quỷ Vương cung chủ khí thế, so Xâm La thất dạ còn mạnh hơn. Không hề nghi ngờ, Quỷ Vương cung chủ thực lực đã đạt đến chí cao chi cảnh. Nhiếp Thiên. Quỷ Vương cung chủ trên mặt quỷ mặt nạ rung rung một chút, một đôi như thâm nguyên con mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, thanh âm trầm thấp vang lên, bổn tọa thật không ngờ, ngươi rõ ràng như vậy có đảm lượng, vậy mà một mình đến đây, ngươi sẽ không sợ bổn tọa trực tiếp giết ngươi sao? Quỷ Vương cung chủ cảm giác lấy bốn phía, phi thường vững tin, chung quanh không có bất kỳ người, chỉ có Nhiếp Thiên một người. Hắn rất kinh ngạc, Nhiếp Thiên lại dám một mình cùng hắn gặp. Phải biết rằng, dùng Quỷ Vương cung chủ thực lực, tùy tiện ra tay liền có thể miểu sát Nhiếp Thiên. Quỷ Vương cung chủ, trên người của ta có quá nhiều ngươi muốn biết đồ vật, cho nên ngươi sẽ không dễ dàng giết ta. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, lại là phi thường lạnh nhạt, không có chút nào ý sợ hãi. Quỷ Vương cung chủ ánh mắt trầm xuống, chăm chú nhìn Nhiếp Thiên, hắn có thể nhìn ra được, Nhiếp Thiên bình tĩnh không phải giả vờ, mà là chân chính lạnh nhạt. Khó có thể tưởng tượng, một gã trung vị thần võ giả, đối mặt một gã trí cao thần võ giả, còn có thể bảo trì chấn định. Đây là loại nào cường đại nội tâm? Ngươi cứ như vậy tự tin sao? Quỷ Vương cung chủ nặng nề mở miệng, lạnh lùng nói, tại bổn tọa trong mắt, ngươi bất quá là một cái con sâu cái kiến, chỉ cần bổn tọa nguyện ý, tùy thời đều có thể dâm chết ngươi. Vậy sao? Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nói ra, nếu như giết ta, ngươi đã có thể vĩnh viễn sẽ không biết, trong cơ thể ta phù văn, rốt cuộc là cái gì lực lượng? Quỷ Vương cung chủ ánh mắt lạnh lẽo. Không ngờ rằng Nhiếp Thiên vậy mà như vậy khôn khéo. Hắn sở dĩ không có trực tiếp diệt sát, tự là muốn đến Nhiếp Thiên trong cơ thể phù văn lực lượng. Hắn tận mắt thấy, Nhiếp Thiên mở ra phù văn về sau, thực lực theo trung vị thần tăng lên chủ thần. Càng thêm quỷ dị chính là, tựa hồ loại này phù văn không có bất kỳ mặt trái hiệu quả, nếu không Nhiếp Thiên hiện tại không có khả năng sinh long hoạt hổ địa đứng ở chỗ này. Quỷ Vương cung chủ cảm thấy, nếu là hắn đạt được loại này phù văn, toàn diện mở ra phù văn về sau, thực lực tuyệt đối khả dĩ tăng lên tới chí cao thần đỉnh phong. Chính là vì như vậy, hắn mới không có ra tay diệt sát Nhiếp Thiên. Cấm thuật phù văn, đối với hắn lực hấp dẫn quá lớn. Quỷ Vương cung chủ tự mình đến gặp Nhiếp Thiên, không chỉ là vì báo thù, càng là vì cấm thuật phù văn mà đến. Nhiếp Thiên cũng là biết đạo điểm này, cho nên mới dám lạnh nhạt địa đứng tại Quỷ Vương cung chủ trước mặt. Đã ngươi biết bổn tọa nghĩ muốn cái gì, vậy thì đem phù văn bí mật nói ra, có lẽ bổn tọa còn có thể tha ngươi một mạng. Quỷ Vương cung chủ lạnh lùng mở miệng, trong ánh mắt lộ ra một cổ sát cơ. Quỷ Vương cung chủ, ta đánh bại ba vị lôi chủ, dựa theo Quỷ Vương lôi đài quy củ, ta khả dị hướng ngươi đưa ra ba điều kiện. Nhiếp Thiên cảm thụ được Quỷ Vương cung chủ sát ý, nhưng lại không chút hoang mang nói, không bằng chúng ta trước tiên đem chuyện này chấm dứt, sau đó lại đàm phù văn sự tình. Ừ. Quỷ Vương cung chủ hơi sững sờ, lập tức nở nụ cười một tiếng, nói ra, ngươi không là muốn nghịch huyết đan đan phương sao? Bổn tọa khả dĩ cho ngươi, về phần mặt khác lưỡng điều kiện, bổn tọa cũng có thể thỏa mãn ngươi, ngươi nói đi. Nhiếp Thiên mỉm cười, nói ra, Quỷ Vương cung chủ, của ta mặt khác lưỡng điều kiện rất đơn giản, chỉ là muốn hỏi ngươi hai vấn đề. Hỏi. Quỷ Vương cung chủ ánh mắt lạnh lùng khắc nghiệt. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trở nên lạnh lùng mà bắt đầu, nói ra, vấn đề thứ nhất, ngươi có phải hay không ba tả thế gia người cơ gia? Quỷ Vương cung chủ nghe được Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi run lên, rõ ràng đã có một vẻ khẩn trương. Lập tức, là được đáng kể, thời gian dài trầm mặc, cũng không nói lời nào. Như thế nào, vấn đề này rất khó sao? Nhiếp Thiên chứng kiến Quỷ Vương cung chủ phản ứng, trong nội tâm đã có đáp án. Vâng. Đột ngột đấy, Quỷ Vương cung chủ lạnh lùng mở miệng, trong ánh mắt sát cơ trở nên đầm đặc rất nhiều. Quả nhiên, Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút giơ lên, trong nội tâm âm thầm cười cười, suy đoán của hắn đúng vậy, Quỷ Vương cung chủ quả nhiên là người cơ gia. Vấn đề thứ hai, ba tả thế gia Âu Dương gia gia chủ Âu Dương Phục Thê Nhi, là ai giết? Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, mở miệng lần nữa hỏi. Quỷ Vương cung chủ ánh mắt trì trệ, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt đều thay đổi. Xú tiểu tử, ngươi đến tột cùng là người nào? Tiếp theo thẻ, Quỷ Vương cung chủ kịp phản ứng, hắn không có trả lời Nhiếp Thiên vấn đề, nhưng lại lạnh lùng gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt trở nên rét lạnh như giết. Nhiếp Thiên vốn là điểm ra thân phận của hắn, sau đó còn nói ra Âu Dương Phục, cái này lại để cho Quỷ Vương cung chủ đối với hắn sinh ra lòng kiên kỵ. Nhiếp Thiên rốt cuộc là ai? Như thế nào sẽ biết nhiều chuyện như vậy? Quỷ Vương cung chủ, như vậy xem ra, Âu Dương gia chủ Thê Nhi, quả nhiên là ngươi đã hạ thủ. Nhiếp Thiên chứng kiến Quỷ Vương cung chủ bộ dạng này phản ứng, không khỏi cười lạnh một tiếng, nói, cung chủ đại nhân quả nhiên là hảo thủ đoạn, giết Âu Dương gia chủ Thê Nhi, sau đó hãm hại Mạch gia chủ, lại để cho Mạch gia cùng Âu Dương gia liều chết. Kể từ đó, cuối cùng nhất người được lợi chính là các ngươi cơ gia. Lợi hại a? Nhiếp Thiên nặng nề nói xong, ánh mắt chăm chú địa chằm chằm vào Quỷ Vương cung chủ. Nhiếp Thiên, rất nhiều người tuổi còn trẻ, không minh bạch địa tiểu chết rồi, cũng là bởi vì biết quá nhiều. Quỷ Vương cung chủ ánh mắt run rẩy, toàn thân sát ý điên cuồng phóng thích, sát cơ lộ ra. Hắn thật sự thật không ngờ, Nhiếp Thiên rõ ràng biết đạo nhiều chuyện như vậy. Nếu là như vậy, cái kia mạng của ngươi, tiểu giữ không được. Quỷ Vương cung chủ một bước bước ra, quanh thân khí thế của ngoanh mà xuống, như là vạn trượng kinh đảo, hướng về Nhiếp Thiên tràn ngập đi qua. Giết người diệt khẩu sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức nhướng mày, cao giọng nói ra, Âu Dương tiên sinh, trận này tuồng, ngươi còn hài lòng không? Quỷ Vương cung chủ, ta xé ngươi. Ngay tại hắn thanh âm vừa mới rơi xuống thời điểm, trong hư không đột ngột địa vang lên một đạo nổi giận thanh âm, lập tức một đạo bành trướng kiếm ý gào thét xuất hiện, trực tiếp nứt vỡ Quỷ Vương cung chủ khí thế. Sau một khắc, một đạo thân ảnh xuất hiện tại Nhiếp Thiên thân ảnh, đúng là Âu Dương Phục. Mà sau lưng Âu Dương Phục, Phong Bất Ngữ cùng Mạch Nguyên Vĩ thân ảnh cũng xuất hiện. Âu Dương Phục. Quỷ Vương cung chủ nhìn rõ ràng người trước mắt gương mặt, không khỏi ánh mắt siết chặt, kinh kêu một tiếng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Âu Dương Phục vậy mà lại đột nhiên xuất hiện. Nhiếp Thiên, ngươi sau một khắc, Quỷ Vương cung chủ lập tức kịp phản ứng, khắc nghiệt ánh mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nguyên lai hết thảy đều là Nhiếp Thiên bố trí tốt, tiểu đợi đến hắn mắc câu rồi. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1871. Chương 1683, xông vào Quỷ Vương cung. Quỷ Vương cung chủ đột nhiên minh bạch hết thảy, toàn thân tức giận trùng thiên, cả người đều đang run rẩy lấy, cảm giác toàn thân giống như bị vô số con sâu nhỏ cắn xé lấy, khó chịu cực kỳ. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, chính mình đường đường Quỷ Vương cung chủ, vậy mà sẽ bị một cái con sâu cái kiến đùa nghịch. Quỷ Vương cung chủ, là chính ngươi quá phối hợp rồi, đâu có gì lạ đâu. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức nhìn về phía Âu Dương Phục cùng Mạch Nguyên Vĩ, nặng nề nói, chuyện của ta đã làm xong, kế tiếp tiểu xem các ngươi nhị vị được rồi. Quỷ Vương cung chủ, ngươi giết ta thê nhi, ta làm thịt ngươi. Âu Dương Phục cuồng nộ đến cực điểm, quanh thân kiếm ý phóng xuất ra, cả người coi như một tay cự kiếm, một tay giết người chi kiếm, cơ hồ có thể đem thiên địa xé rách. Âu Dương Phục là chủ thần đỉnh phong thực lực, kiếm đạo tu vi càng là đạt đến kiếm chi vong ngã cảnh giới, như thế thực lực, đầy đủ ngăn chặn Quỷ Vương cung chủ. Quỷ Vương cung chủ tuy nhiên là trí cao thần sơ kỳ, nhưng kiếm đạo cảnh giới nhưng lại chỉ có kiếm chi tủy, vẫn còn Âu Dương Phục phía dưới. Nhiếp Thiên có chút nghi hoặc, Quỷ Vương cung chủ nếu là người cơ gia, kiếm đạo cảnh giới có lẽ không chỉ như vậy, có chút kỳ quái. Âu Dương Phục nổi giận giống như một đầu man thú, trực tiếp một kiếm đâm ra, hướng về Quỷ Vương cung chủ hoành giết đi qua. Quỷ Vương cung chủ đột nhiên sững sờ, lập tức kịp phản ứng, không dám khinh thường. Trong tay xuất hiện một tay kiếm gãy, cuồng bạo kiếm ý bắt đầu khởi động mà ra, nên chiến Âu Dương Phục. Không chọn vẹn nguyên linh chi kiếm. Nhiếp Thiên chứng kiến Quỷ Vương cung chủ trong tay tàn kiếm, lập tức kịp phản ứng, xem ra thứ hai nguyên linh thụ qua tổn thương, cho nên cũng không hoàn chỉnh. Đây chính là hắn kiếm đạo cảnh giới cũng không cao nguyên nhân. Âu Dương Phục dưới cơn thịnh nộ, liều lĩnh, hoàn toàn là không muốn sống đấu pháp, đúng là làm cho Quỷ Vương cung chủ liên tiếp lui về phía sau. Mạch nhị tiên sinh, tại đây giao cho các ngươi. Nhiếp Thiên không có chậm trễ thời gian, nói với Mạch Nguyên Vĩ một tiếng về sau, liền ý bảo Phong Bất Ngữ, chuẩn bị ly khai. Hai đạo thân ảnh không do dự, trực tiếp hướng về Quỷ Vương cung mà đi. Nhiếp Thiên không biết Âu Dương Phục có thể kéo ở Quỷ Vương cung chủ bao lâu, cho nên hắn phải nắm chặt thời gian. Đáng giận. Quỷ Vương cung chủ chứng kiến Nhiếp Thiên cùng Phong Bất Ngữ ly khai, đúng là hướng về Quỷ Vương cung phương hướng mà đi. Lập tức hiểu được, trong lòng tức giận mắng một tiếng, lại cũng không có cách nào. Nhiếp Thiên cùng Phong Bất Ngữ thân ảnh như điện, rất nhanh đi vào một chỗ hắc ám cung điện bên ngoài. Nhiếp Thiên, nơi này chính là Quỷ Vương cung. Phong Bất Ngữ nhìn trước mắt hắc ám cung điện, nặng nề mở miệng. Nhiếp Thiên khẽ chau mày, ẩn ẩn cảm giác được Quỷ Vương cung bị một cổ khí tức quỷ dị bao vây lấy, phi thường đáng sợ. Nhưng là cái lúc này, hắn không kịp suy nghĩ quá nhiều. Lập tức cứu người quan trọng hơn. Chúng ta lên. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh khẽ động, trực tiếp hướng về Quỷ Vương cung bay vút đi qua. Quỷ Vương cung tường thành đủ có mấy trăm mét độ cao, nhưng đối với tại Nhiếp Thiên cùng Phong Bất Ngữ mà nói, không có nửa điểm trở ngại. Người nào? Ngay tại Nhiếp Thiên cùng Phong Bất Ngữ thân ảnh xuất hiện tại trên tường thành, trong hư không vang lên một đạo thanh âm trầm thấp, lập tức một đạo hắc y thân ảnh xuất hiện, đeo quỷ dị mặt quỷ mặt nạ. Chính là Quỷ Vương cung hộ vệ. Chết. Nhiếp Thiên nhìn hộ vệ kia một mắt, thứ hai là thượng vị thần sơ kỳ thực lực, trực tiếp gầm nhẹ một tiếng, một kiếm đâm ra. Tên kia hộ vệ chưa tới kịp có nửa điểm phản ứng, liền bị miểu sát tại chỗ. Nhưng là sau một khắc, mấy chục đạo hắc y thân ảnh phóng lên trời, đứng bất động ở giữa không trung, đem Nhiếp Thiên hai người trực tiếp vây quanh. Thật to gan, lại dám xông vào Quỷ Vương cung. Hơn 10 tên hộ vệ nổi giận gầm lên một tiếng, ngay ngắn hướng ra tay, lập tức đao quang kiếm ảnh vô số, hướng về Nhiếp Thiên cùng Phong Bất Ngữ cuồng áp xuống tới. Những hộ vệ này thực lực không kém, đều là thượng vị thần đỉnh phong tả hữu. Một đám tiểu lâu la, cũng muốn ngăn đón ngươi Phong gia ra sao. Đối mặt hơn 10 tên hộ vệ hợp lực một kích, Phong Bất Ngữ nhưng lại cười lạnh một tiếng, lập tức sau lưng xuất hiện một đôi hư ảo vũ rực, đột nhiên lắc lư một chút. Lập tức vô số phá không lưới dao sắc bén kích xạ mà ra. A, rú thảm tiếng vang lên, hơn 10 tên hộ vệ toàn bộ chết thảm. Thật là khủng khiếp đích thủ đoạn. Nhiếp Thiên thấy thế, trong nội tâm không khỏi kinh kêu một tiếng, Phong Bất Ngữ chiến lực thật sự đáng sợ. Trước khi thời điểm, Nhiếp Thiên từng cùng Phong Bất Ngữ đã giao thủ, lúc ấy hắn cũng không có quá chú ý, lúc này mới phát hiện, Phong Bất Ngữ dĩ nhiên là hiếm thấy phong thuộc tính võ giả. Nhiếp Thiên, chúng ta đi. Phong Bất Ngữ nở nụ cười một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, hướng về một tòa đại điện bay vút đi qua. Nhiếp Thiên cùng Phong Bất Ngữ thân ảnh vừa mới rơi xuống, vô số hắc y hệ võ giả liền từ bốn phương tám hướng vây quanh tới. Những người này ta để đối phó. Phong Bất Ngữ cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt lộ ra mãnh liệt sát ý. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, trong tay xuất hiện một chỗ đồ quyển trục, đúng là hắn theo Quỷ Sơn tuyển trên tay lấy được Quỷ Vương cung địa đồ. Mở ra địa đồ, Nhiếp Thiên xác nhận chính mình vị trí, xác nhận hai cái lộ tuyến, cũng có thể tiến vào Quỷ Vương cung lòng đất mật thất. Hắn một người trong lộ tuyến rất xa, nhưng là thủ vệ thiểu, một cái khác lộ tuyến rất gần, nhưng là thủ vệ rất nhiều. Tự tiện xông vào Quỷ Vương cung, muốn chết. Cái lúc này, một gã hộ vệ thống lĩnh gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh khẽ động, hướng về Nhiếp Thiên một quyền oanh ra, đáng sợ quyền ảnh ầm ầm mà ra, cuồn cuộn đè xuống. Nhiếp Thiên dưới chân đạp mạnh, đồng dạng là một quyền oanh ra, long ảnh kinh thiên, trực tiếp đem quyền ảnh oanh kích được nát bấy, cái kia hộ vệ thống lĩnh cũng tại chỗ chết thảm. Thượng vị thần đỉnh phong võ giả, thực lực đã là phi thường cường hãn, đáng tiếc chính là, thực lực như vậy tại Nhiếp Thiên trước mặt, đã không đủ nhìn. Cút cho ta. Phong Bất Ngữ nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng song dược đột nhiên chấn động, một đoàn cuồng bạo vòi rồng xuất hiện, đem hơn 10 tên mặt quỷ hộ vệ trực tiếp xoáy lên, cắn nát thành thịt nát. Phong Bất Ngữ thực lực quá hung hãn rồi, trong khoảng thời gian ngắn, hắn hộ vệ của hắn không dám lại mạo muội tiến lên. Nhiếp Thiên. Phong Bất Ngữ nhìn về phía Nhiếp Thiên, chờ thứ hai làm ra quyết định. Bọn hắn trước mắt những hộ vệ này, chỉ là tiểu lâu la mà thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Quỷ Vương cung đáng sợ nhất là Quỷ Vương ám vệ, còn có bên trong quỷ dị sát trận. Đi theo ta. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa một cái đại điện, thân ảnh khẽ động, trực tiếp bay vút đi qua. Hắn quyết định đi gần đây lộ tuyến, coi như là thủ vệ nhiều một chút, ít nhất khả dĩ tiết kiệm thời gian. Phong Bất Ngữ theo sát Nhiếp Thiên, quét sạch trên đường đi lính tôm tướng cua. Lập tức, hai người tới một chỗ đại điện bên ngoài, thân ảnh rơi xuống. Trong đại điện có một chỗ cửa ngầm, chỗ đó tiểu là tiến vào lòng đất mật thất địa phương. Nhiếp Thiên nhìn trước mắt Quỷ Vương đại điện, nặng nề nói ra. Chúng ta tiến. Phong Bất Ngữ không chút do dự, trực tiếp hướng về đại điện tiến lên. Nhiếp Thiên tranh thủ thời gian đuổi kịp. Nhưng ngay tại hai người đem muốn đi vào đại điện thời điểm, hư không nhưng lại đột nhiên lắc lư một chút, lập tức một đạo đáng sợ trưởng ảnh rơi xuống, phô thiên cái địa mà đến. Coi chừng. Phong Bất Ngữ kinh kêu một tiếng, lập tức một quyền đánh ra, ngạnh kháng không trung một trưởng. Ầm ầm. Giữa không trung, quyền trưởng chạm vào nhau, trực tiếp nứt vỡ, lực lượng đáng sợ tàn sát bừa bãi tại trong không gian. Phong Bất Ngữ thân ảnh run lên, không khỏi sau lùi lại mấy bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Phong đại ca, ngươi không sao chớ? Nhiếp Thiên thấy thế, không khỏi kinh kêu một tiếng. Ta không sao. Phong Bất Ngữ xóa đi khóe miệng huyết tích, toàn thân chiến ý liệt liệt, nhìn về phía cao giữa không trung người xuất thủ kia. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, chứng kiến không trung xuất hiện hơn 10 tên mặt quỷ võ giả, nguyên một đám khí tức cường đại, vậy mà tất cả đều là chủ thần cường giả. Mà cái kia người cầm đầu, mang theo quỷ dị lục sắc mặt nạ, dĩ nhiên là chủ thần đỉnh phong cường giả. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1948. Chương 1684, Quỷ Vương ám vệ. Nguy rồi. Nhiếp Thiên nhìn qua trên không trung hơn 10 tên chủ thần cường giả, không khỏi ánh mắt trầm xuống, sắc mặt đều đi theo bá địa biến. Trọn vẹn hơn 10 tên chủ thần cường giả, cái kia người cầm đầu hay là chủ thần đỉnh phong cường giả, so Phong Bất Ngữ còn mạnh hơn. Quỷ Vương cung thủ vệ năng lực, nằm ngoài dự đoán của Nhiếp Thiên. Là Quỷ Vương ám vệ. Phong Bất Ngữ giờ phút này cũng kinh kêu một tiếng, thanh âm mang theo có chút run rẩy. Các ngươi là người nào? Thật to gan, vậy mà tự tiện xông vào Quỷ Vương cung. Ngươi cầm đầu, trên mặt lục sắc mặt nạ rung rung một chút, lạnh lùng mở miệng, trong thanh âm mang theo khắc nghiệt hàn ý. Hắn gọi Cơ Thu Thương, chính là Quỷ Vương ám vệ thống lĩnh. Không chính là một cái Quỷ Vương cung sao? Xông tiểu xông, ngươi có thể cầm Phong gia ra như thế nào đây? Phong Bất Ngữ lập tức bình tĩnh trở lại, cười lạnh một tiếng. Quanh thân khí thế tăng vọt mà bắt đầu, đã làm xong thảm thiết một trận chiến chuẩn bị. Tốt một cái cuồng đồ, ngươi đây là đang muốn chết. Cơ Thu Thương lạnh con mắt lập lòe một chút, quanh thân sát ý phóng xuất ra, khóe miệng khẽ động khởi một vòng lạnh lùng, nặng nề nhà âm thanh, giết bọn chúng đi. Vâng. Hơn 10 tên quỷ vương ám vệ cùng kêu lên đáp ứng, thanh thế ngập trời. Lập tức, đáng sợ khí thế như kinh đảo sóng cuồng, hướng về Nhiếp Thiên cùng Phong Bất Ngữ đè xuống. Bọn hắn dưới chân đại địa đều không chịu nổi loại này lực lượng đáng sợ, đúng là trực tiếp bị xé nứt. Nhiếp Thiên thấy thế, không có nửa điểm do dự, trực tiếp mở ra ba đại cấm thuật phù văn, cuồng bạo phù văn chi lực lưu chuyển toàn thân, thực lực của hắn liên tiếp tăng vọt, lập tức đạt tới chủ thần sơ kỳ. Vâng! Cùng thời khắc đó, Phong Bất Ngữ thân ảnh cuồng sông mà lên, coi như một thanh lưới dao sắc bén, hướng về không trung tiến lên, sẽ rách đỉnh đầu khí thế áp bách. Thực lực không tệ, nhưng là muốn xông Quỷ Vương cung, hay là yếu đi điểm. Cơ Thu Thương chứng kiến Phong Bất Ngữ trực tiếp xông lại, ánh mắt run rẩy một chút, trực tiếp một kiếm vung ra, lang liệt kiếm ý tách ra khai mở, đáng sợ kiếm quang trên không trung kích xạ, hướng về Phong Bất Ngữ thập, kích, giết đi qua. Phong đại ca, coi chừng. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, lo lắng Phong Bất Ngữ gặp chuyện không may, không khỏi kinh kêu một tiếng. Phong Bất Ngữ thân ảnh mau lẹ linh động, sau lưng hư ảo phong chi dược đột nhiên vỗ một chút, tốc độ lập tức tăng lên mấy lần, đúng là tránh được Cơ Thu Thương đoạt mệnh một kiếm. Trước bắt ngươi khai đao. Phong Bất Ngữ thân ảnh như điện, lập tức tới gần một gã ám vệ, gầm nhẹ một tiếng, trong lòng bàn tay một cơn gió chi vòng xoáy tuôn ra, lập tức một đạo vòi rồng lưỡi dao sắc bén xuất hiện, dùng một loại bất khả tư nghị tốc độ vanh giết đi qua. Tên kia ám vệ liền kêu thảm thiết đều không có tới kịp phát ra, liền trực tiếp chết thảm. Nhiếp Thiên, ta không sao. Phong Bất Ngữ thân ảnh sừng sững giữa không trung, đúng là nhìn xem Nhiếp Thiên cười cười, nói ra, tại đây giao cho ta. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, dùng thực lực của hắn, cho dù lưu lại cũng không có ngược lại sẽ trở thành là Phong Bất Ngữ vương hữu. Nhiếp Thiên không do dự, trực tiếp hướng về trong đại điện chạy vội. Ngăn lại hắn. Cơ Thu Thương thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức mấy tên quỷ vương ám vệ ngay ngắn hướng mà động, đồng thời ra tay, hướng về Nhiếp Thiên oanh giết đi qua. Chỉ bằng các ngươi, ngăn được ta sao? Nhiếp Thiên đột nhiên quay đầu lại, nhưng lại cười lạnh một tiếng, trực tiếp một kiếm đâm ra, mấy đạo hỏa diệm bóng kiếm xuất hiện, nếu như lăn mình hỏa long, tàn sát bừa bãi tại giữa không trung. Ba đại cấm thuật đồng thời mở ra, Nhiếp Thiên đạt tới chủ thần sơ kỳ thực lực, đối phó mấy cái ngang nhau thực lực quỷ vương ám vệ, tự nhiên không nói chơi. Bành! Bành! Bành! Mấy đạo trầm đục âm thanh truyền ra, cái kia vài tên quỷ vương ám vệ bị Nhiếp Thiên oanh lui, bị thương không nhẹ. Nhiếp Thiên cũng không quay đầu lại, trực tiếp hướng về trong đại điện chạy như điên đi qua. Một đám phế vật. Cơ Thu Thương thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh khẽ động, muốn tự mình ra tay, cũng là bị Phong Bất Ngữ ngăn lại. Đối thủ của ngươi là ta. Phong Bất Ngữ ánh mắt lạnh lùng địa nhìn xem Cơ Thu Thương, nặng nề cười nói. Muốn chết. Cơ Thu Thương lần nữa gào thét, một kiếm đâm ra, cuồng bạo kiếm ý lạnh như băng khắc nghiệt, hóa thành quần quần khí lãng hướng về Phong Bất Ngữ cuồng áp đi qua. Phong Bất Ngữ thực lực tại Cơ Thu Thương phía dưới, không dám cùng chi liều mạng, nhưng tốc độ của hắn nhưng lại xa so thứ hai nhanh, nương tựa theo phong chi dược linh động, lần nữa tránh đi chính diện, rêu rêu nói, thực lực của ngươi không gì hơn cái này, căn bản đánh không đến người. Đáng giận. Cơ Thu Thương giận không kèm được, trơ mắt nhìn Nhiếp Thiên nhảy vào quỷ vương trong đại điện, nhưng lại không còn phương pháp. Xú tiểu tử, dùng thực lực của ngươi, tiến vào đại điện tiểu là muốn chết. Cơ Thu Thương nhìn xem Nhiếp Thiên bóng lưng, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy trầm thấp sát cơ. Quỷ vương đại điện, đây chính là quỷ vương cung cấm địa tồn tại, chỉ có quỷ vương cung chủ một người có thể đi vào, những người khác căn bản không thể vào. Đã từng có người ý đồ xâm nhập quỷ vương đại điện, kết quả bị trong đại điện sát trận tại chỗ diệt sát, thi thể cùng thần cách đều không có để lại. Nhiếp Thiên thoát khỏi quỷ vương ám vệ, thân ảnh đến đại điện bên ngoài, nhưng lại đột nhiên trì trệ, trực tiếp dừng lại. Sát trận. Cùng thời khắc đó, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, lại là có chút khẩn trương. Tiểu mập, có thể phá vỡ sao? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, cấp cấp hỏi. Hắn đúng là cảm giác được trong đại điện có sát trận tồn tại, cho nên mới trực tiếp dừng lại. Quỷ vương cung lòng đất mật thất, há lại tùy tiện vào. Phá vỡ sát trận không có khả năng, nhưng bản tôn có thể tìm đến một đầu tránh đi sát trận sát cơ lộ tuyến. Tiểu mèo mập cười nhạt một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, trực tiếp xuất hiện, quanh thân phóng xuất ra lưu ly chi khí, một chút địa thử thăm dò trong đại điện sát trận. Lưu ly chi khí như là từng đạo xúc tu, tại giết trong trận thử thăm dò, lập tức trận pháp khí tức tràn ngập ra đến, đáng sợ sát cơ bắt đầu khởi động lấy, tựa hồ sau một khắc muốn bạo phát đi ra. Nhiếp Thiên sắc mặt căng cứng, cái lúc này không thể sốt ruột, chỉ có thể đợi tiểu mèo mập tìm ra sát trận sơ hở. Cho ta làm thịt hắn. Cơ Thu Thương chứng kiến Nhiếp Thiên bên người đột nhiên xuất hiện một cái tiểu mèo mập, vậy mà tại thử thăm dò sát trận, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng. Những thứ khác quỷ vương ám vệ nghe được Cơ Thu Thương mệnh lệnh, lập tức thân ảnh khẽ động, hướng về Nhiếp Thiên cuồng sát mà đến. Nhiếp Thiên, ngăn lại bọn hắn. Tiểu mèo mập phát giác được sau lưng sát cơ đi vào, không khỏi quát to một tiếng. Nhiếp Thiên nhướng mày, một bước bước ra, quanh thân kiếm thế điên cuồng phát ra, coi như một thanh liệt thiên chi kiếm, hướng về một đám quỷ vương ám vệ xông giết đi qua. Vâng! Bóng kiếm như núi, sát cơ nặng nề, trực tiếp rơi vào cái kia trước hết nhất xông lại quỷ vương ám vệ trên người, thứ hai liền kêu thảm một tiếng cũng không kịp, tại chỗ chết thảm. Tại Nhiếp Thiên mở ra ba đại cấm thuật về sau, chủ thần sơ kỳ cường giả trong mắt hắn đã không đủ nhìn. Chủ thần pháp tắc, quả nhiên cường hãn. Nhiếp Thiên một kiếm diệt sát một gã quỷ vương ám vệ, khoe miệng không khỏi khẽ động một chút, thì thào nói ra. Vừa rồi một kiếm, chi như vậy cường hãn, không chỉ có là bởi vì ba đại cấm thuật đáng sợ, càng là vì chủ thần pháp tắc tồn tại, lại để cho Nhiếp Thiên kiếm ý đã có thật lớn tăng lên. Giết hắn đi. Cái lúc này, hơn 10 người quỷ vương ám vệ đồng thời gào thét. Đồng loạt ra tay, cuồn cuộn khí thế như kinh đảo sóng cuồng, hướng về Nhiếp Thiên điên cuồng đè xuống. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được ngực trì trệ, lại có một loại thở không nổi cảm giác. Hắn thực lực bây giờ, đồng thời đối kháng hơn 10 người chủ thần cường giả, hay là quá miễn cưỡng. Sắt. Nhưng là Nhiếp Thiên giờ phút này tuyệt đối không thể lui về phía sau, mà là gầm nhẹ một tiếng, tinh hồn chi khải mở ra, hai luồng đáng sợ hỏa diễm bắt đầu khởi động tại trên mũi kiếm. Trực tiếp vênh ra, một đạo hỏa diễm chi kiếm như cự long lăn mình, ngạnh kháng hơn 10 người chủ thần cường giả hợp lực một kích. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1924. Chương 1685, lòng đất mật thất. Nhiếp Thiên. Xa xa cao giữa không trung, Phong Bất Ngự chứng kiến Nhiếp Thiên vậy mà ngạnh kháng hơn 10 người chủ thần cường giả liên thủ một kích. Không khỏi hai cái đồng tử run lên, kinh khiếu xuất lai. Nhiếp Thiên quá điên cuồng, hơn 10 người chủ thần cường giả liên thủ, coi như là Phong Bất Ngữ, đều muốn suy nghĩ muốn hay không ngạnh kháng một kích này. Muốn chết. Cơ Thu Thương thấy như vậy một màn, khoe miệng cười lạnh, ánh mắt cực kỳ khắc nghiệt. Theo hắn, một chiêu này rơi xuống, Nhiếp Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn 10 người quỷ vương ám vệ, yếu nhất đều là chủ thần sơ kỳ cường giả. Trong đó còn có vài tên chủ thần trung kỳ cường giả, hơn nữa những nay ám vệ bình lúc cùng một chỗ tu luyện, lẫn nhau ở giữa ăn ý rất cao, liên thủ một kích dưới tình huống, coi như là chủ thần hậu kỳ cường giả, cũng chưa chắc có thể thừa nhận. Ông! Cái lúc này, hỏa diễm cử kiếm đuổi giết mà đến, một tiếng hùng vĩ kiếm ngân vang thanh âm vang vọng mà bắt đầu, kích động tại giữa không trung, lại có vang động núi sông chi lực. Bành bành bành vô số công kích oanh kích tại hỏa diễm cự trên thân kiếm, cự kiếm uy thế bị ngăn trở, kiếm thật lớn thân lung lay sắp đổ, tựa hồ muốn nứt vỡ. Nhiếp Thiên thân thể cuồng lui, khoe miệng chảy ra huyết tích, như thế cùng hơn 10 người chủ thần cường giả chính diện đối hám, đối với hắn đả kích quá lớn. Bành! Rốt cục, giữa không trung hỏa diễm cự kiếm cũng nhịn không được nữa, trực tiếp nứt vỡ, vô tận kiếm uy kích động tại trong không gian. Bành! Bành! Bành, sau một khắc, đáng sợ công kích rơi xuống, trực tiếp nện ở Nhiếp Thiên tinh hồn chi khải lên, cực lớn áo giáp xuất hiện chói mắt khe hở, Nhiếp Thiên thân ảnh bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, trên thân thể xuất hiện mấy đạo đáng sợ miệng máu, máu chảy không chỉ, cả người đều biến thành huyết nhân. Nhưng là Nhiếp Thiên nhưng như cũ ngật đứng ở đó, coi như một tòa thiết tượng. Cái này hơn 10 người quỷ vương ám vệ ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, hoàn toàn bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người. Nhiếp Thiên thật là đáng sợ, loại công kích này cũng sinh sinh địa kháng ra rồi. Cơ Thu Thương nhìn qua toàn thân máu tươi chảy đầm địa Nhiếp Thiên, ánh mắt bỗng nhiên trầm xuống, giận dữ hét, giết hắn cho ta. Nhiếp Thiên thực lực lại để cho hắn cảm giác được kiêng kỵ, cảm giác được sợ hãi, cảm giác được bất an, cho nên nhất định phải giết chết. Hắn đã nhịn không được rồi, đồng loạt ra tay, giết hắn đi. Quỷ vương ám vệ môn kịp phản ứng, thân ảnh khẽ động, lại ra tay nữa. Hướng về Nhiếp Thiên cuồng ngoành xuống. Nhiếp Thiên, chúng ta ly khai tại đây. Cơ hồ cùng thời khắc đó, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, lập tức đem một bộ lộ tuyến đồ truyền vào Nhiếp Thiên trong thần thức. Nhiếp Thiên lập tức kịp phản ứng, thân ảnh khẽ động, trực tiếp nhảy vào trong đại điện. Hắn thân ảnh linh động vô cùng, tả xung hữu đột, xảo diệu địa tránh đi sát trận cơ quan, lập tức nhảy vào trong đại điện. Một đám quỷ vương ám vệ thấy trận mắt há hốc mồm, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Tiểu tử này rõ ràng tiến vào quỷ vương đại điện rồi, chẳng lẽ đại điện sát trận đã không có sao? Có một gã ám vệ kinh kêu một tiếng, lập tức ánh mắt nóng lên, vậy mà cũng muốn nhảy vào trong đại điện. Ngay tại hắn bước vào đại điện trong nháy mắt, vô hình sát trận đột nhiên mở ra, lập tức một cổ quỷ dị lực lượng như mũi tên, trực tiếp hướng về hắn tập sát mà đến. Bành! Ngay tại tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, một tiếng trầm đục truyền ra, tên kia ám vệ đầu lâu trực tiếp bị bạo chết. Hí! Những thứ khác ám vệ ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, ánh mắt run rẩy địa nhìn trước mắt một màn, coi như đang ở trong ngộng. Cái lúc này, không còn có người dám tới gần đại điện nửa bước. Đáng giận! Cơ Thu Thương chứng kiến Nhiếp Thiên rõ ràng thần kỳ điệu tiến vào trong đại điện, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt đều muốn trừng ra hỏa đến. Nhiếp Thiên thằng này không chỉ có bản thân thực lực cường hãn, không nghĩ tới liền một cái sủng vật đều đáng sợ như vậy. Phong Bất Ngữ ừ ngực nuốt một chút nước miếng, trong nội tâm âm thầm nói ra. Người đáng chết! Cái lúc này, Cơ Thu Thương lập tức quay người nhìn về phía Phong Bất Ngữ, sát cơ lộ ra. Phong Bất Ngữ nhưng lại lặng lẽ cười cười, thân ảnh khẽ động, hướng về không trung bay vút đi qua. Phong Bất Ngữ không dám cùng Cơ Thu Thương chính diện một trận chiến, nhưng là thứ hai muốn giết hắn, cũng không tuyệt không khả năng. Mặt khác một bên, quỷ vương trong đại điện. Nhiếp Thiên tránh đi sát trận, tiến vào đại điện, nhưng lại xem đến đại điện bốn phía giống tuyết, cũng không có gì lòng đất mật thất cửa vào. Trên bản đồ biểu hiện, mật thất cửa vào ngay tại trong đại điện, vì cái gì tại đây không có cái gì. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, vẻ mặt nghi hoặc. Quỷ vương đại điện, ngoại trừ bốn cái cự đại điêu long thạch trụ bên ngoài, bốn phía liền không còn có cái gì nữa. Nhiếp Thiên, cửa vào ở trong đó một cái cột đá ở trong. Tiểu mèo mập thân ảnh xuất hiện lần nữa, mập mạp thân hình dọc theo một căn cực lớn cột đá hướng thượng bò, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Tiểu mèo mập theo thứ tự kiểm tra bốn cái cột đá, cuối cùng nhất đem mục tiêu tập trung ở trong đó một căn cột đá lên, nói ra, mật thất cửa vào ở này cột đá ở trong. Ngươi hoanh mở cái này cột đá thử xem. Tốt. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, quanh thân kiếm thế tách ra, một kiếm đánh ra, đột nhiên hoanh kích tại cột đá phía trên. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, cột đá phía trên nổ tung một đạo lỗ hổng. Nhiếp Thiên tiến lên xem xét, cột đá đúng là rỗng ruột, trong đó có một cái lối đi, đúng là thông hướng lòng đất mật thất. Nhiếp Thiên không chút do dự, một bước ra, trực tiếp tiến vào cột đá trong thông đạo. Hắn thân ảnh hạ lạc, tốc độ cực nhanh, cảm giác được chúng quanh trong không gian ẩm ướt càng ngày càng nặng. Rất nhanh, ước chừng trầm xuống mấy ngàn thước về sau, Nhiếp Thiên cảm giác được phía dưới không gian đột nhiên biến lớn rồi, thân ảnh khẽ động, trực tiếp rơi vào một mảnh rộng lớn trên đất trống. Thật lớn mật thất. Nhiếp Thiên nhìn qua bốn phía rộng lớn không gian, không khỏi sợ hãi thán phục một tiếng. Hắn nhìn một chút, xác định giờ phút này chính bản thân chỗ một chỗ thầm nghĩ bên trong, hướng mặt trước xem. Thậm chí có mấy ngàn thước xa. Nhiếp Thiên quan sát một chút, không có trì hoãn thời gian, trực tiếp dọc theo thẩm nghĩ đi về phía trước. Cái lúc này, hắn cảm giác được ám đạo trong không gian, tựa hồ có cường đại kiếm ý ẩn núp lấy, một loại cùng loại nào đó đáng sợ kiếm ấn lực lượng. Loại này kiếm ấn khí tức, như thế nào có chút quen thuộc. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, thì thào nói ra. Là ba tả kiếm ấn khí tức. Tiểu mèo mập tựa hồ phát hiện cái gì, kinh kêu một tiếng. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, lập tức cảm thụ một chút, sắc mặt bá địa nhất biến. Trong không gian kiếm ấn khí tức, đích thật là ba tà kiếm ấn. Nhiếp Thiên cùng ba tà kiếm ấn võ giả đã giao thủ, đối với cái này chủng khí tức phi thường quen thuộc, nhưng là hắn giờ phút này lại là phi thường nghi hoặc, bởi vì hắn chỗ cảm nhận được không phải một mình một loại kiếm ấn khí tức, mà càng giống là ba tà kiếm ấn dung hợp cùng một chỗ sinh ra khí tức. Chính là bởi vì như thế. Nhiếp Thiên trước tiên thật không ngờ ba tà kiếm ấn. Ba loại kiếm ấn, tựa hồ dung hợp lại với nhau, cái này cũng thật là đáng sợ a. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, ánh mắt không khỏi run rẩy. Ba tà kiếm ấn, trong đó mỗi một chủng kiếm ấn đều ẩn chứa lực lượng đáng sợ, nghe đồn rằng có thể so với thập đại chí cường phong ấn. Nếu là ba loại kiếm ấn dung hợp cùng một chỗ, hắn lực lượng có nhiều khủng bố, có thể nghĩ. Nhiếp Thiên sửng sốt mấy giây, lúc này mới kịp phản ứng, tiếp tục hướng đi về trước. Hắn càng là về phía trước, càng là cảm giác được trong không gian kiếm ấn khí tức càng dày đặc liệt. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên vẻ mặt nghi hoặc, tựa hồ Quỷ Vương cung lòng đất mật thất, đừng có huyền cơ. Người nào? Vừa lúc đó, một đạo tiếng quát khẽ vang lên, lộ ra một tia phẫn nộ cùng khẩn trương. Nhiếp Thiên nghe được cái thanh âm này, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thần sắc không khỏi cứng ngắc một chút, trong lòng kêu sợ hãi ra một cái tên, Nhược Vũ Thiên Diệp. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1933. Chương 1686, kiếm ấn lao lung. Nhược Vũ Thiên Diệp. Nhiếp Thiên đột nhiên nghe được một thanh âm, sắc mặt không khỏi cứng ngắc một chút. Mặc dù nhưng cái thanh âm này phi thường yếu ớt, nhưng Nhiếp Thiên phi thường vững tin, cái thanh âm này chủ nhân tuyệt đối là Nhược Vũ Thiên Diệp. Lập tức, Nhiếp Thiên kịp phản ứng, theo âm thanh nguyên phát ra địa phương, thân ảnh khẽ động chạy như điên đi qua. Tốc độ của hắn rất nhanh, càng là đi về phía trước, càng là cảm giác trong không gian kiếm ấn khí tức đồng đặc. Sau một lát, Nhiếp Thiên đi ra thầm nghĩ, phía trước ra hiện ở trước mặt hắn là một mảnh trống trải chi địa, coi như một cái cự đại sơn động. Kiếm ấn khí tức tiểu là từ nơi này truyền tới, Nhược Vũ Thiên Diệp thanh âm đồng dạng cũng là chuyện từ này ở bên trong. Nhiếp Thiên nhìn qua phía trước cực lớn sơn động, khoe miệng rung động, lại là có chút khẩn trương. Người nào? Đúng lúc này, trong sơn động lần nữa truyền ra tiếng kêu sợ hãi, vô cùng rõ ràng. Nhược Vũ Thiên Diệp. Nghe được cái thanh âm này, Nhiếp Thiên hai cái đồng tử không khỏi run lên, lập tức thân ảnh khẽ động, một bước đạp nhập trong sơn động. Vào sơn động lập tức, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được, chung quanh trong không gian kiếm ấn khí tức trở nên càng thêm đậm đặc, điên cuồng mà bắt đầu khởi động lấy, tựa hồ muốn rót vào trong thân thể hắn. Nhưng là Nhiếp Thiên không có để ý những này, mà là ngẩng đầu nhìn hướng sơn động phía trên, cả người trực tiếp ngây dại. Trên sơn động phương giữa không trung, một đoàn đáng sợ kiếm ấn di động tại đâu đó, trong đó tràn ngập cực kỳ đáng sợ kiếm ấn khí tức, cuồng bạo đến cực điểm. Mà ở cái kia đoàn kiếm ấn bên trong, hai đạo thân ảnh đứng vững, đúng là lưỡng trương phi thường quen thuộc gương mặt, Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Hồ Tiểu Ly. Lúc này, Nhược Vũ Thiên Diệp nhìn qua Nhiếp Thiên, tinh xảo gương mặt nhưng lại cứng ngắc ở, miệng có chút mở ra, lại nói không ra lời. Ngươi là Nhiếp Thiên. Ngược lại là Hồ Tiểu Ly, chứng kiến Nhiếp Thiên, kịp phản ứng, run giọng mở miệng. Nhiếp Thiên dung mạo có đi một tí biến hóa, nhưng là ánh mắt hỏa khí tức cũng không có biến. Nhược Vũ Thiên Diệp, Hồ Tiểu Ly, các ngươi quả nhiên ở chỗ này. Cái lúc này, Nhiếp Thiên cứng ngắc gương mặt trở nên hòa hoãn, nhìn rõ ràng trước mắt hai người, không khỏi kinh hỉ một tiếng. Nhiếp Thiên, thật là ngươi. Nhược Vũ Thiên Diệp ánh mắt rung động, coi như không tin hết thể trước mắt, trong hốc mắt rõ ràng bắt đầu khởi động lấy ướt át. Nàng bị nhốt ở chỗ này mấy tháng thời gian, tại trong lúc này, nàng trong óc xuất hiện tối đa gương mặt, tựu là Nhiếp Thiên. Trước kia tại vị diện thế giới thời điểm, nàng nhiều lần gặp nạn, mỗi một lần đều là Nhiếp Thiên xuất hiện cứu được nàng. Trong lúc vô hình, trong lòng của nàng đối với Nhiếp Thiên đã có rất sâu ỷ lại. Cho nên lần này bị nhốt, nàng muốn nhất nhiều người, là Nhiếp Thiên. Nhược Vũ Thiên Diệp, thật là ta. Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, cười nhạt một tiếng. Nhiếp Thiên, ngươi như thế nào hội tới nơi này? Nhược Vũ Thiên Diệp cũng chấn định rất nhiều, giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đại mi nhăn lại, nói ra, tại đây quá nguy hiểm, ngươi nhanh ly khai à. Nhược Vũ Thiên Diệp, Hồ Tiểu Ly, mọi chuyện cần thiết ta cũng biết. Nhược Vũ chân sách đã an toàn, ta lập tức sẽ cứu các ngươi đi ra ngoài. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói đơn giản một chút, lại để cho lưỡng người yên tâm. Nhiếp Thiên, ngươi cứu không được chúng ta. Nhược Vũ Thiên Diệp nhìn xem Nhiếp Thiên, tinh xảo khuôn mặt lại rõ ràng nhất trở nên cứng ngắc, trong ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Nhiếp Thiên không khỏi sững sờ, hắn biết đạo Nhược Vũ Thiên Diệp là tâm tính kiên nghị chi nhân, sẽ rất ít hiển lộ ra sợ hãi. Hắn rất ít nhìn thấy Nhược Vũ Thiên Diệp như thế kinh hoàng. Nhược Vũ Thiên Diệp, ta nhất định sẽ đem các ngươi cứu ra đi. Nhiếp Thiên nhìn Nhược Vũ Thiên Diệp một mắt, thần sắc cực kỳ kiên định. Hắn đã đi tới tại đây, lại làm sao có thể cái gì đều không làm tiểu ly khai. Nhiếp Thiên tiến lên một bước. Cảm thụ được cái kia đoàn bao phủ tại Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Hồ Tiểu Ly thân thể bên ngoài kiếm ấn, lông mày không khỏi nhíu lại. Cái kia đoàn kiếm ấn đúng là ba tà kiếm ấn, trong đó ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng. Nhưng là giờ phút này ba tà kiếm ấn nhưng lại một cái lao lung, đem Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Hồ Tiểu Ly vây khốn. Nhiếp Thiên, cái này kiếm ấn lao lung là Quỷ Vương cung chủ thiết hạ, trừ hắn ra bên ngoài, không ai có thể phá vỡ. Nhược Vũ Thiên Diệp ánh mắt lóe ra, không khỏi nhìn về phía bên người Hồ Tiểu Ly. Hồ Tiểu Ly là có thai chi thân, hơn nữa tùy thời đều có sinh nở khả năng, nếu là Nhiếp Thiên không thể phá vỡ kiếm ấn lao lung, cái kia Nhược Vũ chân sách cùng Hồ Tiểu Ly hài tử muốn tại trong lồng giam sinh ra đời. Trẻ mới sinh tại Giáng sinh chỉ là tiên thiên thần hồn chưa đủ, nếu là bạo lộ tại đáng sợ như thế kiếm ấn phía dưới, chỉ sợ vô cùng có khả năng chết non. Hồ Tiểu Ly, ánh mắt của ngươi làm sao vậy? Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên phát hiện, Hồ Tiểu Ly ngạch tâm tịch ngần chi nhãn trở nên phi thường ảm đạm, thậm chí ẩn ẩn biến thành màu đen. Ta không sao, ngươi có biện pháp cứu chúng ta đi ra ngoài sao? Hồ Tiểu Ly thần sắc thống khổ, khẩn trương hỏi. Nàng biết đạo kiếm ấn lao lung đáng sợ, nhưng là nàng thật sự rất muốn đi ra ngoài, không phải là vì chính mình, hơn nữa vì trong bụng hải tử. Trong khoảng thời gian này đến nay, Hồ Tiểu Ly vì không cho trong bụng hải tử bị thương tổn, một mực mở ra tịch ngân chi nhãn đối kháng kiếm ấn khí tức, cho nên nàng tịch ngân chi nhãn đã bị kiếm ấn trúng kích, trở nên ảm đạm biến thành màu đen. Ta nhất định cứu các ngươi đi ra ngoài. Nhiếp Thiên thần sắc ngưng trọng, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên, cái này kiếm ấn lao lung rất đáng sợ, rất khó phá mở. Lúc này, không đều Nhiếp Thiên nói chuyện, tiểu mèo mập thân ảnh liền xuất hiện, nhíu mày nói ra, bản tôn phỏng đoán, cái này đoàn kiếm ấn truyền thừa tự thượng cổ, dùng Quỷ Vương cung chủ thực lực, căn bản không có khả năng phóng xuất ra đáng sợ như thế kiếm ấn lao lung. Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Hồ Tiểu Ly chứng kiến Nhiếp Thiên đầu vai đột nhiên xuất hiện một cái tiểu mèo mập, nhao nhao sững sờ, nhưng lại cũng không nói lời nào. Quỷ Vương cung chủ chỉ là lợi dụng cái này đoàn kiếm ấn, nhốt Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Hồ Tiểu Ly, vậy sao? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nguyên lai kiếm ấn lao lung truyền thừa tự thời kỳ thượng cổ, chắc không được đáng sợ như vậy. Ừ, tiểu mèo mập nặng nề gật đầu, nói ra, đây là một đoàn đem ba tà kiếm ấn hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ kiếm ấn. Trong đó ẩn chứa lực lượng đáng sợ, Quỷ Vương cung chủ có thể sử dụng kiếm ấn làm lao lung, coi như là phi thường có thủ đoạn. Sử dụng kiếm ấn làm lao lung, Quỷ Vương cung chủ không chỉ có thủ đoạn, càng là ác độc vô cùng. Tại kiếm ấn bao phủ phía dưới, Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Hồ Tiểu Ly nếu dám có nửa điểm phản kháng, tất nhiên hội kích phát kiếm ấn phóng xuất ra khủng bố lực lượng, cái loại này lực lượng cũng không phải hai người có thể thừa nhận được. Tiểu mập, ta muốn như thế nào cứu người? Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng, cấp cấp hỏi. Thời gian của hắn không nhiều lắm rồi, như là Quỷ Vương cung chủ phản hồi Quỷ Vương cung, vậy thì gặp không may. Rất khó. Tiểu mèo mập thần sắc nghiêm túc, nói ra, kiếm ấn bên trong lực lượng quá mạnh mẽ, dùng ngươi bây giờ lực lượng, căn bản phá không khai mở. Hơn nữa nếu cưỡng ép phá tan kiếm ấn cái kia hai vị cô nương cũng sẽ có nguy hiểm. Vậy làm sao bây giờ? Nhiếp Thiên mày nhíu lại nhanh, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Hắn cũng cảm giác được kiếm ấn khủng bố, loại này lực lượng đáng sợ, nếu là một khi phóng xuất ra, chỉ sợ không chỉ Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Hồ Tiểu Ly gặp nguy hiểm, Nhiếp Thiên cũng sẽ có nguy hiểm. Tiểu mèo mập mày nhăn lại, sắc mặt rõ ràng trở nên ngưng trọng rất nhiều, ánh mắt càng không ngừng lóe ra, tựa như đang tự hỏi cái gì. Nhiếp Thiên, hiện tại muốn cứu người, chỉ có một phương pháp. Sau một lát, tiểu mèo mập ánh mắt siết chặt, đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên. Nặng nghề nói ra. Phương pháp gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, ánh mắt không khỏi lập lòe một chút. Dung hợp kiếm ấn. Tiểu mèo mập do dự một chút, run giọng nói ra bốn chữ. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1896. Chương 1687, dung hợp kiếm ấn. Dung hợp kiếm ấn. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập không khỏi sương sờ. Nhất thời có chút phản ứng không kịp. Đúng. Tiểu mèo mập trọng trọng gật đầu, nói ra, cưỡng ép giải khai kiếm ấn là không thể nào, duy nhất phương pháp tự là, trực tiếp đem kiếm ấn dung hợp, lại để cho kiếm ấn tiến vào trong cơ thể của ngươi. Cái này Nhiếp Thiên hai cái đồng tử run lên, không khỏi hít sâu một hơi, cuối cùng minh bạch tiểu mèo mập là có ý gì. Tiểu mèo mập là lại để cho Nhiếp Thiên trực tiếp đem ba tà kiếm ấn dung hợp. Đây là một loại so sánh nhu hòa phương pháp. Sẽ không cực kỳ kiếm ấn phản kháng, nhưng là đối với Nhiếp Thiên lại là phi thường nguy hiểm. Trước khi hắn và Âu Dương Lăng Tà cùng với Cơ Vô Thương bọn người chiến đấu qua, trong cơ thể đã từng bị cựu tà kiếm ấn cùng nữ tà kiếm ấn xuyên vào qua, cái loại này cường đại trùng kích chi lực, đến nay vẫn là ký ức hay còn mới mẻ. Mà trước mắt ba tà kiếm ấn, thế nhưng mà ba loại kiếm ấn dung hợp cùng một chỗ lực lượng, như thế lực lượng đáng sợ nếu là xâm nhập Nhiếp Thiên trong thân thể, cái kia chính là loại nào đáng sợ trùng kích chi lực. Nhiếp Thiên võ thể, có thể thừa nhận sao? Nhiếp Thiên, cái này đoàn kiếm ấn bên trong ẩn chứa loại nào lực lượng cường đại, bản tôn cũng không cách nào đoán chừng, cho nên ngươi nếu dung hợp kiếm ấn trong đó phong hiểm phi thường đại. Tiểu Meo mập nặng nề mở miệng, chính là vì phong hiểm quá lớn, cho nên hắn mới chậm chạp không chịu nói ra đến. Bởi vì hắn biết nói, dùng Nhiếp Thiên cá tính, tuyệt đối sẽ lựa chọn dung hợp kiếm ấn. Đã của ta võ thể năng thừa nhận được ba đại cấm thuật, vậy thì nhất định có thể thừa nhận ba tà kiếm ấn. Nhiếp Thiên giờ phút này tỉnh táo lại, ánh mắt run lên, lập tức trở nên kiên định. Trong lòng của hắn đã làm ra quyết định, dung hợp kiếm ấn. Nhiếp Thiên, ngươi không nên vọng động. Cái lúc này, Nhược Vũ Thiên Diệp nghe được Nhiếp Thiên kế tiếp việc cần phải làm, khuôn mặt siết chặt, cả kinh kêu lên, ngươi căn bản không biết cái này kiếm ấn lao lung có nhiều khủng bố, ngươi không chịu nổi kiếm ấn trùng kích. Nhược Vũ Thiên Diệp, tin tưởng ta. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Nhược Vũ Thiên Diệp, khoe miệng giơ lên một vòng tiêu ý, trên người phóng xuất ra gần như bá đạo tự tin. Nhiếp Thiên, ngươi Nhược Vũ Thiên Diệp cảm nhận được Nhiếp Thiên trong ánh mắt kiên định, không khỏi sững sờ, trong hốc mắt bắt đầu khởi động ướt át, rốt cục chảy xuống. Nàng ha có thể không biết, Nhiếp Thiên đây là đang cầm tánh mạng tại cứu nàng. Nhiếp Thiên, đã có quyết định, cái kia cũng đừng có lại do dự. Tiểu Meo mập giờ phút này cũng trở nên tỉnh táo, trùng trùng điệp điệp nói ra. Nhiếp Thiên thời gian không nhiều lắm, nếu là ở dung hợp ba tà kiếm ấn thời điểm, Quỷ Vương cung chủ đột nhiên trở về, vậy thì không xong. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, lập tức thân ảnh khẽ động, tới gần ba tà kiếm ấn. Thật đáng sợ kiếm ấn. Khoảng cách gần địa cảm thụ được ba tà kiếm ấn, Nhiếp Thiên lúc này mới cảm nhận được kiếm ấn cường đại, loại lực lượng này tựa hồ so ba đại cấm thuật còn mạnh hơn. Quỷ Vương cung chủ nhất định biết đạo ba tà kiếm ấn đáng sợ, nhưng là hắn lại không có dung hợp, tất nhiên là sợ bản thân võ thể không chịu nổi. Quỷ Vương cung chủ thế nhưng mà trí cao thần sơ kỳ thực lực, hơn nữa trong cơ thể còn có nữ tà kiếm ấn, loại tình huống này cũng không dám mạo hiểm, đủ thấy ba tà kiếm ấn khủng bố. Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, cả người tỉnh táo lại, tại giữa không trung khoanh chân mà ngồi. Trong cơ thể hắn chín đạo long mạch bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Đồng thời kiếm ý bắt đầu khởi động tại quanh thân trong kinh mạch, thân thể bắt đầu phóng xuất ra tí ti như sợi kiếm ý, coi như xúc tu, hướng về ba tà kiếm ấn tràn ngập đi qua. Vâng! Ngay tại Nhiếp Thiên kiếm ý đụng chạm lấy ba tà kiếm ấn lập tức, kiếm ấn vòng xoáy bên trong phóng xuất ra một cổ lực lượng đáng sợ, lập tức phóng xuất ra, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên tuôn ra đi qua. A! Cùng thời khắc đó, Hồ Tiểu Ly cảm nhận được kiếm ấn trở nên cuồng bạo. Lại là có chút chống đỡ không nổi, hét lên một tiếng, khỏe miệng một ngụm máu tươi cuồng phun ra đến. Hồ Tiểu Ly, ngươi không sao chớ. Nhược Vũ Thiên Diệp kinh kêu một tiếng, lập tức trong cơ thể phóng xuất ra một cổ lực lượng, bảo vệ Hồ Tiểu Ly. Nhiếp Thiên dung hợp kiếm ấn, đây là nhất nhu hòa phương thức, nhưng vẫn là đối với kiếm ấn có nhất định được kích phát. Nếu là cương ép phá tan kiếm ấn, Hồ Tiểu Ly cùng Nhược Vũ Thiên Diệp tuyệt đối sẽ bị kiếm ấn lập tức trùng kích chôn vùi. Cái lúc này, kiếm ấn vòng xoáy bên trong lực lượng bắt đầu điên cuồng mà tuôn hướng Nhiếp Thiên. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm nhận được cuồng bạo lực lượng tại trong cơ thể của hắn trùng kích lấy, cơ hồ muốn đem toàn thân của hắn kinh mạch, cốt cách tất cả đều thôn phệ. A! Đột nhiên xuất hiện kịch liệt đau nhức lan khắp toàn thân, Nhiếp Thiên nhịn không được kêu thảm một tiếng, thân hình bắt đầu run rẩy lên, gương mặt đều trở nên vặn vẹo dữ tợn. Nhiếp Thiên! Nhược Vũ Thiên Diệp nhìn xem Nhiếp Thiên, không khỏi kinh kêu một tiếng, tâm đều nâng lên cổ họng. Nàng cửu thải đồng có thể rõ ràng địa chứng kiến Nhiếp Thiên trong cơ thể hết thảy, kiếm ấn chi lực coi như kinh đảo sóng cuồng, tùy ý địa trùng kích lấy Nhiếp Thiên võ thể, cơ hồ muốn đem trong cơ thể hắn hết thảy đều nổ nát. Ba tả kiếm ấn dung hợp cùng một chỗ lực lượng, hắn đáng sợ trình độ, khó có thể tưởng tượng. A. Theo kiếm ấn vòng xoáy càng không ngừng dũng mãnh vào Nhiếp Thiên trong cơ thể, so với trước đau đớn mấy lần cảm giác đánh út lại để cho hắn lần nữa phát ra thê lương kêu thảm thiết. Cái lúc này, theo kiếm ấn vòng xoáy nhảy vào Nhiếp Thiên trong cơ thể, Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Hồ Tiểu Ly cảm giác được quanh thân áp lực biến nhỏ rất nhiều. Nhưng là Nhiếp Thiên nhưng lại ở vào cực lớn trong thống khổ, cả người đều muốn xé rách nứt vỡ. Sau một lát, kiếm ấn vòng xoáy triệt để tiến vào Nhiếp Thiên trong cơ thể, Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Hồ Tiểu Ly thoát khỏi kiếm ấn giam cầm. Nhược Vũ Thiên Diệp đem Hồ Tiểu Ly đưa đến sơn động bên ngoài, lập tức thân ảnh khẽ động, đi vào Nhiếp Thiên bên người. Giờ phút này Nhiếp Thiên, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, trên người xuất hiện vô số đạo đáng sợ miệng máu, mà cái kia miệng máu hiện lên hắc ám chi sắc, huyết dịch ngưng kết thành huyết khối, trầm tích tại miệng vết thương chỗ, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Nhiếp Thiên. Nhược Vũ Thiên Diệp chứng kiến Nhiếp Thiên kinh mạch trong cơ thể vậy mà toàn bộ nứt vỡ, cốt cách phía trên đều xuất hiện vết rạn, không khỏi kinh kêu một tiếng, ánh mắt run rẩy không thôi. Nguy rồi. Cùng thời khắc đó, tiểu mèo mập kinh kêu một tiếng, rung giọng nói, hắn chống đỡ không nổi rồi. Ba tả kiếm ấn cùng bố, vượt ra khỏi tiểu mèo mập đoạn trước, so với trước Nhiếp Thiên hấp thu cấm thuật phù văn còn muốn đáng sợ. Cho dù Nhiếp Thiên trong cơ thể có đế nữ chi nước mắt, cũng không cách nào thừa nhận ba tả kiếm ấn trùng kích. Tiểu mèo mập cảm giác được ba tả kiếm ấn tại Nhiếp Thiên trong cơ thể trở nên càng ngày càng cuồng bạo, đúng là điên cuồng mà sẽ nát hắn võ thể. Lại như vậy xuống dưới, Nhiếp Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này, Nhiếp Thiên thần thức đã trở nên mê ly, thân thể cứng ngắc chết lặng, đã không có cảm giác. Tiểu mèo mập ánh mắt lóe ra, lại không có nửa điểm biện pháp. Nhiếp Thiên thân hình run rẩy không thôi, trong cơ thể sinh mệnh khí tức trở nên càng ngày càng yếu, tựa hồ tùy thời đều biến mất. Hắn võ thể hoàn toàn chính xác rất cường, đáng tiếc bản thân thực lực quá yếu. Nếu như hắn là chủ thần thực lực, hoặc là thượng vị thần đỉnh phong, chỉ sợ đều có cơ hội dung hợp ba tà kiếm ấn. Nhưng là hiện tại, hắn đã không có cơ hội. Lúc này đây, Nhiếp Thiên tựa hồ thua cuộc. Nhiếp Thiên. Cảm nhận được Nhiếp Thiên sinh mệnh khí tức càng ngày càng yếu, Nhược Vũ Thiên Diệp đôi mắt dễ thương lóe ra, cảm giác được trong cơ thể có một cổ lực lượng đáng sợ tại bắt đầu khởi động lấy. Cổ lực lượng này trở nên càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh, cuối cùng nhất đúng là bỗng nhiên hội tụ, hướng về nàng hai cái đồng tử trùng kích tới. A. Sau một khắc, Nhược Vũ Thiên Diệp coi như cảm giác được cái gì, không khỏi kinh kêu một tiếng, lập tức hai cái đồng tử đột nhiên nhất biến. Vậy mà biến thành bích lục chi sắc. Cựu thải đồng khai mở đồng tử. Trong chớp mắt, tiểu mèo mập đột nhiên sững sờ, lập tức kinh khiếu xuất lai. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1975. Chương 1688, ba tả kiếm mạch. Cựu thải đồng mở lại mắt. Tiểu mèo mập đột nhiên nhìn về phía Nhược Vũ Thiên Diệp, lập tức hiểu được. Thứ hai tại cảm xúc cực kỳ bi ai phía dưới, vậy mà lại lần nữa mở ra cựu thải đồng. Đệ bát dị đồng tử cựu thải đồng, đồng tử phân cựu thải, cần một đồng tử địa mở ra. Nhược Vũ Thiên Diệp ánh mắt lóe ra, hai cái đồng tử biến thành bích lục chi sắc, phi thường quỷ dị. Đây là lục đồng tử. Tiểu mèo mập nhìn xem Nhược Vũ Thiên Diệp, kinh kêu một tiếng, thứ hai giờ phút này mở ra đúng là cựu thải đồng bên trong lục đồng tử. Nhược Vũ Thiên Diệp hai cái đồng tử có chút mở rộng, lập tức một cổ lục sắc đồng tử lực phóng xuất ra, đúng là hướng về Nhiếp Thiên bao phủ đi qua, trực tiếp dũng mãnh vào thứ hai trong cơ thể. Thật cường đại tánh mạng chi lực. Tiểu mèo mập ngạc nhiên sững sờ, cảm nhận được cường hãn tánh mạng chi lực. Nghe đồn rằng, cựu thải đồng có 9 đồng tử, mỗi một đồng tử đại biểu cho bất đồng thuộc tính lực lượng. Xích đồng tử đại biểu hỏa diễm chi lực, lam đồng tử đại biểu băng hàn chi lực. Mắt đen đại biểu hắc ám chi lực. Mà lúc này Nhược Vũ Thiên Diệp mở ra lục đồng tử, thì là đại biểu vạn mục thuộc tính lực lượng, đây là một loại cường đại tánh mạng chi lực. Ngay tại vạn mục chi lực dũng mãnh vào Nhiếp Thiên thân thể lập tức, thần kỳ một màn phát sinh. Nhiếp Thiên quanh thân miệng vết thương vậy mà bắt đầu rất nhanh địa khép lại, trong cơ thể hắn vốn đã bị xé nát kinh mạch lại cũng chậm rãi khôi phục. Vạn mục chi lực bắt đầu khởi động tại Nhiếp Thiên trong cơ thể. Lại để cho hắn gần như khô kiệt sinh mệnh khí tức nhanh chóng trở nên cường đại lên. Cơ hồ chỉ là một cái nháy mắt lập tức, nguyên bản hấp hối Nhiếp Thiên, thánh mạng dấu hiệu vậy mà trở nên ổn định lại. Vạn mục chi lực, có thể kích phát võ giả sinh mệnh khí tức, quả nhiên thần kỳ. Tiểu mèo mập thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt run rẩy, thì thào nói ra. Vạn mục chi lực cũng không phải trực tiếp hướng võ giả cung cấp sinh mệnh lực, hơn nữa kích phát võ giả bản thân sinh mệnh lực. Nhiếp Thiên sinh mệnh lực vốn là phi thường cường đại, chí tôn long mạch hơn nữa tinh thần chi lực, tánh mạng của hắn khí tức so chủ thần võ giả còn mạnh hơn. Vạn mục chi lực đúng là kích phát ra nhiếp thiên bản thân cánh mạng chi lực, mới khiến cho hắn vốn đã nứt vỡ võ thể, lập tức khôi phục. Nhược vũ thiên diệp chứng kiến vạn mục chi lực đối với nhiếp thiên có hiệu quả, lập tức hai cái đồng tử bên trong càng thêm điên cuồng mà tuôn ra lục sắc đồng tử lực, dũng mãnh vào nhiếp thiên thân thể chi lực. Nhiếp thiên trong cơ thể sinh mệnh khí tức trở nên càng thêm cuồng bạo, trong cơ thể tổn thương kinh mạch lập tức khép lại. Nhiếp thiên thần thức lập tức trở nên thanh tỉnh, vặn vẹo gương mặt khôi phục bình thường. Cái lúc này, nhiếp thiên cảm giác được trong cơ thể huyết dịch đều trở nên sôi trào lên, tựa hồ có một cổ lực lượng đang không ngừng địa quần cuộn lấy. Cái này đột ngột đấy, tiểu mèo mập đột nhiên hú lên quái dị, coi như phát hiện cái gì bất khả tư nghị sự tình, ánh mắt đều trở nên run rẩy lên, kinh âm thanh kêu lên, ba tả kiếm ấn, vậy mà đang cùng nhiếp thiên huyết mạch dung hợp. Tiểu mèo mập không có nhìn lầm. Ba tà kiếm ấn đúng là đang cùng nhiếp thiên huyết mạch dung hợp. Điều này sao có thể? Tiểu mèo mập xác định điểm này, một trương mặt mèo đều hóa đá rồi, hoàn toàn không thể tin được chính mình chứng kiến. Hắn nguyên bản đoán chừng, nếu như nhiếp thiên có thể thừa nhận được ba tà kiếm ấn, kết quả tốt nhất tiểu là hấp thu một ít ba tà kiếm ấn lực lượng, thực lực có chỗ tăng lên. Nhưng là hiện tại, ba tà kiếm ấn vậy mà cùng nhiếp thiên huyết mạch dung hợp cùng một chỗ. Nhiếp thiên cũng không phải là ba tà thế gia người, trong cơ thể cũng không có những thứ khác kiếm ấn, làm sao có thể đem ba tà kiếm ấn dung tiến huyết mạch bên trong. Cái này, thật là quỷ dị. Chẳng lẽ ba tà kiếm ấn muốn cùng nhiếp thiên huyết mạch dung hợp, sinh ra đời hoàn toàn mới huyết mạch chi lực sao? Tiểu mèo mập quái tê, thân hình đều run rẩy. Cái lúc này, nhiếp thiên cảm nhận được máu của mình sôi trào lan lột, đúng là tại điên cuồng mà hấp thu lấy ba tà kiếm ấn lực lượng. Cũng đem loại lực lượng này chuyển hóa làm một loại huyết mạch chi lực. Giật mình đến điểm này, nhiếp thiên thần sắc không khỏi nhất biến, kinh ngạc rung động. Theo vạn mục chi lực càng không ngừng bắt đầu khởi động tại nhiếp thiên trong cơ thể, kích phát máu của hắn trở nên sôi trào, ba tà kiếm ấn dung nhập huyết mạch tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Sau một lát, ba tà kiếm ấn triệt để biến mất, triệt để hòa tan vào nhiếp thiên huyết mạch bên trong. Cái này trong nháy mắt, nhiếp thiên cảm giác được nói không nên lời sảng khoái. Toàn thân lực lượng cảm giác bạo dạn, coi như hữu dụng chi vô cùng lực lượng. Hắn đột nhiên mở to mắt, trực tiếp đứng lên, toàn thân phóng xuất ra một cổ cường đại kiếm thế, phong mang chi khí, bệ nghệ thiên địa. Ta nhiếp thiên đột nhiên cảm giác được quanh thân khí thế không đúng, lập tức phát giác được cái gì, ánh mắt kịch liệt run lên, cả người đều cứng ngay tại chỗ. Nhiếp thiên, kiếm của ngươi đạo cảnh giới tiểu mèo mập cũng vào lúc này phát hiện cái gì, mèo nhiều chuyện đại. Phía dưới nhưng lại kinh ngạc được cũng không nói ra được. Đọc truyện ở của ta kiếm đạo cảnh giới đạt tới kiếm chi tủy cảnh giới. Trọn vẹn cương tại nguyên chỗ mười mấy giây đồng hồ, nhiếp thiên lúc này mới kịp phản ứng, ngạc nhiên mở miệng, trong lòng đích rung động tất cả đều ghi trên mặt. Ba tả kiếm ấn hòa tan vào huyết mạch bên trong, lại để cho nhiếp thiên sinh ra đời ba tả kiếm mạch, mà kiếm đạo của hắn cảnh giới thì là trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới, đạt tới kiếm chi tủy cảnh giới. Cái này quá kinh khủng, coi như là nhiếp thiên chính mình, đều rất khó tiếp nhận. Kiếm đạo cảnh giới tăng lên, so thực lực tăng lên càng khó. Từng cái kiếm đạo cảnh giới, cơ hồ tương đương với một cái đại cảnh giới. Đối với kiếm giả mà nói, đây là bay vọt về chất. Nhiếp thiên tại mấy ngày trước mới tăng lên tới kiếm chi cốt cảnh giới, hôm nay liền trực tiếp tăng lên tới kiếm chi tủy cảnh giới. Cái này tấn chức tốc độ, làm cho người tức luận ruột. Rất nhiều thiên tài kiếm giả. Muốn tăng lên một cái cảnh giới, đều lên giá phi mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm thời gian, mà nhiếp thiên chỉ dùng mấy ngày, loại này đối lập, làm người tuyệt vọng. Ba tả kiếm mạch, đối với nhiếp thiên mà nói, quả thực thật là đáng sợ. Nếu như nhiếp thiên chỉ là hấp thu ba tả kiếm ấn lực lượng, tối đa tiểu là thực lực tăng lên. Nhưng là hắn bao hàm dục ra ba tả kiếm mạch, cái này mặc dù không có lại để cho thực lực của hắn tăng lên, nhưng là đối với hắn võ thể mà nói. Nhưng lại bay vọt về trước. Cái này không chỉ là võ thể tăng lên, càng là kiếm đạo thiên tư tăng lên. Trước khi nhất thiên, kiếm đạo thiên phú rất cường, kiếm đạo lĩnh ngộ năng lực càng là VIP nhất, tại vị diện trong thế giới tuyệt đối là đỉnh phong thiên tài. Nhưng là cùng vực giới kiếm đạo thiên tài so sánh với, kiếm đạo của hắn thiên phú cũng có chút yếu đi, thậm chí so mạch giật hàm như vậy còn yếu nhược chút ít. Nhưng là hiện tại, nhiếp thiên trong cơ thể đã có ba tà kiếm mạch. Đây tuyệt đối là so bất luận một loại nào ba tả kiếm ấn huyết mạch đều cường đại kiếm đạo thiên phú. Lúc này nhiếp thiên, coi như là đặt ở chín đại vực giới bên trong, cũng tuyệt đối là đỉnh phong nhất kiếm đạo thiên tài. Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên rốt cục tỉnh táo rất nhiều, lập tức nhìn về phía Nhược Vũ Thiên Diệp, đột nhiên sau khi thấy người khỏe mắt đúng là có huyết tích, không khỏi khẩn trương nói, Nhược Vũ Thiên Diệp, ngươi không sao chớ. Nhiếp Thiên có thể bao hàm dục ra ba tà kiếm mạch, chính là vì Nhược Vũ Thiên Diệp lục đồng tử chi lực, vạn mục chi lực lại để cho huyết mạch của hắn sôi trào, dung hợp ba tà kiếm ấn lực lượng. Nhiếp Thiên lo lắng, Nhược Vũ Thiên Diệp sử dụng cửu thải đồng quá độ, trong cơ thể huyết phệ chi lực phát tác. Huyết phệ chi lực là cửu thải đồng mở ra về sau mặt trái hiệu quả, hơn nữa theo cửu thải đồng mở ra càng ngày càng nhiều, huyết phệ chi lực sẽ càng ngày càng khủng bố. Ta không sao. Nhược Vũ Thiên Diệp khỏe miệng bài trừ đi ra mỉm cười, nhàn nhạt nói ra. Nhưng là nàng vừa mới nói xong, thân hình là được trầm xuống, đúng là đứng thẳng không thể. Nhiếp Thiên tranh thủ thời gian tiến lên ôm lấy Nhược Vũ Thiên Diệp, thần thức cảm giác đi qua, ánh mắt không khỏi run lên, cấp cấp hỏi, Nhược Vũ Thiên Diệp, ngươi đây là mở ra đệ mấy đồng tử. Nhiếp Thiên cảm giác được, Nhược Vũ Thiên Diệp trong cơ thể huyết phệ chi lực phi thường cuồng bạo, đang tại điên cuồng mà thôn phệ máu của nàng khí. Đây là lục đồng tử, cái thứ năm. Nhược Vũ Thiên Diệp không nói gì, tiểu mèo mập thanh âm nhưng lại vang lên, nặng nề nói ra. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2072. Chương 1689, Đại chiến ám vệ. Đệ ngũ đồng tử. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, sắc mặt nhịn không được cứng ngắc một chút, phi thường kinh ngạc. Hắn thật không ngờ, Nhược Vũ Thiên Diệp đã mở ra cửu thải đồng bên trong đích đệ ngũ đồng tử. Cửu thải đồng tại tiên thiên thập đại dị đồng tử trung xếp hàng thứ 8, nhưng là ngoại trừ Nhược Vũ Thiên Diệp bên ngoài, Nhiếp Thiên chưa từng có bái kiến mở ra qua ba đồng tử đã ngoài người. Lúc này Nhược Vũ Thiên Diệp rõ ràng mở ra đệ ngũ đồng tử, cái này lại để cho hắn như thế nào không kinh ngạc. Tại rung động đồng thời, Nhiếp Thiên cũng cảm giác được sâu đậm lo lắng. Bởi vì Nhược Vũ Thiên Diệp cửu thải đồng mở ra càng nhiều, cũng hiểu ý nghĩa trong cơ thể huyết phệ chi lực vượt đáng sợ. Nhiếp Thiên, ta không sao. Nhược Vũ Thiên Diệp nhìn ra Nhiếp Thiên lo lắng, khỏe miệng miễn cưỡng bài trừ đi ra một vòng tiêu ý, nhàn nhạt nói ra. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, lúc này Nhược Vũ Thiên Diệp, tuy nhiên đã bị huyết phệ chi lực các bách, bất quá tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Nhiếp Thiên, chúng ta trước ly khai nơi này đi. Nhược Vũ Thiên Diệp đại mi cau lại, khẩn trương nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, lập tức sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, phóng đãng lực lượng đem Nhược Vũ Thiên Diệp bao phủ lại, lập tức hai người thân ảnh khẽ động, lập tức ly khai. Nhiếp Thiên đem Hồ Tiểu Ly cùng một chỗ mang theo, dọc theo thẩm nghĩ chạy như điên. Sau một lát, hắn liền đi tới cửa vào thông dưới đường. Không do dự, Nhiếp Thiên mang theo Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Hồ Tiểu Ly, thân ảnh cuồng sông mà lên, coi như một đạo lợi kiếm. Trong nháy mắt, Nhiếp Thiên thân ảnh lao ra cột đá, đến trên đại điện. Rốt cục đi ra. Thân ảnh rơi xuống, Nhiếp Thiên không khỏi thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, sắc mặt nhẹ nhõm không ít. Nhiếp Thiên ổn định thân ảnh, nhìn về phía đại điện bên ngoài, Phong Bất Ngữ cùng Quỷ Vương ám vệ còn đang dây dưa lấy. Chúng ta ly khai. Nhiếp Thiên nhìn Nhược Vũ Thiên Diệp một mắt, cười nhạt một tiếng, quanh thân khí thế thu liễm, mang theo tinh hồn chi dực đem Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Hồ Tiểu Ly bao vây lấy. Lập tức thân ảnh khẽ động, hướng về đại điện bên ngoài phóng đi. Nhiếp Thiên thân ảnh linh động, mặc dù là mang theo hai người, như trước nhẹ nhõm xuyên qua đại điện sát trận, đi vào đại trận bên ngoài. Là tiểu tử kia. Nhiếp Thiên đột nhiên xuất hiện, lập tức khiến cho Quỷ Vương ám vệ chú ý, rất nhiều ám vệ kinh kêu một tiếng, thân ảnh đi vào giữa không trung, khắc nghiệt địa mục quang gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Ừ. Cái lúc này, Cơ Thu Thương cũng phát hiện Nhiếp Thiên, ánh mắt run lên, vẻ mặt kinh ngạc. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên tiến vào Quỷ Vương đại điện về sau, rõ ràng còn có thể an toàn đi ra. Đây là sau một khắc, Cơ Thu Thương phát hiện Nhiếp Thiên bên người nhiều hơn hai người, sắc mặt không khỏi cứng đờ, ánh mắt kịch liệt run rẩy một chút. Hắn lập tức nhận ra, Nhiếp Thiên bên người trong đó một nữ tử, chính là Quỷ Vương cung chủ muốn cưới vợ thứ 72 vị phu nhân. Cái lúc này hắn mới hiểu được, nguyên lai Nhiếp Thiên cùng Phong Bất Ngữ xông vào Quỷ Vương cung là vì cứu người. Ngăn lại hắn. Cơ Thu Thương biết đạo điểm này, biến sắc, gầm nhẹ một tiếng. Nếu như hôm nay lại để cho Nhiếp Thiên bọn người ly khai, Quỷ Vương cung chủ tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Quỷ Vương cung chủ mới phu nhân, nếu tại Quỷ Vương cung bị người đoạt đi, vậy hắn cái này ám vệ thống lĩnh tiểu quá phế vật. Vâng. Một đám Quỷ Vương ám vệ ngay ngắn hướng đáp ứng một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp tới. Nhiếp Thiên đối mặt hơn 10 tên Quỷ Vương ám vệ, trong ánh mắt tuân ra không phải sợ hãi, hơn nữa sát phạt chi khí. Nhiếp Thiên. Nhược Vũ Thiên Diệp phát giác được Quỷ Vương ám vệ đáng sợ, đôi mắt dễ thương lóe ra, khó giấu hoảng sợ chi ý. Không cần sợ, ta nhất định mang bọn ngươi ly khai tại đây. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức một bước bước ra, thân ảnh phóng lên trời, coi như một thanh lợi kiếm, quanh thân kiếm thế tách ra, toàn thân bắt đầu khởi động lấy màu đen phù văn. Nhiếp Thiên lúc này thực lực như cũ là trung vị thần đỉnh phong, cho dù kiếm đạo của hắn cảnh giới tăng lên, nhưng là đối mặt chủ thần cấp bậc cường giả, như trước muốn sử dụng ba đại cấm thuật. Ba đại cấm thuật mở ra, Nhiếp Thiên khí thế điên cuồng phát ra, thực lực bạo lên tới chủ thần sơ kỳ. Nhưng khỏe miệng của hắn, nhưng lại tràn ra một vòng huyết tích. Hắn vừa mới mở ra ba đại cấm thuật không lâu, giờ phút này lại lần nữa mở ra, đối với hắn võ thể áp bách rất lớn. Sắt. Quỷ Vương ám vệ môn ngay ngắn hướng gào thét, quanh thân khí thế nối thành một mảnh, như là một mảnh mênh mông biển lớn, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp xuống tới. Đối mặt hơn 10 tên Quỷ Vương ám vệ liên thủ, Nhiếp Thiên không sợ chút nào, ngược lại thân ảnh khẽ động, một kiếm của ngoanh mà ra. Ầm ầm. Giữa không trung, một đạo bóng kiếm lóe ra lăng lệ ác liệt kiếm quang, hướng về một gã Quỷ Vương ám vệ oanh giết đi qua. Một dưới thân kiếm, Nhiếp Thiên lại cưỡng ép phá vỡ hơn 10 tên Quỷ Vương ám vệ liên thủ áp bách, bóng kiếm rơi xuống thời điểm, một gã Quỷ Vương ám vệ tại chỗ chết thảm. Cái này những người khác bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người, không khỏi ánh mắt run rẩy, lưng đều tại tùn phát lạnh. Bọn hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên thực lực vậy mà khủng bố như vậy. Làm sao có thể? Xa xa Cơ Thu Thương cũng là ngạc nhiên sững sờ, kinh khiếu xuất lai. Hắn phát hiện Nhiếp Thiên theo Quỷ Vương trong đại điện sau khi đi ra, thực lực tựa hồ so với trước cường đại không ít. Phong Bất Ngữ cũng là sửng sốt một chút, không nghĩ tới Nhiếp Thiên hung hãn đến loại tình trạng này. Người nào ngăn ta, chết! Nhiếp Thiên thân ảnh sừng sững ở trên không bên trong, cười lạnh một tiếng, khắc nghiệt ánh mắt tại Quỷ Vương ám vệ trên người đảo qua, một đám ám vệ đúng là không tự chủ được địa lui về phía sau. Kiếm đạo cảnh giới tăng lên, lại để cho Nhiếp Thiên kiếm ý cường hoành mấy lần. Lúc này hắn tuy nhiên là có chủ thần sơ kỳ thực lực, nhưng một dưới thân kiếm, đủ để miểu sát chủ thần trung kỳ thậm chí hậu kỳ võ giả, nếu là dốc sức một trận chiến, thậm chí khả di chống lại chủ thần đỉnh phong cường giả. Đáng tiếc chính là, thực lực của hắn là dựa vào lấy ba đại cấm thuật ngắn ngủi tăng lên mà đến, cũng không thể tiếp tục quá lâu. Nhiếp Thiên dọa lùi Quỷ Vương ám vệ, lập tức thân ảnh khẽ động, đem Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Hồ Tiểu Ly mang mà bắt đầu, đi thẳng tới Phong Bất Ngữ bên người. Nhiếp Thiên, cái này là ngươi phải cứu người sao? Phong Bất Ngữ nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt kinh ngạc vô cùng, hắn không nghĩ tới Nhiếp Thiên vậy mà thật sự đem người cứu ra. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nói ra, Phong Đại Ca, làm phiền ngươi mang các nàng trước ly khai, để ta chặn lại ở những cái thứ này. Phong Bất Ngữ nhướng mày, ngạc nhiên sửng sốt, hoài nghi mình nghe lầm. Trước mặt bọn họ địch nhân thế nhưng mà hơn 10 tên cấp bậc chủ thần Quỷ Vương ám vệ. Còn có một chủ thần đỉnh phong thực lực Cơ Thu Thương, Nhiếp Thiên một người lực lượng, chống đỡ được những người này sao? Phong Đại Ca, tin tưởng ta, ngươi mang các nàng đi tìm Sâm La Điện Chủ, ta rất nhanh sẽ đi tìm các ngươi. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, trong ánh mắt là cường đại tự tin. Phong Bất Ngữ lúc này chiến lực, chưa hẳn có Nhiếp Thiên cường, nhưng là tốc độ của hắn nhưng lại nhanh hơn Nhiếp Thiên. Lại để cho hắn mang Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Hồ Tiểu Ly ly khai, đây là lựa chọn tốt nhất. Người coi chừng. Phong Bất Ngữ cảm nhận được Nhiếp Thiên trong mắt tự tin, nặng nề gật đầu, chuẩn bị mang theo Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Hồ Tiểu Ly ly khai. Nhiếp Thiên. Nhược Vũ Thiên Diệp đại mi cao lại, trong ánh mắt thập phần không bỏ. Yên tâm, ta nhất định sẽ đi tìm các ngươi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt lạnh nhạt. Lúc này, Phong Bất Ngữ không hề do dự, quay người chuẩn bị ly khai. Muốn rời khỏi tại đây, trước qua ta cái này quan. Nhưng là lúc này Cơ Thu Thương nhưng lại vừa xài bước ra, toàn thân khí thế mạnh liệt lấy, như một đạo cự đại tường thành, vắt ngang tại đâu đó. Ngươi, chống đỡ được ta một kiếm sao? Nhiếp Thiên nhìn về phía Cơ Thu Thương, cười lạnh một tiếng, lập tức trường kiếm giơ lên, trong cơ thể phóng xuất ra một cổ đáng sợ kiếm ý khí tức, thân thể của hắn bên ngoài đúng là bắt đầu khởi động lấy từng đoàn kiếm ý vòng xoáy, điên cuồng bắt đầu khởi động lấy, coi như muốn thôn phệ hết thảy. Nhiếp Thiên, mở ra ba tà kiếm mạch. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1974. Chương 1690, đáng sợ kiếm mạch. Nhiếp Thiên thân ảnh sừng sững tại giữa không trung, quanh thân kiếm thế bắt đầu khởi động lấy, cực kỳ đáng sợ, so với trước chỗ phóng thích kiếm ý cường đại mấy lần. Giờ phút này Nhiếp Thiên giống như là một tay thí thiên lợi kiếm, thí giết hết thảy. Ba tả kiếm mạch mở ra, Nhiếp Thiên sức chiến đấu lại lần nữa tăng lên, cái này lại để cho hắn đủ để cùng Cơ Thu Thương chính diện một trận chiến. Cơ Thu Thương là chủ thần đỉnh phong võ giả, hơn nữa là một gã kiếm giả, là một gã không tệ đối thủ, vừa vặn dùng hắn đến xác minh một chút, ba tả kiếm mạch mạnh như thế nào. Cái này trùng khí tức Cơ Thu Thương cảm thụ được Nhiếp Thiên quanh thân kiếm ý, ánh mắt không khỏi run lên, thần sắc đúng là ngốc trệ một chút. Hắn cảm giác được Nhiếp Thiên chỗ phóng thích kiếm ý cùng nữ tà kiếm ấn có chút tương tự, nhưng là lại có chỗ khác nhau, tựa hồ so nữ tà kiếm ấn càng thêm đáng sợ. Điều này sao có thể? Cơ Thu Thương trong lòng rung động không thôi, hắn thật không ngờ, trên đời này rõ ràng có so nữ tà kiếm ấn đáng sợ hơn kiếm ấn. Hắn ở đâu nghĩ đến đến, Nhiếp Thiên ba tà kiếm mạch, đúng là ba tà kiếm ấn dung hợp về sau hình thành huyết mạch chi lực, đương nhiên so nữ tà bóng kiếm càng mạnh hơn nữa. Nhiếp Thiên ánh mắt tập trung tại Cơ Thu Thương trên người, ánh mắt run nhẹ nhẹ một chút, toàn thân kiếm ý trở nên càng thêm đậm đặc. Sắt. Sau một khắc, hắn gầm nhẹ một tiếng, một kiếm đâm ra, vô tận kiếm ý lập tức ngưng tụ, một đạo 5000m chi cự mênh mông cuồn cuộn bóng kiếm xuất hiện, hướng về Cơ Thu Thương oanh giết đi qua. Cái này một đạo bóng kiếm, chợt nhìn về phía trên, cùng Nhiếp Thiên trước khi bóng kiếm không cũng không khác biệt gì, nhưng nếu là cẩn thận quan sát tiểu sẽ phát hiện bóng kiếm bên ngoài bắt đầu khởi động lấy từng đoàn kiếm ý vòng xoáy, coi như phù văn, ba lô bao khỏa bóng kiếm, lại để cho kiếm ý uy lực đều biết lần tăng lên. Cơ Thu Thương đột nhiên cảm giác được sát cơ hàng lâm, ánh mắt không khỏi run rẩy một chút, lúc này mới kịp phản ứng, tranh thủ thời gian ra tay, một kiếm đâm ra, một đạo bàng nhiên bóng kiếm xuất hiện, từ không trung chém xuống, hư không đều có chút lắc lư một chút. Ầm ầm. Trong hư không, hai đạo bóng kiếm như hai đầu man hoang cự thú, ầm ầm đụng vào cùng một chỗ, nổ vang nổ mạnh vang vọng trong không gian, quần quận khí lãng kích xạ khai mở, một cổ kinh khủng áp lực chi khí, tại trong không gian lan tràn mở. Xuy xuy xuy bóng kiếm tại va chạm, kiếm ý tại lẫn nhau trùng kích, trong hư không vô tận kiếm chi quang mang lóng lánh lấy, tràn ngập một phiến thiên địa. Một đám quỷ vương ám vệ đều bị trước mắt một màn sợ ngây người, thần sắc ngây ngốc nói không ra lời. Vâng. Vừa lúc đó, trong đó một đạo bóng kiếm chiếm cư ưu thế áp đảo, kiếm quang đại thịnh, kiếm thật lớn ảnh nghiêng mà xuống, coi như sụp đổ núi cao, hướng về Cơ Thu Thương nện xuống đi. Ừ. Đột nhiên phát giác được không ổn, Cơ Thu Thương ánh mắt run lên, lập tức kinh ngạc một tiếng, quanh thân kiếm ý ngưng làm một mặt kiếm thuẫn, nhưng là đem làm bóng kiếm rơi xuống thời điểm, kiếm thuẫn nhưng lại trực tiếp nứt vỡ, Cơ Thu Thương thân ảnh như diều đứt dây, bay rớt ra ngoài. Trên không trung lưu lại một đạo huyết sắc quý tích. Thống lĩnh đại nhân. Quỷ vương ám vệ môn thấy như vậy một màn, ngay ngắn hướng kinh kêu một tiếng, trong ánh mắt là cực hạn bất khả tư nghị. Trong con mắt của bọn họ gần như vô địch thống lĩnh đại nhân, lại bị người một kiếm đánh bay, một màn này quá rung động. Cơ Thu Thương thân ảnh trên không trung gào thét mà qua, lập tức nhưng lại đột nhiên trì trệ, ổn tại giữa không trung. Thân hình hắn ổn định, toàn thân máu tươi chảy đầm địa. Trên mặt lục sắc mặt quỷ mặt nạ đều đang run rẩy lấy. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên một kiếm chi lực, thật không ngờ đáng sợ. Không chết sao? Nhiếp Thiên nhìn qua Cơ Thu Thương, khoe miệng có chút khẽ động một chút, tựa hồ có chút thất vọng. Hắn mở ra ba đại cấm thuật cùng ba tà kiếm mạch, dốc sức một kiếm, không có giết chết Cơ Thu Thương, lại để cho hắn không hài lòng lắm. Đây là hắn lần thứ nhất mở ra ba tà kiếm mạch, đối với hắn lực lượng nắm chắc còn không đủ thuần thục. Không có giết chết Cơ Thu Thương, cũng là bình thường. Cơ Thu Thương dù sao cũng là chủ thần đỉnh phong cường giả, nếu là tiểu như vậy chết, không khỏi có chút buồn cười. Ba tả kiếm mạch lần thứ nhất mở ra, liền thiếu chút nữa lại để cho Nhiếp Thiên giết chết một gã chủ thần đỉnh phong võ giả. Ba tả kiếm mạch mạnh, không thể tưởng tượng. Cái lúc này, Phong Bất Ngữ đã thừa cơ ly khai, Nhiếp Thiên trên mặt buông lỏng không ít. Xú tiểu tử, ngươi đây là cái gì lực lượng? Cơ Thu Thương ánh mắt run rẩy, lập tức đãng đi toàn thân máu đen, nặng nề mở miệng. Nếu không là tự mình nhận thức, Cơ Thu Thương căn bản sẽ không tin tưởng, trên thế giới thậm chí có đáng sợ như thế kiếm ấn. Đây là cái gì lực lượng, ngươi còn không có tư cách biết nói. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, trong ánh mắt lộ vẻ khinh miệt. Cuồng vọng. Cơ Thu Thương nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình run lên, muốn ra tay, nhưng là một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, thiếu chút nữa trên không trung đứng thẳng bất trụ. Vừa rồi một kiếm, mặc dù không có muốn mạng của hắn, nhưng lại làm cho hắn trọng thương. Sắt. Lúc này, Nhiếp Thiên khỏe miệng rung rung một chút, khỏe miệng nổ ra một chữ, lạnh như băng khắc nghiệt, lập tức thân ảnh khẽ động, trực tiếp hướng về sau lưng một kiếm oanh ra. Oanh. Cuồng bạo một kiếm, không hề dấu hiệu gai đất ra, kiếm quang kích xạ vạn mét bên ngoài, chói mắt hào quang rung động, mấy tên quỷ vương ám vệ trực tiếp bị bóng kiếm thôn phệ, thậm chí liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Nhiếp Thiên một kiếm rơi xuống, đột nhiên quay người, ánh mắt nhìn hướng những thứ khác quỷ vương ám vệ, khắc nghiệt vô cùng. Hơn 10 tên quỷ vương ám vệ bị Nhiếp Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm vào, lập tức cảm giác được một cổ hơi lạnh thấu xương tại trong lòng lan tràn, như là rơi vào hầm băng, hàn tận xương thủy. Lúc này Nhiếp Thiên thật là đáng sợ, thực lực khủng bố đến làm cho người tức luận ruột, coi như sát thần, sừng sững tại giữa không trung. Nói cho quỷ vương cung chủ, mang đi Nhược Vũ Thiên Diệp người là Nhiếp Thiên, nếu là hắn muốn giết ta, có thể tới Sâm La Thành tìm ta. Nhiếp Thiên cũng không có lần nữa ra tay, mà là nặng nề mở miệng, mỗi một chữ mỗi một câu đều lộ ra cực đoan bá đạo cùng liều lĩnh. Bị hắn giết quỷ vương ám vệ, chính là muốn hướng quỷ vương cung chủ truyền lại một tin tức, hắn Nhiếp Thiên, không phải dễ chê ở. Quỷ vương cung chủ tại Nhược Vũ Thiên Diệp bọn người trên thân làm xuống sự tình, tuyệt đối sẽ không như vậy chấm dứt. Dùng không được bao lâu, Nhiếp Thiên hội lần nữa quang lâm quỷ vương cung, đến lúc đó liền là quỷ vương cung chủ tử kỳ. Lạnh như băng khắc nghiệt thanh âm rơi xuống, một đám quỷ vương ám vệ, nguyên một đám câm như hến, đại khí cũng không dám thở gấp một chút. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, không hề do dự, thân ảnh khẽ động, lăng không giẫm trận tại chỗ, vút không mà đi. Cơ Thu Thương bọn người si ngốc ngơ ngác địa nhìn qua Nhiếp Thiên thân ảnh, ánh mắt kịch liệt địa run rẩy, căn bản không dám đuổi theo. Nhiếp Thiên. Thẳng đến Nhiếp Thiên thân ảnh triệt để biến mất, Cơ Thu Thương run rẩy ánh mắt mới khôi phục lại, mà chuyển biến thành chính là nổi giận chi ý. Nhiếp Thiên tại hắn không coi vào đâu cứu đi Nhược Vũ Thiên Diệp bọn người, cái này lại để cho hắn như thế nào không giận. Nhưng hắn không biết là, Nhiếp Thiên mang đi không chỉ là Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Hồ Tiểu Ly, còn có thượng cổ truyền thừa ba tà kiếm ấn. Không biết đem làm quỷ vương cung chủ biết được Nhiếp Thiên dung hợp ba tà kiếm ấn tin tức về sau, sẽ là như thế nào biểu lộ, nhất định sẽ không đẹp mắt ta. Trên không trung, Nhiếp Thiên thân ảnh cuồng nhanh chóng phi nước đại, rất nhanh ly khai quỷ vương cung. Xác nhận Cơ Thu Thương bọn người không có truy tới, Nhiếp Thiên khí thế toàn thân tán đi, sắc mặt nhưng lại tái nhợt vô cùng. Liên tiếp sử dụng ba đại cấm thuật, hơn nữa mở ra ba tà kiếm ấn, lại để cho thân thể của hắn phi thường suy yếu, nhu cầu cấp bách khôi phục. Nhiếp Thiên cũng không có trực tiếp hồi trở lại Mạch Gia tiểu viện, mà là nghĩ đến Ám Hắc Xâm Lâm mà đi. Hắn lo lắng Âu Dương Phục cùng Mạch Nguyên Vi có việc, muốn đuổi qua đi xem. Quỷ vương cung chủ một mực chưa có trở về quỷ vương cung, điều này nói rõ hắn bị Âu Dương Phục cùng Mạch Nguyên Vi kéo lại. Nhiếp Thiên tốc độ rất nhanh, sau một lát, thân ảnh xuất hiện tại Ám Hắc Xâm Lâm. Nhưng kỳ quái chính là, hắn cũng không có chứng kiến Âu Dương Phục bọn người. Về trước Mạch Gia tiểu viện, Nhiếp Thiên nhìn qua đã là đống bừa bộn một mảnh Ám Hắc Xâm Lâm, nhướng mày, lập tức hướng về Mạch Gia tiểu viện mà đi, hy vọng Âu Dương Phục bọn người không có gặp chuyện không may. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2050. Chương 1691, ba tả tổ địa. Mạch Gia tiểu viện, Nhiếp Thiên thân ảnh xuất hiện tại giữa không trung. Không tốt, đã xảy ra chuyện. Người khác còn không có tiến vào trong nội viện, liền cảm giác đến một cổ cực kỳ huyết tinh mùi, không khỏi nhướng mày, lập tức thân ảnh lập lòe một chút, trực tiếp rơi vào trong nội viện. Nhiếp Thiên thân ảnh rơi xuống, lập tức hướng về đại đường tiến lên. Nhị đệ. Cái lúc này, đại đường chi bên trên truyền ra một tiếng cực kỳ bi ai đến cực điểm tiếng gào, đúng là Mạch Nguyên Nghị thanh âm. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, thân ảnh xuất hiện tại đại đường phía trên. Nhiếp Thiên. Mọi người đột nhiên chứng kiến Nhiếp Thiên xuất hiện, đều là sững sờ, cùng kêu lên kêu sợ hãi. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp, chứng kiến Mạch Nguyên Vĩ nằm ở đại đường phía trên, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, trong cơ thể sinh mệnh khí tức đang tại rất nhanh địa biến mất. Mạch Nhị Tiên Sinh làm sao vậy? Nhiếp Thiên tiến lên một bước, cảm giác lấy Mạch Nguyên Vĩ khí tức, trầm giọng hỏi. Hắn bị Quỷ Vương cung chủ một kiếm trọng thương, kiếm ý ảnh hưởng đến kinh mạch của hắn, sợ là sống không được. Âu Dương Phục sắc mặt tái nhợt, trầm thấp nói ra. Nhiếp Thiên nhìn Âu Dương Phục một mắt, thứ hai thần sắc ngưng trọng, sắc mặt tái nhợt không có chút máu, khí tức cũng rất yếu ớt, xem ra cũng là bị thương không nhẹ. Quỷ Vương cung chủ thực lực dù sao rất cường, coi như là Âu Dương Phục liên thủ với Mạch Nguyên Vĩ, hay là bị đánh bại. Nhiếp Thiên chứng kiến Âu Dương Phục bị thương tuy nặng, nhưng cũng không có nguy hiểm tính mạng, cũng tiểu không đi quản hắn khỉ gió, mà là tiến lên đây đến Mạch Nguyên Vĩ bên người. Thân thức phóng thích, cảm giác lấy Mạch Nguyên Vĩ tình huống trong cơ thể, Nhiếp Thiên lông mày không khỏi nhăn lại. Nhiếp Tiên Sinh, ta nhị đệ hắn Mạch Nguyên Nghị xem Nhiếp Thiên bộ dạng này thần sắc, ánh mắt không khỏi run lên, run giọng hỏi. Kiếm ý xâm lấn trong cơ thể của hắn, kinh mạch toàn thân nứt vỡ, nguyên mạch cùng thần cách cũng thụ trọng thương. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp, nhíu mày nói ra. Cái này Mạch Nguyên Nghị ngạc nhiên sửng sốt, trong hốc mắt bắt đầu khởi động ướt át chảy xuống. Mạch Tiên Sinh yên tâm, ta có thể cứu hắn. Nhiếp Thiên lúc này lại là nở nụ cười một tiếng, lập tức ngồi xổm xuống, quanh thân kiếm ý chậm rãi phóng thích tuân ra, đem Mạch Nguyên Vĩ bao phủ ở, tí ti như sợi địa rót vào thứ hai trong cơ thể. Nhiếp Thiên kiếm ý nhu hòa, như xuân phong hóa vũ giống như, thoải mái lấy Mạch Nguyên Vĩ nứt vỡ kinh mạch, đồng thời đem trong cơ thể hắn lưu lại kiếm ý bức ra. Cái này Âu Dương Phục cùng Mạch Nguyên Nghị thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi run rẩy lên, bất khả tư nghị nhìn xem Nhiếp Thiên. Lúc này hai người cũng đã biết nói, Quỷ Vương cung chủ đúng là ba tả thế gia người cơ gia. Mạch Nguyên Vĩ trong cơ thể bị thương chính là Quỷ Vương cung chủ nữ tà kiếm ấn lưu lại, Nhiếp Thiên kiếm ý như thế nào hội đáng sợ như thế, có thể sinh sinh địa đem nữ tà kiếm ấn chi lực bước đi ra. Sau một lát, tại Nhiếp Thiên kiếm ý tẩm bổ phía dưới, Mạch Nguyên Vĩ kinh mạch thoáng khép lại, quanh thân miệng vết thương cũng tốt chuyển không ít, khí tức ổn định, đã không có sự sống chi lo. Hắn không có việc gì. Nhiếp Thiên đứng lên, sắc mặt lại là có chút tái nhợt, trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Thân thể của hắn vốn tiểu nhu cầu cấp bách khôi phục, hiện tại lại vận dụng ba tà kiếm mạch, lại để cho hắn có chút ăn không tiêu. Nhiếp Tiên Sinh, kiếm của ngươi ý Mạch Nguyên Nghị nhìn về phía Nhiếp Thiên, sắc mặt kinh dị vô cùng, hắn rõ ràng cảm giác đến, Nhiếp Thiên kiếm ý bên trong có lưu tà kiếm ấn khí tức. Mạch Nguyên Nghị trong cơ thể có lưu tà kiếm ấn, chỉ là không có mở ra mà thôi. Cho nên hắn đối với lưu tà kiếm ấn khí tức còn là phi thường quen thuộc. Âu Dương Phục lúc này cũng giống như vậy thần sắc, vẻ mặt ngây ngốc nhìn xem Nhiếp Thiên, hắn tại Nhiếp Thiên kiếm ý bên trong cảm giác đến chính là cựu tà kiếm ấn khí tức. Âu Dương Tiên Sinh, trong cơ thể ngươi lưu lại nữ tà kiếm ấn lực lượng, ta trước giúp ngươi bức ra cổ lực lượng này, về sau hội hướng các ngươi giải thích hết thảy. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức tiến lên một bước, dùng đồng dạng thủ đoạn. Đem Âu Dương Phục trong cơ thể nữ tà kiếm ấn chi lực bức ra. Hắn lực lượng trong cơ thể là ba tà kiếm mạch, so bất luận một loại nào ba tà kiếm ấn đều cường đại, đương nhiên có thể bức ra nữ tà kiếm ấn lực lượng. Hô! Nhiếp Thiên làm xong đây hết thảy, thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, sắc mặt nhẹ nhõm không ít. Âu Dương Phục bị thương tuy nặng, nhưng trải qua Nhiếp Thiên trị liệu về sau, đã tốt hơn phân nửa. Đón lấy! Nhiếp Thiên đem mình tiến vào Quỷ Vương cung lòng đất mật thất sự tình nói một lần, cũng không có giấu giếm cái gì. Ngươi dung hợp ba tà kiếm ấn. Âu Dương Phục cùng Mạch Nguyên Nghị đồng thời kinh kêu một tiếng, trong lòng đích rung động đều ghi trên mặt. Hai người tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà tại dưới cơ duyên xảo hợp dung hợp ba tà kiếm ấn. Trách không được hắn có thể bức ra nữ tà kiếm ấn chi lực. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, cười nhạt một tiếng, nói ra. Quỷ Vương cung lòng đất bí mật rất lớn, bên trong phi thường quỷ dị, ta muốn cứu người, cho nên cũng không có cẩn thận địa xem xét, cho nên ta cũng không biết chỗ đó tại sao phải có truyền thừa tự thượng cổ ba tà kiếm ấn. Mạch Nguyên Nghị cùng Âu Dương Phục mày nhíu lại nhanh, thần sắc nhất biến lại biến, tựa như đang tự hỏi cái gì. Hai vị, các ngươi là ba tà thế gia người, đối với Quỷ Vương cung lòng đất mật thất có ý kiến gì không sao? Nhiếp Thiên chứng kiến hai người loại này phản ứng, không khỏi nhướng mày, nặng nề hỏi. Mạch Nguyên Nghị cùng Âu Dương Phục nhìn nhau một mắt, ánh mắt do dự mà, rõ ràng cho thấy có phát hiện cái gì, lại cũng không muốn nói ra. Nhiếp Thiên thấy thế, cũng không bắt buộc, chỉ là cười nhạt một tiếng. Nhiếp tiên sinh, kỳ thật cũng không có cái gì. Lúc này, Mạnh Nguyên Nghị nhưng lại cười khổ một tiếng, nói ra, ta cảm thấy cho ngươi trô tiến vào lòng đất mật thất, vô cùng có khả năng là ba tà tổ địa. Ba tà tổ địa. Nhiếp thiên hơi sững sờ, nhìn về phía Mạnh Nguyên Nghị, chờ thứ hai nói tiếp. Mạnh Nguyên Nghị nhìn Âu Dương Phục một mắt, thứ hai nhẹ gật đầu, hắn rồi mới lên tiếng, ba tà tổ địa, tự là ba tà thế gia tổ địa. Mạch gia sách cổ bên trong ghi lại, Mạch gia tổ tiên đúng là tại ba tà tổ địa đã lấy được lưu tà kiếm ấn truyền thừa, về sau mới có đỉnh phong thời kỳ Mạch gia. Âu Dương gia cũng có đồng dạng ghi lại, Âu Dương gia tổ tiên cũng là tại ba tà tổ địa đã lấy được cửu tà kiếm ấn truyền thừa. Âu Dương Phục ánh mắt hơi trầm xuống, nhàn nhạt nói ra. Nhiếp thiên ánh mắt lập lòe một chút, lập tức hiểu được, xem ra cơ gia tổ tiên cũng là tại ba tà tổ địa đạt được nữ tà kiếm ấn truyền thừa. Mạch Nguyên Nghị lúc này lại là thở dài một tiếng, nói ra, Mạch gia, Âu Dương gia, cơ gia ba vị tổ tiên, phân biệt đạt được một loại kiếm ấn truyền thừa, nhưng là mỗi người thậm chí nghĩ đạt được mặt khác hai loại kiếm ấn, cho nên ba người liền bắt đầu vĩnh viễn không ngừng nghỉ chiến đấu. Ba vị tổ tiên sau khi chết, ba tà thế gia là được chọn đời địch nhân vốn có. Nhiếp thiên khỏe miệng có chút khẽ động một chút, nguyên lai ba tà thế gia thù hận, là vì ba tà tổ địa mà bắt đầu. Kỳ thật tam gia tổ tiên, mỗi người đạt được một phần truyền thừa, đây đã là kết cục tốt nhất, nhưng là mọi người là chưa đủ, muốn đạt được càng lực lượng cường đại, điều này cũng làm cho đưa đến ba tà thế gia bi kịch. Ba tà tổ địa, ta vẫn cho là đây chỉ là cái truyền thuyết, không nghĩ tới vậy mà thật sự tồn tại. Âu Dương Phục nhìn xem Nhiếp Thiên, nhưng lại nở nụ cười một tiếng, nói ra, Nhiếp Thiên sinh đạt được ba tà kiếm ấn truyền thừa, vẫn có thể xem là một cái tốt kết quả. Ừ, Mạch Nguyên Nghị nặng nề gật đầu, đồng ý Âu Dương Phục theo như lời. Nếu như Nhiếp Thiên không có xuất hiện, cuối cùng lại để cho Quỷ Vương cung chủ dung hợp ba tà kiếm ấn truyền thừa, đây tuyệt đối là Mạch gia cùng Âu Dương gia tai họa ngập đầu. Hiện tại Nhiếp Thiên đã lấy được ba tà kiếm mạch, ít nhất đối với Mạch gia cùng Âu Dương gia đều không có gì uy hiếp. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1907. Chương 1692, mở ra kiếm ấn. Đại đường phía trên, Âu Dương Phục bọn người bình tĩnh rất nhiều, ánh mắt nhao nhao tập trung tại Nhiếp Thiên trên người. Mạch tiên sinh, Âu Dương tiên sinh, hiện tại đã rõ ràng, hai người các ngươi ở giữa ân oán. Đều là Quỷ Vương cung chủ một tay bày ra, đã chân tướng rõ ràng, ta muốn Mạch gia cùng Âu Dương gia cũng không hề cần làm cựu địch đi à. Nhiếp Thiên nhìn xem Âu Dương Phục cùng Mạch Nguyên Nghị, nhạt cười nhạt nói. Ừ, Âu Dương Phục trọng trọng gật đầu, lập tức nhìn về phía Mạch Nguyên Nghị, nói ra, Mạch gia chủ, ta Âu Dương Phục hôm nay đại biểu Âu Dương gia tộc, đúng là cùng Mạch gia giảng hòa, về sau Mạch gia cùng Âu Dương gia không còn là cựu gia, mà là minh hữu. Mạch gia chủ nghĩ như thế nào? Mạch Nguyên Nghị vốn là sững sờ, ánh mắt không khỏi lập lòe một chút, kích động nói, Mạch gia nguyện ý cùng Âu Dương gia kết minh. Tốt! Âu Dương Phục cùng Mạch Nguyên Nghị đồng thời tiến về phía trước một bước, vỗ tay là thề. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, khoe miệng giơ lên vui mừng tiêu ý. Có thể làm cho hai cái ân oán không ngớt hơn 10 vạn năm gia tộc nắm tay giảng hòa, thật sự là chuyện tốt một cái cọc. Cái lúc này, Âu Dương Phục đột nhiên xuất ra một quả thần đan, lập tức bành trướng khí tức tràn ngập ra, tràn ngập toàn bộ đại đường. Cựu giai thần đan. Thần đan xuất hiện trong nháy mắt, Nhiếp Thiên khẽ chau mày, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Tuy nhiên hắn hiện tại thuật luyện đan đã không đủ nhìn, nhưng hắn hay là luyện đan sư, hơn nữa cảm giác năng lực kinh người, có thể cảm giác ra Âu Dương Phục trong tay đan dược cấp bậc. Cựu giai thần đan, coi như là ở trên tầng vực giới, cũng là giá trị liên thành đồ vật, phi thường chân quý. Âu Dương Phục đem trong tay cửu giai thần đan đưa tới, nói ra, Mạch huynh, năm đó ta trọng thương ngươi. Đây là một quả cửu giai thần đan, thất chuyển huyền linh đan, ngươi ăn vào về sau, thương thế có lẽ sẽ ở nửa tháng ở trong khôi phục. Đa tạ Âu Dương huynh. Mạch Nguyên Nghị ánh mắt run lên, đương nhiên không khách khí, tiếp nhận thất chuyển huyền linh đan đạo tạ. Thu hồi thất chuyển huyền linh đan. Mạch Nguyên Nghị lập tức nhìn về phía nằm trên mặt đất như trước không có tỉnh lại Mạch Nguyên Vĩ, hỏi, Nhiếp tiên sinh, ta nhị đệ hắn không có sao chứ? Đã không có có nguy hiểm tính mạng. Nhiếp thiên khẽ gật đầu, nói ra, bất quá hắn chín đạo nguyên mạch cùng kinh mạch toàn thân đều bị thương rất nặng, muốn khôi phục lại, chỉ sợ ít nhất phải mấy tháng thời gian. Đa tạ nhiếp tiên sinh. Mạch Nguyên Nghị thật sâu không lời, thành khẩn nói lời cảm tạ. Nếu là không có nhiếp thiên, Mạch Nguyên Vĩ lần này chỉ sợ chạy trời không khỏi nắng. Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, lập tức nhìn về phía Âu Dương Phục, hỏi, Âu Dương tiên sinh, quỷ vương cung chủ thế nào? Hắn đã thương ta cùng Mạch huynh đệ, mình cũng thụ đi một tí tổn thương, chỉ sợ hiện tại đã hồi trở lại quỷ vương cung đi à? Âu Dương Phục nặng nề nói ra, trong ánh mắt lộ ra đáng sợ sắc cơ. Quỷ vương cung chủ giết vợ con của hắn, cùng hắn là bất cộng đái thiên cựu nhân, cái này lại để cho hắn như thế nào không giận. Âu Dương tiên sinh, thỉnh ngươi ở nơi này ở tạm một ngày, chờ ta khôi phục thực lực, liền sẽ giúp ngươi cùng Mạch tiên sinh mở ra trong cơ thể kiếm ấn. Nhiếp thiên suy nghĩ một chút, nhàn nhạt nói ra. Trong cơ thể hắn đã có 3 tà kiếm mạch, có thể giúp Âu Dương Phục bọn người mở ra trong cơ thể kiếm ấn. Âu Dương Phục nghe được Nhiếp Thiên phải giúp hắn mở ra kiếm ấn, ánh mắt không khỏi run lên, mừng rỡ dị thường. Nhiếp Thiên lập tức không hề dừng lại, ly khai đại đường về sau, vốn là đi kiểm tra một chút Nhược Vũ chân sách tình huống, sau đó liền trở lại trong phòng khổ tu. Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Hồ Tiểu Ly bị Phong Bất Ngữ mang đến Sâm La Thành, Nhiếp Thiên cũng không vội lấy đi tìm bọn họ. Nửa ngày trời sau, Nhiếp Thiên theo trong phòng đi ra, trạng thái đã khôi phục đến đỉnh phong. Cả người phong mang lợi hại, như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Hắn đi vào trong nội viện, Âu Dương Phục đám người đã đang chờ hắn. Âu Dương tiên sinh, chuẩn bị xong chưa? Nhiếp thiên đi qua, nhìn xem tựa hồ có chút khẩn trương Âu Dương Phục, nhặt cười nhặt nói. Chuẩn bị xong, thỉnh nhiếp tiên sinh ra tay đi. Âu Dương Phục nặng nề gật đầu, khó giấu kích động chi ý. Hắn đã là mấy vạn tuổi võ giả, sớm đã qua võ giả tăng thực lực lên hoàng kim kỳ. Hắn cho rằng cuộc đời này đều không có cơ hội mở ra kiếm ấn, lại không nghĩ rằng lúc này vậy mà khả dĩ mở ra kiếm ấn. Tuy nhiên Âu Dương Phục cái lúc này mở ra kiếm ấn đã muộn, nhưng là kiếm ấn mở ra tổng so không có khai mở cường, đối với thực lực của hắn cùng kiếm đạo tăng lên, hay là rất có trợ giúp. Quan trọng nhất là, Âu Dương Phục mở ra kiếm ấn về sau hắn tiếp theo thay Âu Dương gia tộc những người khác mở ra kiếm ấn. Nhiếp thiên khẽ gật đầu, tiến lên một bước, quanh thân kiếm ý tràn ngập mà ra, trực tiếp đem Âu Dương Phục bao phủ lại. Ông! Kiếm ý bắt đầu khởi động tại Âu Dương Phục quanh thân, phát ra từng đợt quỷ dị kiếm ngân vang. Âu Dương Phục cảm giác được huyết dịch bắt đầu đã có phản ứng, tựa hồ trở nên sôi trào cuồng bạo, trong máu ẩn núp lực lượng, lập tức muốn bạo phát đi ra. Nhiếp thiên khống chế được kiếm ý, tinh tế địa cảm giác lấy Âu Dương Phục thân thể biến hóa, kiếm ý tí ti như sợi địa rót vào thứ hai trong cơ thể. Chuyển hóa làm một loại kích phát chi lực. Sau một lát, Âu Dương Phục cảm giác được quanh thân huyết dịch điên cuồng mà bắt đầu khởi động lấy, coi như chỗ sung yếu xuất thể bên ngoài, thân thể của hắn bên ngoài đúng là ẩn ẩn tràn ngập một tầng huyết vụ, nhìn về phía trên cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Kiếm ấn mở ra, càng sớm vượt tốt, càng sớm vượt dễ dàng. Âu Dương Phục niên kỷ đã lớn, hơn nữa thực lực rất cường, bản thân kiếm y đối với huyết mạch chi lực có rất lớn áp chế, cho nên mở ra kiếm ấn tương đối khó khăn. Mạch Nguyên Nghị bọn người ở tại một bên nhìn xem, ánh mắt sáng quắc hiện quang, giống như so Nhiếp Thiên cùng Âu Dương Phục còn quan trọng hơn trương. Lại lần nữa một lát, Âu Dương Phục quanh thân huyết vụ càng ngày càng đậm trọng, trong không khí tràn ngập một cổ huyết tinh chi khí. Hắn gương mặt dữ tợn, hiển nhiên là thừa nhận lấy thật lớn thống khổ. Nhưng hắn cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, mà là ẩn nhận lấy. Cựu ta kiếm ấn, mở ra. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút khẽ động, đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, lập tức Âu Dương Phục quanh thân tuôn ra một cổ đáng sợ kiếm thế, phóng lên trời, khí thế như cầu vồng. Hồi lâu sau, kiếm thế mới biến mất tại phía chân trời, Âu Dương Phục căng cứng thân hình một chút trầm tĩnh lại, cơ hồ đứng thẳng bất trụ. Hắn cái tuổi này mở ra kiếm ấn, đối với võ thể gánh nặng quá lớn, nếu như không phải hắn võ thể cường hãn, thậm chí có nguy hiểm tính mạng. Âu Dương tiên sinh, ngươi không sao chớ. Nhiếp thiên tiến lên một bước, lao đi mồ hôi trên trán trâu, sắc mặt lại là có chút tái nhợt. Ta không sao, đa tạ nhiếp tiên sinh cho ta mở ra kiếm ấn. Âu Dương Phục nặng nề gật đầu, trên mặt không che giấu được cực lớn mừng rỡ. Hắn cảm giác đi ra, trong cơ thể cửu tà kiếm ấn, đã mở ra. Nhiếp thiên mỉm cười, thật dài nổ ra một ngụm trọc khí. Hắn nguyên bản còn muốn vì Mạch Nguyên Nghị cùng Mạch Nguyên Vĩ mở ra kiếm ấn. Nhưng là hiện tại xem ra, hay là được rồi. Mạch Nguyên Nghị cùng Mạch Nguyên Vĩ thực lực tại Âu Dương Phục phía dưới, nếu là cưỡng ép mở ra kiếm ấn, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Bất quá còn có một người kiếm ấn, đó là nhất định phải mở ra, cái kia chính là Mạch Linh San. San Nhi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, nhìn xem Mạch Linh San, nhặt cười nhặt nói. Ừ, Mạch Linh San trọng trọng gật đầu, non nớt khuôn mặt lại là phi thường kiên định. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, lại lần nữa phóng xuất ra toàn thân kiếm ý, hướng về Mạch Linh San bao phủ đi qua. Mạch Linh San chỉ có 6 tuổi, đúng là mở ra kiếm ấn tốt nhất niên kỷ. Kế tiếp mở ra quá trình, phi thường nhẹ nhõm thuận lợi. Vâng! Sau một lát, Mạch Linh San tiểu tiểu nhân thân hình chấn động, một cổ kiếm thế phóng tới phía chân trời. Thật đáng sợ kiếm thế. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là sững sờ, nhìn qua không trung kiếm thế, ngay ngắn hướng kêu sợ hãi. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1942. Chương 1693, gặp lại Cửu Phong. Mạch Linh San chỗ phóng thích kiếm thế, rất nhanh tiêu tán trên không trung. Nhưng là mọi người thần sắc nhưng lại kinh ngạc phi thường, vẻ mặt bất khả tư nghị địa nhìn xem Mạch Linh San. Vừa rồi cái kia cổ kiếm thế, so về Âu Dương Phục chỗ phóng thích kiếm thế, đương nhiên là xa xa không kịp. Nhưng là Mạch Linh San là một cái vừa mới nhập môn kiếm giả, còn dừng lại tại sơ cấp nhất kiếm chiêu cảnh giới. Dưới loại tình huống này, kiếm ấn mở ra rõ ràng có thể phóng xuất ra cường đại kiếm thế, đủ thấy hắn trong cơ thể kiếm ấn cường đại. Tiểu nha đầu này, trong cơ thể lưu tà kiếm ấn so tỉ tỉ của nàng còn muốn đáng sợ, về sau lớn lên, vô cùng có khả năng trở thành đỉnh phong kiếm giả. Tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên nhướng mày. Tiểu mèo mập thế nhưng mà rất ít đối với người làm ra cao như vậy đích đánh giá. Điều này nói rõ Mạch Linh San thiên phú hoàn toàn chính xác rất cao. Trợ giúp Mạch Linh San mở ra kiếm ấn về sau, Nhiếp Thiên trường thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị cáo từ đã đi ra. Mạch Nguyên Nghị lúc này nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói ra, Nhiếp Thiên sinh, ngươi theo Quỷ Vương cung cấp người, Quỷ Vương cung chủ chắc chắn sẽ không buông tha ngươi, không bằng trước ly khai Xâm La quỷ vực, đợi thực lực ngươi tăng lên về sau. Sẽ tìm Quỷ Vương cung chủ tính sổ không mượn. Mạch Nguyên Nghị tin tưởng vững chắc, chỉ cần cho Nhiếp Thiên một ít thời gian, thứ hai nhất định có thể rất nhanh phát triển, cho nên thật sự không cần phải tiếp tục lưu lại Xâm La quỷ vực. Mạch Huynh nói đúng. Âu Dương Phục tiến lên một bước, nói ra, Nhiếp Thiên sinh, dùng thiên phú của ngươi, sớm muộn gì tất nhiên có thể đem Quỷ Vương cung chủ dẫm nát dưới chân, cho nên báo thù sự tình không cần gấp tại nhất thời. Nếu là Nhiếp Thiên sinh không chê, trước tiên có thể theo ta hồi trở lại Dương Quan Thành. Nhiếp Thiên nhìn xem Mạch Nguyên Nghị cùng Âu Dương Phục, nhưng lại nở nụ cười một tiếng, nói ra, hai vị tâm ý ta nhận được, bất quá ta tại Xâm La quỷ vực còn có một số việc phải xử lý, lúc này không thể ly khai. Mạch Nguyên Nghị cùng Âu Dương Phục nhìn nhau, không biết Nhiếp Thiên còn muốn làm cái gì, thứ hai không nói, bọn hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Đón lấy, Mạch Nguyên Nghị cùng Âu Dương Phục phân biệt cho Nhiếp Thiên một tấm lệnh bài. Đúng là Mạch gia cùng Âu Dương gia gia chủ lệnh bài, bằng vào gia chủ lệnh bài, Nhiếp Thiên có thể đi hai nhà chỗ Thiển Mạch Thành cùng Dương Quan Thành tìm bọn hắn. Nhiếp Thiên sinh, ngươi nếu là có bất cứ chuyện gì cần chúng ta hỗ trợ, cứ mở miệng. Âu Dương Phục trùng trùng điệp điệp nói ra, phi thường thành khẩn. Đa tạ. Nhiếp Thiên mỉm cười, đem lưỡng tấm lệnh bài thu lại. Mạch Nguyên Nghị cùng Âu Dương Phục chuẩn bị trước dẫn người trở về, bọn hắn cho dù tiếp tục lưu lại tại đây, cũng không có khả năng đối với Quỷ Vương cung chủ sinh ra uy hiếp. Cho dù Âu Dương Phục trong nội tâm đối với Quỷ Vương cung chủ có ngập trời hận ý, nhưng thực lực của hắn hay là yếu đi, không cách nào làm vợ nhi báo thù. Vừa vặn Nhiếp Thiên giúp hắn mở ra Cửu Tà kiếm ấn, hắn muốn khổ tu một thời gian ngắn, tranh thủ thực lực đột phá, lại muốn báo thù sự tình. Âu Dương tiên sinh. Âu Dương Phục vừa muốn rời đi, Nhiếp Thiên nhưng lại đưa hắn ngăn lại. Tiên sinh, ngươi còn có chuyện gì sao? Âu Dương Phục nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt không khỏi nhíu một cái. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, cuối cùng nhất hay là nói ra, Âu Dương Lăng Tà người này, không thể tin. Ừ. Âu Dương Phục nghe được Nhiếp Thiên đột nhiên nhắc tới Âu Dương Lăng Tà, sắc mặt không khỏi trầm xuống, lộ ra có chút khó coi. Hắn không biết Nhiếp Thiên như thế nào lại đột nhiên nói lên Âu Dương Lăng Tà. Nếu là những người khác nói như vậy Âu Dương Lăng Tà, Âu Dương Phục tuyệt đối sẽ tại chỗ trở mặt, nhưng là Nhiếp Thiên bất đồng, Nhiếp Thiên mà nói lại để cho hắn phải lại cẩn thận suy nghĩ. Âu Dương huynh, Âu Dương Lăng Tà thật có chút khả nghi, ngươi nhất định phải đề phòng hắn. Mạch Nguyên Nghị lúc này cũng tiến lên một bước, nặng nề nói ra. Âu Dương Phục sắc mặt trầm thấp, chỉ là nặng nề nói ra, ta đã biết. Nhiếp Thiên gặp Âu Dương Phục loại này phản ứng, trong nội tâm cười khổ một tiếng, xem ra thứ hai căn bản không tin tưởng hắn mà nói. Âu Dương Phục đối với Âu Dương Lăng Tà quá mức cương triều, quá mức tín nhiệm, hắn không có tại chỗ trở mặt, đã là cho Nhiếp Thiên thiên đại mặt mũi. Thiên sinh, Âu Dương Phục cáo tử. Âu Dương Phục không hề ở lâu, cùng Nhiếp Thiên đánh cho một tiếng mời đến, trực tiếp ly khai. Tiên sinh, Âu Dương Phục dù sao cùng Âu Dương Lăng Tà có tình phụ tử, hắn không muốn hoài nghi Âu Dương Lăng Tà, cũng là bình thường. Mạch Nguyên Nghị nhìn qua Âu Dương Phục bóng lưng, thở dài một tiếng nói ra. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, hắn đương nhiên không phải chú ý Âu Dương Phục không tin hắn, mà là lo lắng Âu Dương Phục hội gặp nguy hiểm. Nhưng là hiện tại hắn quản không được nhiều lắm, bởi vì hắn còn có rất nhiều chuyện của mình phải xử lý. Đón lấy, Nhiếp Thiên cũng mang theo Nhược Vũ chân sách ly khai. Mạch Nguyên Nghị vốn định phái vài tên mạch gia ám vệ bảo hộ Nhiếp Thiên, lại bị thứ hai cự tuyệt. Dùng Nhiếp Thiên thực lực bây giờ, chỉ cần không phải trí cao thần cường giả, hắn đều không sợ. Ly khai mạch gia tiểu viện về sau, Nhiếp Thiên nhìn về phía Quỷ Vương Thành, ánh mắt không khỏi lập lòe một chút, thì thào nói ra, Thất Diệp Long Thiệt Lan còn chưa tới tay a. Nhiếp Thiên cùng Quỷ Sơn Tuyền làm giao dịch, hơn nữa hoàn thành thứ hai sở muốn cầu điều kiện. Nhưng là sự tình phát triển xa xa vượt ra khỏi Nhiếp Thiên dự đoán, hắn và Quỷ Vương cung chủ đã triệt để trở mặt, thứ hai cũng tiểu không khả năng đem nghịch huyết đan đan phương cho hắn. Không có nghịch huyết đan đan phương, hiển nhiên không có khả năng theo Quỷ Sơn Tuyển chỗ đó cầm bắt được Thất Diệp Long Thiệt Lan, trừ phi Nhiếp Thiên trực tiếp chém giết. Kỳ thật dùng Nhiếp Thiên thực lực bây giờ, trực tiếp đi Quỷ Vương dược trang đoạt, đoán chừng không có người ngăn được hắn. Nhưng hắn không muốn làm như vậy, mục tiêu quá lớn, hơn nữa bên người còn như vũ chân sách tại. Nhiếp Thiên, cái kia gốc Thất Diệp Long Thiệt Lan không muốn cũng thế, chúng ta khả dĩ mặt khác nghĩ biện pháp. Tiểu mèo mập thân ảnh đột ngột địa xuất hiện, cười hắc hắc nói ra. Được rồi. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Nhiếp Thiên không hề do dự, mang theo Nhược Vũ chân sách một đường chạy như điên, hướng về Sâm La Thành phương hướng mà đi. Sau nửa giờ, thân ảnh của hắn xuất hiện tại Sâm La Thành bên ngoài. Không biết Nhược Vũ Thiên Diệp các nàng thế nào? Nhiếp Thiên nhìn qua nguy nga đồ sộ Sâm La Thành, khỏe miệng có chút dơ lên, thì thào nói ra. Hắn và Sâm La Thất Dạ tầm đó còn có giao dịch không có hoàn thành, tin tưởng thứ hai nhất định sẽ chiếu cố tốt Nhược Vũ Thiên Diệp bọn người. Nhiếp Thiên mang theo Nhược Vũ chân sách, trực tiếp vào thành. Hắn muốn trực tiếp đi Sâm La Điện, một phương diện muốn xác nhận Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Hồ Tiểu Ly an toàn. Một phương diện khác cũng phải nhanh một chút giúp Nhược Vũ chân sách khôi phục thần thức. Nhiếp Thiên đi tại rộng lớn trên đường cái, người chung quanh cũng không nhiều, Sâm La Thành rõ ràng so Quỷ Vương Thành quặng cu é rất nhiều. Vừa đi, Nhiếp Thiên một bên chú ý chung quanh hết thảy, hắn có chút bận tâm Quỷ Vương cung người lại đột nhiên xuất hiện. Ừ. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được có mấy đạo thân ảnh hướng về hắn chỗ phương hướng chạy như điên mà đến, không khỏi nhướng mày, thoáng khẩn trương lên. Nhiếp Thiên thu liễm toàn thân khí tức, đợi đến lúc cái kia vài đạo thân ảnh thoáng tới gần thời điểm, sắc mặt của hắn nhưng lại không khỏi nhất biến, kinh ngạc không thôi. Cái kia mấy đạo thân ảnh một loại, trong đó có một đạo thân ảnh khí tức, Nhiếp Thiên phi thường quen thuộc, đúng là Thiên La Địa Vong trưởng lão, Độc Cô Lăng Thiên. Độc Cô Lăng Thiên, hắn như thế nào hội tới nơi này? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong nội tâm nghi hoặc lấy, đồng thời toàn tức thần văn mở ra. Chú ý cẩn thận địa hướng về Độc Cô Lăng Thiên bọn người cảm giác đi qua. Thân thức trải ra khai mở, Nhiếp Thiên trong óc xuất hiện mấy chương mơ hồ gương mặt, trong đó một đạo cực kỳ ẩn nấp khí tức lại để cho hắn thần sắc không khỏi cứng đờ, thiếu chút nữa bạo lộ chính mình. Thằng này là Liệt Diễm Cửu Phong. Nhiếp Thiên ánh mắt run rẩy một chút, sắc mặt thoáng bình tĩnh, thần thức chăm chú tập trung ở đằng kia đạo khí tức phía trên, trong nội tâm cả kinh kêu lên. Hắn nhận thấy biết đạo này khí tức không phải người khác, đúng là Liệt Diễm Cửu Phong. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1976. Chương 1694, gấp rút đầu gối trường đàm. Liệt Diễm Cửu Phong, hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nhiếp Thiên tập trung người nọ khí tức, phi thường vững tin, đối phương đúng là Liệt Diễm Cửu Phong. Liệt Diễm Cửu Phong cùng Độc Cô Lăng Thiên cùng một chỗ, điểm này Nhiếp Thiên cũng không kỳ quái. Trước khi gặp được Liệt Diễm Cửu Phong thời điểm, thằng này đã biết đạo rất nhiều chuyện, dùng năng lực của hắn, tìm được Thiên La Địa Võng người, cũng không kỳ quái. Chính thức lại để cho Nhiếp Thiên kỳ quái chính là, Liệt Diễm Cửu Phong tại sao phải xuất hiện ở chỗ này. Liệt Diễm Cửu Phong cùng Độc Cô Lăng Thiên thân ảnh rất nhanh, vội vàng mà qua, cũng không có phát hiện Nhiếp Thiên tồn tại. Đã đối phương không có phát hiện mình, Nhiếp Thiên đương nhiên cũng sẽ không biết đi chủ động trêu chọc bọn hắn, mà là mặc cho bọn hắn ly khai. Liệt Diễm Cửu Phong là cái phiền toái đích nhân vật, Nhiếp Thiên thật sự không có công phu tại trên người hắn lãng phí thời gian. Nhiếp Thiên không có suy nghĩ quá nhiều, tiếp tục hướng về Sâm La Điện mà đi. Sau một lát, Nhiếp Thiên đi vào một tòa nguy nga phong cách cổ xưa cung thành bên ngoài, khỏe miệng có chút dơ lên, thì thào nói ra, Sâm La Điện, cuối cùng đã tới. Nhiếp Thiên trước mặt cung thành, tựu là Sâm La Điện. Nhiếp Thiên, người đã đến rồi. Chưa đặt chân Sâm La Điện, một đạo thanh âm quen thuộc là được vang lên. Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn lên, cực lớn trên tường thành rơi hạ một đạo thân ảnh, đúng là Phong Bất Ngữ. Phong đại ca. Nhiếp Thiên chứng kiến Phong Bất Ngữ, cười nhạt một tiếng. Đã Phong Bất Ngữ xuất hiện tại Sâm La Điện, điều này nói rõ Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Hồ Tiểu Ly cũng tới đến Sâm La Điện. Chỉ cần đi vào Sâm La Điện, coi như là Quỷ Vương cung chủ, cũng tuyệt đối uy hiếp không được các nàng. Phong Bất Ngữ rõ ràng cho thấy đang chờ Nhiếp Thiên đi vào, khoe miệng nở nụ cười một tiếng, nói, ngươi quả nhiên theo Quỷ Vương cung chỗ tới. Ừ, Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, hỏi, bằng hữu của ta không có sao chứ? Yên tâm, các nàng đều không có việc gì, ta cái này mang ngươi đi tìm bọn họ. Phong Bất Ngữ nói xong, thân ảnh một tung, ở phía trước dẫn đường. Nhiếp Thiên mang theo Nhược Vũ chân sách, chăm chú cùng sau lưng Phong Bất Ngữ. Có Phong Bất Ngữ mang theo, Nhiếp Thiên bọn người trên đường đi không có gặp được bất luận cái gì ngăn trở. Sâm La Điện kiến trúc cùng bố cục, cùng Quỷ Vương cung rất giống, đều lộ ra một cổ lao khí tức, có lẽ đều là thời kỳ thượng cổ cung điện. Rất nhanh, Nhiếp Thiên đám người đi tới một chỗ bố cục tinh xảo biệt viện. Nhiếp Thiên, bằng hữu của ngươi đang ở bên trong. Phong Bất Ngữ cười nhạt một tiếng. Nói với Nhiếp Thiên một tiếng, lập tức nhưng lại thân ảnh khẽ động, trực tiếp đã đi ra. Nhiếp Thiên cũng không đi quản Phong Bất Ngữ, dù sao nơi này là Sâm La Điện, thứ hai so với hắn quen thuộc nhiều hơn. Nhiếp Thiên, ngươi hồi trở lại đến rồi. Nhiếp Thiên mới vừa tiến vào biệt viện, một đạo khẩn trương mà hưng phấn thanh âm liền vang lên, lập tức một đạo khuynh thành thân ảnh xuất hiện, đứng ở chỗ ấy, coi như một đóa băng sơn tuyết liên, đẹp làm cho người khác hít thở không thông. Nhược Vũ Thiên Diệp. Nhiếp Thiên nhìn xem Nhược Vũ Thiên Diệp, cười nhạt một tiếng. Tuy nhiên trước khi đã gặp Nhược Vũ Thiên Diệp, nhưng Nhiếp Thiên lúc này lần nữa thấy người sau, tâm cảnh nhưng lại không giống với lúc trước, ít nhất không cần khẩn trương như vậy. Cái lúc này, Nhược Vũ Thiên Diệp chứng kiến Nhiếp Thiên bên người Nhược Vũ chân sách, đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, tiến lên một bước, khẩn trương vấn đáp, Nhược Vũ chân sách thế nào? Tạm thời không có việc gì. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, đem Nhược Vũ chân sách tình huống nói một lần. Nói ra, muốn lại để cho hắn khôi phục thần thức, còn phải Hồ Tiểu Ly giúp hắn giải trừ tịch ngân ân ký. Hồ Tiểu Ly thế nào? Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến Hồ Tiểu Ly, khẩn trương hỏi. Phong đại ca mang thần đan sư đến xem đã qua, Tiểu Ly cùng hài tử đều không có việc gì, đoán chừng tiểu hai ngày này, hài tử muốn sinh ra đời. Nhược Vũ Thiên Diệp khẽ gật đầu, đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên, trịnh trọng nói ra, Nhiếp Thiên, cảm ơn ngươi. Chúng ta là bằng hữu, làm gì nói tạ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cũng không có phát giác được, Nhược Vũ Thiên Diệp nói chuyện thời điểm, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy một vòng khắc thường quang hái. Kế tiếp, Nhiếp Thiên đem Nhược Vũ chân sách an bài tốt, sau đó lại đi nhìn một chút Hồ Tiểu Ly, xác nhận thứ hai không có việc gì, trong nội tâm nhẹ nhõm không ít. Trong tiểu viện, Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp ngồi ở trên bệ đá, tương đối cười cười, cũng không có mở miệng. Thiên Diệp, thực lực ngươi bây giờ là trung vị thần hậu kỳ, đoạn thời gian này, ngươi nhất định đã trải qua không ít ta. Nhiếp Thiên đánh vỡ trầm mặc, nhàn nhạt mở miệng. Bấm tay tính ra, hắn lần trước gặp Nhược Vũ Thiên Diệp thời điểm, hay là tại Tu Di Thế Giới, lúc ấy là ở Tuyết Vực Băng Nguyên, Nhược Vũ Thiên Diệp dung hợp Hoàng Vu Ma Quân lưu lại Hoàng Vu truyền thừa, sau đó liền lẻ loi một mình đi hướng Tuyết Vực Băng Nguyên ở chỗ sâu trong. Nhiếp Thiên nhớ rõ, ngay lúc đó Nhược Vũ Thiên Diệp mở ra ba đồng tử, theo thứ tự là Lam đồng tử, Xích đồng tử cùng mắt đen. Lúc này lần nữa nhìn thấy Nhược Vũ Thiên Diệp, nàng đã mở ra năm đồng tử. Hơn nữa Nhiếp Thiên có thể rõ ràng địa cảm giác được, Nhược Vũ Thiên Diệp tâm tính tựa hồ thay đổi, không hề như trước khi như vậy lạnh như băng. Nhược Vũ Thiên Diệp khẽ gật đầu, sau đó đem chính mình trong khoảng thời gian này đến nay kinh nghiệm nói một lần. Nguyên lai nàng cùng Nhiếp Thiên sau khi tách ra, tiến vào tuyết vực băng nguyên ở chỗ sâu trong, về sau cơ duyên phía dưới tiến vào một mảnh thượng cổ dị độ không gian, về sau tử đồng mở ra, tấn chức thần cảnh, về sau cái kia phiến dị độ không gian trở nên không ổn định, nàng liền thông qua thời không vòng xoáy, đi tới Xâm La quỷ vực. Mà Nhược Vũ chân sách cùng Hồ Tiểu Ly, cũng là nàng tại đi vào Xâm La quỷ vực về sau mới gặp được. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, hắn chưa từng có bái kiến Nhược Vũ Thiên Diệp một lần nói nhiều lời như vậy, xem ra đoạn thời gian này kinh nghiệm, lại để cho thứ hai cải biến không ít. Hiện tại Nhược Vũ Thiên Diệp, cửu thải đồng mở ra 5 đồng tử, xích đồng tử, lam đồng tử, mắt đen, tử đồng cùng lục đồng tử. Nhiếp Thiên rất ngạc nhiên, không biết lúc này Nhược Vũ Thiên Diệp, chiến lược như thế nào. Hắn đoán chừng, nếu là Nhược Vũ Thiên Diệp 5 đồng tử đủ khai mở, mặc dù là hắn, nếu là ở không sử dụng ba đại cấm thuật dưới tình huống, cũng không nhất định là đối thủ. Nhưng là Nhiếp Thiên cũng biết, Nhược Vũ Thiên Diệp tuy nhiên mở ra 5 đồng tử, nhưng võ thể quá yếu, hơn nữa huyết phệ chi lực, cho nên cũng không thể đồng thời mở ra 5 đồng tử. Nhiếp Thiên ngươi thì sao? Trong khoảng thời gian này, ngươi đã trải qua cái gì? Nhược Vũ Thiên Diệp cười nhạt một tiếng, chủ động hỏi. Nhiếp Thiên nhẹ nhàng thở dài, cũng không có giấu giếm, đem chuyện của mình, cùng với Mặc Như Hy cùng Tuyết Nhi sự tình nói một lần. Nhược Vũ Thiên Diệp nghe được rất chân thành, nàng thật không ngờ, Nhiếp Thiên thân thế vậy mà phức tạp như vậy, mà Mặc Như Hy cùng Tuyết Nhi sự tình, cũng làm cho nàng kinh ngạc không thôi. Đây chính là ta tình cảnh hiện tại, cũng không tốt. Nhiếp Thiên nói xong, cười khổ một tiếng, sắc mặt nhưng lại dễ dàng một ít. Những chuyện này áp trong lòng hắn, chưa từng hướng những người khác nhắc tới, hiện tại có người nguyện ý nghe hắn thổ lộ hết đi ra, lại để cho hắn nhẹ nhõm không ít. Nhược Vũ Thiên Diệp khẽ gật đầu, nói ra, Nhiếp Thiên, ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể chiến thắng sở hữu tất cả khó khăn. Cảm ơn. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trên vai trọng trách rất nặng, nhưng trong lòng của hắn lại không hiểu dễ dàng không ít. Kế tiếp, hai người lại nói chuyện hồi lâu tài trí mở. Tại Nhiếp Thiên trong trí nhớ, đây là hắn lần thứ nhất cùng Nhược Vũ Thiên Diệp gấp rút đầu gối trường đàm. Trước kia hai người, mặc dù có rất nhiều cùng xuất hiện, nhưng là Nhược Vũ Thiên Diệp quá mức lạnh như băng, luôn cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài, cho nên giữa hai người lúc nói chuyện, thật sự rất ít. Nhiếp Thiên trở lại gian phòng, trên mặt treo nụ cười thản nhiên. Nhược Vũ Thiên Diệp có thể có như vậy chuyển biến, lại để cho hắn tự đáy lòng địa cao hứng. Nhiếp tiểu tử, ngươi đào hoa có thể thực không phải là dùng để trưng cho đẹp, bản tôn đều có điểm ghen ghét. Cái lúc này, tiểu mèo mập đột nhiên xuất hiện, cười hát hát nói. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, tranh thủ thời gian giải thích nói, ta cùng Thiên Diệp cái là bằng hữu. Bằng hữu cũng có thể tiếp tục phát triển nha. Tiểu mèo mập lại lần nữa cười cười. Nếu lấy thật dài tròm dâu nói ra, ngươi tiểu tử này thật sự là không đơn giản, một cái thánh nhân thân thể, một cái tam sinh chi mạch, hơn nữa một cái cửu thải đồng, thiên hạ cô gái tốt như thế nào đều nện ở ngươi trên đầu. Nhiếp Thiên vẻ mặt hát tuyến, nói không ra lời. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2054. Chương 1695, ba đầu cái đuôi. Ba ngày sau đó, trong tiểu viện, Nhiếp Thiên ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, đối diện với của hắn ngồi Nhược Vũ Chân Sách. Nhược Vũ Chân Sách, ngươi nhớ tới ta là ai chưa? Nhiếp Thiên ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Nhược Vũ Chân Sách, hỏi dò. Nhược Vũ Chân Sách ánh mắt hơi có chút trì độn, bất quá so về mấy ngày trước ngốc trệ, đã rõ ràng tốt hơn nhiều. Hồ Tiểu Ly đã giúp hắn giải trừ tịch ngân ấn ký, trong cơ thể hắn tàn tâm phong hồn chú ấn cũng đang dần dần địa biến mất. Thần thức chậm rãi trở nên thanh tỉnh rất nhiều. Đáng tiếc chính là, Nhược Vũ Chân Sách trí nhớ khôi phục được rất chậm, chỉ nhớ rõ Hồ Tiểu Ly cùng Nhược Vũ Thiên Diệp, cũng không nhớ rõ Nhiếp Thiên. Kỳ thật cái này cũng rất bình thường, dù sao tại Nhược Vũ Chân Sách trong mắt, Hồ Tiểu Ly cùng Nhược Vũ Thiên Diệp khẳng định so Nhiếp Thiên trọng yếu nhiều hơn. Không nhớ rõ. Nhược Vũ Chân Sách khẽ lắc đầu, nhàn nhạt nói ra. Nhiếp Thiên than nhẹ một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn trong thần thức tịch ngân ấn ký tuy nhiên giải trừ, nhưng là tàn tâm phong hồn chú ấn mặt trái hiệu quả vẫn còn, lúc này thần thức còn không có triệt để khôi phục. Tiểu mèo mập thân ảnh xuất hiện tại Nhiếp Thiên đầu vai, nhíu mày nói ra, cho dù hắn thần thức khôi phục, trí nhớ trước kia có thể tìm về bao nhiêu, cũng là không biết số lượng. Nhiếp Thiên lắc đầu cười khổ một tiếng, xem ra hắn đối với Nhược Vũ chân sách tình huống quá mức lạc quan. Nguyên bản hắn cho rằng, chỉ cần kết xuất tịch ngân ấn ký, Nhược Vũ chân sách có thể triệt để khôi phục, giống như trước đây. Hắn đã tính toán rất tốt, còn nhớ rõ một ít người. Tiểu mèo mập lại là một bộ phi thường hài lòng bộ dạng, nói ra, dùng hắn trước mắt tình huống đến xem, quá khứ đích trí nhớ mới có thể khôi phục cái 7-8 phần, chỉ có những cái kia sâu nhất tầng trí nhớ, không cách nào khôi phục. Tiểu mập, thần trí của hắn lúc nào có thể triệt để thanh tỉnh? Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, lập tức hỏi. Hiện tại Nhược Vũ chân sách, vẫn còn có chút đần độn, thần thức có chút mê ly. Nhanh thì 1 tháng, chậm thì 3 tháng A. Tiểu mèo mập lông mày nhíu lại, nói ra, tản tâm phong hồn chú ấn mặt trái hiệu quả, không có dễ dàng như vậy tiêu tán. Nói xong, tiểu mèo mập thân ảnh khẽ động, trở lại nguyên thai trong không gian. Nhiếp Thiên trong mắt ánh mắt xéo qua có chút thoáng nhìn, tựa hồ phát hiện cái gì, cả kinh kêu lên, tiểu mập, ngươi có 3 đầu cái đuôi rồi. Hắn đột nhiên phát hiện, lúc này tiểu mèo mập vậy mà đã dài ra điều thứ 3 cái đuôi. Bất quá 3 đầu mà thôi, khoảng cách 9 đầu còn rất xa. Tiểu mèo mập nhưng lại tức giận địa đáp lại một tiếng, hiển nhiên đối với trưởng thành của mình tốc độ rất không hài lòng. Nhưng là Nhiếp Thiên cảm thấy loại này tốc độ phát triển đã rất nhanh, dù sao tiểu mèo mập ly khai lưu ly yêu tháp thời gian cũng không lâu. Tiểu mèo mập có thể phát triển nhanh như vậy, còn nhiều hơn thiệt thòi Nhiếp Thiên thần ma nguyên thai, nếu là không có thần ma lực tẩm bổ hắn không có khả năng phát triển được nhanh như vậy. Nhiếp Thiên thực lực bây giờ là trung vị thần đỉnh phong, ẩn ẩn có đột phá thượng vị thần dấu hiệu, 9000 thần ma lực đã thức tỉnh 16 đạo. 16 đạo thần ma lực uy lực cũng không được, nhưng là đối với có chút lực lượng nhưng lại có tuyệt đối áp chế chi lực, tại nguy cấp một khắc, thường thường có rất quan trọng yếu tác dụng. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, Nhược Vũ Thiên Diệp đi ra, Hồ Tiểu Ly đứng ở sau lưng nàng, trong ngực ôm một đứa con nít, đúng là nàng cùng Nhược Vũ chân sách hài tử. Nhiếp Thiên đứng lên, nhìn về phía hai người, cười nhạt một tiếng, lập tức đi tới, chứng kiến tiểu hoa nhi đã ngủ rồi, không khỏi khỏe miệng giơ lên, tưởng tượng thấy nếu như con của mình sinh ra thời điểm, tâm tình của hắn sẽ là như thế nào. Phàm Nhi. Nhược Vũ chân sách chứng kiến Hồ Tiểu Ly đi tới, mặt lộ vẻ mừng rỡ, kinh hỉ kêu một tiếng. Hắn và Hồ Tiểu Ly hài tử, đặt tên là Nhược Vũ Phàm, hai người hy vọng đứa bé này thường thường phàm phàm. Nhiếp Thiên nhìn xem Nhược Vũ chân sách, rất khó đem trước mắt người này cùng trước khi Nhược Vũ chân sách liên tưởng cùng một chỗ. Có lẽ Nhược Vũ chân sách thần thức vẫn còn khôi phục bên trong, có lẽ là trở thành phụ thân về sau quá mức kích động a. Nhiếp Thiên. Nhưng vào lúc này, Phong Bất Ngữ thân ảnh đột nhiên đi vào, xuất hiện tại tiểu viện bên ngoài. Phong Đại Ca. Nhiếp Thiên chứng kiến Phong Bất Ngữ, trong nội tâm đã ẩn ẩn địa đoán được, hẳn là Sâm La Thất Giả muốn tìm hắn. Hắn đi vào Sâm La Điện đã 3 ngày, trong khoảng thời gian này Sâm La Thất Giả một mực không có xuất hiện, lại để cho Nhiếp Thiên khó được địa thanh nhàn vài ngày. Tiểu thất tìm ngươi. Phong Bất Ngữ cười nhạt một tiếng, cũng không có tiến vào tiểu viện. Ta lập tức đi qua. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, quay người chuẩn bị ly khai. Mà lúc này đây, Phong Bất Ngữ nhưng lại lần nữa mở miệng, nói ra, như Vũ cô nương, thỉnh ngươi cũng cùng một chỗ. Ta cũng cùng một chỗ. Nhược Vũ Thiên Diệp đại mi cau lại, lộ ra có chút kinh ngạc. Chu. Yên của tôi Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nhìn về phía Phong Bất Ngữ, nói ra, Phong đại ca, ta một người là đủ rồi, Thiên Diệp tiểu không cần đi a. Phong Bất Ngữ suy nghĩ một chút, nói ra, nếu như Vũ cô nương không có đi, tiểu thất chỉ sợ hội sinh khí. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt không khỏi trở nên trầm thấp, Phong Bất Ngữ mà nói rõ ràng mang theo ý uy hiếp. Nhiếp Thiên. Ta với ngươi cùng một chỗ a. Nhược Vũ Thiên Diệp thấy thế, nhẹ nhàng bắt lấy Nhiếp Thiên tay, nhặt cười nhặt nói. Nàng không muốn bởi vì chính mình, lại để cho Nhiếp Thiên cùng Sâm La Điện phát sinh xung đột. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, cuối cùng nhất gật đầu đồng ý. Hắn và Sâm La Thất Giả tầm đó có giao dịch, nhưng hắn không muốn làm cho Nhược Vũ Thiên Diệp liên lụy vào đến. Hắn ẩn ẩn có thể suy đoán đến, Sâm La Thất Giả kế tiếp lại để cho hắn làm một chuyện, một nhất định không đơn giản. Sau một lát, Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp đi vào Sâm La Đại Điện, một đạo thân ảnh khôi ngô đứng tại trên đại điện, toàn thân khí tức như biển, bàng bạc mênh mông, làm cho người ngước đầu ngưỡng mộ. Nhiếp Thiên, ngươi đã đến rồi. Sâm La Thất Giả chậm rãi quay người, khoe miệng toát ra một vòng nụ cười thản nhiên, ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Điện chủ đại nhân. Nhiếp Thiên nhàn nhạt đáp lại, thần thức tại Sâm La Thất Giả trên người cảm giác một chút, ánh mắt không khỏi run lên. Hắn cảm giác đi ra, Sâm La Thất Giả lúc này thực lực vậy mà đạt đến chí cao thần sơ kỳ, hơn nữa quanh thân khí tức so với lúc trước cường hãn mấy lần không chỉ. Lần trước Nhiếp Thiên nhìn thấy Sâm La Thất Giả thời điểm, thứ hai hay là một gã chủ thần đỉnh phong võ giả, lúc này mới mấy ngày thời gian, liền đạt tới chí cao thần chi cảnh, xem ra cái kia khối Sâm La lệnh đối với Sâm La Thất Giả làm ra mấu chốt tác dụng. Nhiếp Thiên, ngươi dám xông vào Quỷ Vương cung, điểm này thật sự vượt quá bổn tọa đoán trước. Sâm La Thất Giả cười nhạt một tiếng, ánh mắt cổ quái địa đánh giá Nhiếp Thiên, trong lòng âm thầm kinh ngạc Nhiếp Thiên thực lực tăng lên. Cái này lại để cho hắn càng thêm tin tưởng vững chắc, tìm Nhiếp Thiên đi giao dịch, tuyệt đối là một cái minh trí quyết định. Nhiếp Thiên cùng Phong Bất Ngữ xông vào Quỷ Vương cung, đem người cứu ra, cái này sâu sắc vượt quá Sâm La Thất Giả đoán trước, cũng làm cho hắn phi thường kinh hỉ. Kể từ đó, hắn coi như là hoàn thành giúp Nhiếp Thiên cứu người hứa hẹn, kế tiếp là được Nhiếp Thiên giúp hắn làm việc. Điện chủ đại nhân, chúng ta trực tiếp nói tránh sự đi. Nhiếp Thiên mỉm cười, nói thẳng, hắn không muốn cùng Sâm La Thất Giả vòng vo, hay là đơn giản trực tiếp một chút tốt. Tốt. Sâm La Thất Giả gật đầu cười cười, nói ra, bổn tọa kế tiếp muốn cho ngươi làm sự tình, kỳ thật rất đơn giản, tiểu là tiến vào một mảnh dị độ không gian, tham gia một hồi cấm săn. Dị độ không gian. Cấm săn. Nhiếp Thiên nghe được Sâm La Thất Giả nhướng mày, không khỏi khẩn trương lên. Sâm La Thất Giả nói được càng là nhẹ nhõm, nói rõ chuyện này càng là không đơn giản. Lập tức, Nhiếp Thiên đột nhiên nhìn về phía Nhược Vũ Thiên Diệp, sắc mặt không khỏi trầm xuống, trong nội tâm cả kinh nói, Sâm La Thất Giả sẽ không cũng muốn lại để cho Thiên Diệp tham gia cấm săn A. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1926. Chương 1696, Cửu Anh cấm săn. Sâm La Đại Điện, Nhiếp Thiên nghe được Sâm La Thất Giả nhắc tới dị độ không gian cùng cấm săn, lông mày không khỏi nhăn lại, ánh mắt nặng nề nhìn Nhược Vũ Thiên Diệp một mắt. Nguyên bản chuyện này cùng Nhược Vũ Thiên Diệp cũng không có bằng hữu quan hệ, nhưng Sâm La Thất Giả nhưng lại để cho Nhược Vũ Thiên Diệp cũng tới đến Sâm La Đại Điện, hiển nhiên là có chỗ dự mưu. Nhiếp Thiên suy đoán, Sâm La Thất Giả muốn cho Nhược Vũ Thiên Diệp cũng tham gia dị độ không gian cấm săn. Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên sắc mặt không khỏi trở nên âm trầm, hắn biết đạo trận này cấm săn tất nhiên là hung hiểm vạn phần, cho nên không muốn làm cho Nhược Vũ Thiên Diệp mạo hiểm. Điện chủ đại nhân, ngươi muốn cho ta làm gì, nói thẳng A. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Sâm La Thất Giả, lạnh lùng nói ra. Nhiếp Thiên, ngươi cũng đã biết Sâm La quỷ vực là địa phương nào. Một cách không ngờ, Sâm La Thất Giả cũng không có nói thẳng, mà là không hiểu hỏi. Sâm La quỷ vực, là kinh thần vực giới cấm địa. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nặng nề nói ra. Kinh thần vực giới sao? Sâm La Thất Giả nhìn xem Nhiếp Thiên, nhưng lại cổ quái cười cười, nói ra, Sâm La quỷ vực căn vốn không thuộc về kinh thần vực giới, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Sâm La quỷ vực thời không, so kinh thần vực giới còn muốn ổn định. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, không khỏi tự hỏi. Hắn xác thực phát hiện, Sâm La quỷ vực thời không có chút quỷ dị, so kinh thần vực giới ổn định nhiều lắm, có thể so với tầng trên vực giới, nhưng là cái này khoảng cách không trên không trung, lại có đã rất lâu không vòng xoáy, chính là nguyên một đám thời không chi môn, thông hướng không biết khu vực. Hơn nữa lại để cho Nhiếp Thiên nghĩ mãi mà không rõ chính là, Sâm La quỷ vực lượng thế lực lớn, Sâm La điện cùng quỷ vương cung, xa so kinh thần vực giới thập nhị thần cung càng mạnh hơn nữa. Dùng quỷ vương cung cùng Sâm La điện thực lực, làm gì đứng ở Sâm La quỷ vực loại địa phương này, hoàn toàn khả dĩ tiến vào kinh thần vực giới, cùng thập nhị thần cung tranh phong. Nhiếp Thiên, Sâm La quỷ vực xa so ngươi chứng kiến muôn phức tạp. Sâm La Thất Giả khỏe miệng giơ lên một vòng quỷ dị cười, nói ra, Sâm La quỷ vực cùng vô số thế giới liên thông, trong đó có không ít thượng cổ thậm chí thái cổ thời kỳ tiểu tồn tại dị độ không gian, những này dị độ không gian ở bên trong, không chỉ có được rất nhiều lệnh sở hữu tất cả võ giả đều điên cuồng bí mật, hơn nữa có rất nhiều thần bí thế lực tồn tại. Như vậy địa phương tốt, cho dù tại chín đại vực giới, cũng tuyệt đối tìm không ra thứ hai. Nói xong, Sâm La Thất Dạ vẻ mặt nghiền ngẫm địa nhìn xem Nhiếp Thiên, cười đến phi thường quái dị. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, không nghĩ tới Sâm La quỷ vực bên trong vậy mà cất giấu nhiều như vậy bí mật. Sâm La Điện cùng Quỷ Vương cung không chế lấy Sâm La quỷ vực không muốn ly khai, nguyên lai là vì những thượng cổ đó thời đại dị độ không gian. Nhiếp Thiên, ngươi biết Sâm La quỷ vực tại mấy mươi vạn năm trước thời điểm, phạm vi có bao nhiêu sao? Sâm La Thất Dạ đột nhiên nở nụ cười một tiếng, lần nữa hỏi. Nhiếp Thiên lắc đầu không biết. Sâm La Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, mấy mươi vạn năm trước Sâm La quỷ vực chỉ có mấy ngàn dặm phạm vi, nhưng là hiện tại phạm vi vượt qua 5 vạn ở bên trong, lãnh thổ quốc gia trọn vẹn gia tăng gấp 10 lần có thừa, nhưng lại không có chiếm cứ kinh thần vực giới không gian, mà là bản thân không gian mở rộng. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, kinh ngạc không thôi. Sâm La quỷ vực thời không hoàn toàn chính xác quỷ dị, vậy mà có thể tự hành quyết trương. Điện chủ đại nhân, ngươi nói cho ta biết những này, nhất định có mục đích của ngươi, nói thẳng ra a. Nhiếp Thiên trong nội tâm hít sâu một hơi, nhìn thẳng Sâm La Thất Dạ hỏi. Những chuyện này hẳn là Sâm La quỷ vực che giấu, Sâm La Thất Dạ nói cho Nhiếp Thiên, nhất định sẽ không nói vô ích. Nhiếp Thiên, bổn tọa muốn nói cho ngươi là, Sâm La quỷ vực trên không, chính là một mảnh thời không chi hải, thông hướng vô số thế giới. Chỗ đó có một cái đi thông dị độ không gian võ chi cấm địa thời không chi môn, bổn tọa muốn những chuyện ngươi làm tiểu là tiến vào võ chi cấm địa, tham gia cửu anh cấm săn. Sâm La Thất Dạ không hề vòng vo, nặng nề mở miệng nói. Võ chi cấm địa, cửu anh cấm săn. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong óc tự hỏi Sâm La Thất Dạ mà nói. Võ chi cấm địa, chính là phiến tên dị độ không gian, mà cửu anh cấm săn thì là Nhiếp Thiên sở muốn tham gia cấm săn trận đấu. Võ chi cấm địa là thái cổ thời kỳ dị độ không gian, là một cái so sánh với tầng vực giới càng thêm cao đẳng thế giới. Sâm La Thất Dạ biết đạo Nhiếp Thiên trong lòng có rất nhiều nghi vấn, cười nhạt một tiếng nói ra, Sâm La quỷ vực, nhưng thật ra là võ chi cấm địa một cái phụ thuộc thế giới, tựa như kinh thần vực giới có rất nhiều phụ thuộc vị diện thế giới đồng dạng. Võ chi cấm địa, dưới bình thường tình huống đều là đóng cửa, cấm phụ thuộc thế giới võ giả tiến vào. Nhưng là mỗi hơn vạn năm thời gian, võ chi cấm địa tiểu sẽ mở ra một lần. Mở ra. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nói ra, là vì cửu anh cấm săn mà mở ra, vậy sao? Hán đại khái đã nghe rõ, võ chi cấm địa là một cái so vực giới càng thêm cao đẳng thế giới, Sâm La quỷ vực chỉ là võ chi cấm địa một cái phụ thuộc thế giới mà thôi, tựa như thiên giới thần vực phụ thuộc tại kinh thần vực giới tồn tại. Đồng dạng, tựa như thiên giới thần vực võ giả thậm chí nghĩ tiến vào vực giới đồng dạng, Sâm La quỷ vực võ giả cũng muốn tiến vào võ chi cấm địa, đáng tiếc tiến vào võ chi cấm địa thời không chi môn là đóng cửa, chỉ là tại mỗi qua một vạn năm thời gian, mới có thể đặc biệt địa mở ra. Về phần võ chi cấm địa tại sao phải mở ra, nhất định là cửu anh cấm săn. Đúng. Sâm La Thất Dạ nặng nề gật đầu, nói ra, võ chi cấm địa bị một cái thế lực cường đại cửu anh thiên thống trị, cửu anh cấm săn tiểu là cửu anh thiên chỗ tổ chức. Cửu anh cấm săn bắt đầu thời điểm, cửu anh thiên hội chưa từng đếm được phụ thuộc trong thế giới chọn chúng 18 cái phụ thuộc thế giới, cho phép từng cái phụ thuộc thế giới phái 10 tên võ giả tiến vào võ chi cấm địa, tham gia cửu anh cấm săn. Ta hiểu được. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức kịp phản ứng, nói ra, lần này cửu anh cấm săn, Sâm La quỷ vực bị chọn chúng, vậy sao? Sâm La Thất Dạ gật đầu cười cười, nói, Sâm La quỷ vực tiểu là lần này cửu anh cấm săn người may mắn, Sâm La Điện cùng Quỷ Vương cung riêng phần mình có được 5 cái tiến vào võ chi cấm địa danh lệch. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt lại hơi hơi trầm xuống. Sâm La quỷ vực có được 10 cái danh lệch, Quỷ Vương cung cùng Sâm La Điện chia đều, riêng phần mình 5 cái. Mà cái này, thì ra là Sâm La Thất Dạ lại để cho Nhược Vũ Thiên Diệp lại tới đây nguyên nhân, hắn muốn cho Nhược Vũ Thiên Diệp cũng tham gia cửu anh cấm săn. Nhiếp Thiên không biết tham gia cửu anh cấm săn cần gì điều kiện, nhưng hắn phản ứng đầu tiên là, Nhược Vũ Thiên Diệp không thể tham gia cửu anh cấm săn, bởi vì này quá nguy hiểm. Sâm La quỷ vực chỉ là võ chi cấm địa một cái phụ thuộc thế giới mà thôi, ai biết những thứ khác phụ thuộc thế giới có nhiều đối thủ cường đại. Sâm La Thất Dạ chứng kiến Nhiếp Thiên khẩn trương phản ứng, nhưng lại gật đầu cười cười, nói ra, Nhiếp Thiên, cửu anh cấm săn cái cho phép vạn tuế trở xuống đích võ giả tham dự, cho nên ngươi là tốt nhất người chọn lựa, mà như Vũ cô nương. nàng sẽ không tham gia. Không đều Sâm La Thất Dạ nói xong, Nhiếp Thiên liền trực tiếp mở miệng đánh gãy. Không nên gấp gáp làm quyết định, trước hết nghe bổn tọa đem nói cho hết lời. Bị Nhiếp Thiên trực tiếp đánh gãy, Sâm La Thất Dạ nhưng lại cũng không có tức giận, mà là nở nụ cười một tiếng, nói ra, như Vũ cô nương có được tiên thiên dị đồng tử cựu thải đồng, nếu là tham gia cựu anh cấm săn, sẽ có được ưu thế thật lớn. Thì tính sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại, hắn mặc kệ Nhược Vũ Thiên Diệp có được cái gì ưu thế, tự là không hy vọng thứ hai mạo hiểm. Như Vũ cô nương cựu thải đồng hội lệnh trong cơ thể sinh ra cường đại huyết phệ chi lực, dùng bổn tọa quan sát, thân thể của nàng nhanh muốn không chịu nổi cái này cổ huyết phệ chi lực. Sâm La Thất Dạ ánh mắt tại Nhược Vũ Thiên Diệp trên người đảo qua, vẻ mặt âm trầm địa cười nói. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1950. Chương 1697, ưu thế rất lớn. Huyết phệ chi lực. Trên đại điện, Nhiếp Thiên nghe được Sâm La Thất Dạ đột nhiên nâng lên huyết phệ chi lực, hai cái đồng tử không khỏi run lên. Nhược Vũ Thiên Diệp mở ra đệ ngũ đồng tử, huyết phệ chi lực cơ hồ ở vào cuồng bạo trạng thái, mỗi thời mỗi khắc đều tại cắn nuốt máu của nàng khí. Nhiếp Thiên cũng không biết, như thế nào mới có thể triệt để giải quyết cựu thải đồng huyết phệ chi lực. Điện chủ đại nhân, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Nhiếp Thiên lạnh yên tĩnh một chút, nặng nề hỏi. Cựu anh cấm săn tuy nhiên tàn khốc, nhưng là chiến thắng chi nhân khả dị hướng cựu anh thiên đưa ra một cái điều kiện. Sâm La Thất Dạ quỷ dị cười cười, ánh mắt tà dị địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nói ra, hơn 20 vạn năm trước, Sâm La quỷ vực đã từng bị cựu anh thiên chọn chúng, bổn tọa may mắn tham gia cựu anh cấm săn. Tại đâu đó, bổn tọa đã từng gặp được một cái mở ra 7 đồng tử cựu thải đồng võ giả. 7 đồng tử. Nghe được Sâm La Thất Dạ Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt run lên, thần sắc trở nên kinh ngạc. Ngoại trừ Nhược Vũ Thiên Diệp bên ngoài, Nhiếp Thiên liền một cái mở ra 3 đồng tử cựu thải đồng võ giả đều không có đã từng gặp, căn bản không thể tin trên cái thế giới này thậm chí có người có thể đem cựu thải đồng mở ra đến 7 đồng tử. Điện chủ đại nhân, ngươi chuyện này là thật. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt nặng nề. Sâm La Thất Dạ không phải ăn nói lung tung chi nhân. Sâm La Thất Dạ sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói ra. Nhiếp Thiên không khỏi im lặng, dùng thân phận của Sâm La Thất Dạ, hoàn toàn chính xác không sẽ nói láo. Năm đó bổn tọa nhìn thấy tên kia cựu thải đồng võ giả thời điểm, cũng không có ở đằng kia trên thân người cảm giác đến huyết phệ chi lực, cho nên bổn tọa suy đoán, người nọ tất nhiên biết đạo hóa giải huyết phệ chi lực phương pháp. Nếu như Vũ cô nương tham gia cựu anh cấm săn, hơn nữa chiến thắng nàng liền có thể đưa ra điều kiện, lại để cho cựu anh thiên người giúp nàng triệt để hóa giải huyết phệ chi lực. Sâm La Thất Dạ chứng kiến Nhiếp Thiên do dự mà bắt đầu, lần nữa nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt lóe ra, nhất thời khó hạ quyết định. Cựu anh cấm săn, đối với Nhược Vũ Thiên Diệp mà nói, đã nguy cơ cũng là thời cơ. Ta tham gia. Nhưng vào lúc này, Nhược Vũ Thiên Diệp đột nhiên tiến lên một bước, ánh mắt kiên định nói. Nhược Vũ. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, không nghĩ tới Nhược Vũ Thiên Diệp nhanh như vậy liền làm ra quyết định. Nhiếp Thiên. Cái này đối với ta là một cái cơ hội, ta không thể buông tha cho. Nhược Vũ Thiên Diệp nhìn xem Nhiếp Thiên, khoe miệng giơ lên ôn nhuận độ cong, nhàn nhạt nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, đã Nhược Vũ Thiên Diệp đã làm ra quyết định, hắn cũng không có khả năng ngăn trở. Rất tốt. Sâm La Thất Dạ cười nhạt một tiếng, trong mắt lóe ra đầm đặc mừng rỡ. Nhiếp Thiên đoán chừng, cứu anh cấm săn nếu là thắng lợi, đối với Sâm La Thất Dạ nhất định có cực lớn chỗ tốt. Nếu không thứ hai cũng sẽ không biết vui vẻ như vậy. Điện chủ đại nhân, nói cửu anh cấm săn quy củ A. Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, thần sắc bình thản không ít. Cửu anh cấm săn, mỗi người đều là thợ săn, mỗi người cũng đều là con mồi. Sâm La Thất Dạ khỏe miệng khẽ động lấy, nói ra, cửu anh cấm săn, săn không phải mặt khác, mà là trừ ngươi bên ngoài sở hữu tất cả người tham dự. Ừ. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt không khỏi trầm thấp xuống. Nói ra, đây không phải lại để cho sở hữu tất cả người tham dự tự giết lẫn nhau sao? Đúng. Sâm La Thất Dạ nặng nề gật đầu, nói ra, cựu anh cấm săn không có thời gian hạn chế, khi tất cả người tham dự chỉ còn lại có 9 người thời điểm, cấm săn liền tự động chấm dứt. Cái này cuối cùng nhất sống sót 9 người, tự là cựu anh cấm săn người thắng trận. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nguyên lai cửu anh cấm săn tiểu là võ giả ở giữa một hồi trần trụi tàn sát lẫn nhau. Cửu anh cấm săn cái cho phép vạn tuế trở xuống đích võ giả tham gia, bất quá sở hữu tất cả người tham dự, đều là võ chi cấm địa từng cái phụ thuộc thế giới đỉnh phong thiên tài, cho nên thực lực của bọn hắn phần lớn đều tại cấp bậc chủ thần, thậm chí có khả năng xuất hiện trí cao cường giả. Sâm La Thất Giả nhìn xem Nhiếp Thiên, trầm giọng nhắc nhở. Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi run lên, sâu sắc chấp nhận. Vạn tuế trước khi bước vào trí cao chi cảnh, loại này võ giả hoàn toàn chính xác rất ít. Phụ thân của Nhiếp Thiên Nhiếp Phong Hoa tiểu là tại vạn tuế trước khi bước vào trí cao chi cảnh, hắn lục thúc Nhiếp Phi Vũ cũng có khả năng tại vạn tuế trước khi thành tiểu trí cao. Bất quá Nhiếp Phong Hoa cùng Nhiếp Phi Vũ đều là phong vân minh cao cấp nhất đích thiên tài, coi như là chín đại vực giới cũng cực ít có người có thể cùng chi so sánh. Vạn tuế trở xuống đích trí cao thần võ giả rất ít, nhưng cũng không có nghĩa là không có. Lần này cửu anh cấm săn, có lẽ sẽ xuất hiện như vậy võ giả. Vì cái gì lựa chọn ta cùng Nhược Vũ? Cái lúc này, Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nặng nề hỏi. Dùng hắn và Nhược Vũ Thiên Diệp thực lực, tham gia cửu anh cấm săn, tuyệt đối là kế cuối tồn tại, nhưng là Sâm La Thất Giả nhưng lại đối với hai người bọn họ phi thường có lòng tin, có chút kỳ quái. Bởi vì các ngươi so những võ giả khác có ưu thế. Sâm La Thất Giả quỷ dị cười cười, nói ra, cửu anh cấm săn địa phương là ở cửu anh sơn mạch. Cả tòa núi mạch bị cường đại võ đạo cấm chế bao phủ, tại cấm chế phía dưới, võ giả không thể sử dụng nguyên mạch cùng thần cách. Không thể sử dụng nguyên mạch cùng thần cách. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, lập tức bật thốt lên nói, đây chẳng phải là nói, võ giả ở giữa chiến đấu, chỉ có thể dùng võ thể mạnh yếu đến quyết định thắng bại. Không thể sử dụng nguyên mạch cùng thần cách, cái này ý nghĩa võ giả không cách nào sử dụng vũ khí, thậm chí liền nguyên lực cùng thần dịch lực đều không thể sử dụng. Có thể sử dụng chỉ là thuần túy nhất võ thể lực lượng. Đúng. Sâm La Thất Giả cười nhạt một tiếng, ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi tuy chỉ có trung vị thần đỉnh phong thực lực, nhưng là võ thể nhưng lại so ngang cấp võ giả cường đại hơn nhiều, tuyệt đối không tại tầm thường chủ thần võ giả phía dưới. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, hắn võ thể đích thật là phi thường cường hãn, chí tôn long mạch, 6000 ước tinh thần chi lực, thần ma nguyên thai, ba đại cấm thuật. Ba tả kiếm mạch, cái này lại để cho hắn võ thể cường hãn đến làm cho người tức luận ruột. Cái lúc này, Sâm La Thất Giả lại nhìn về phía Nhược Vũ Thiên Diệp, nói ra, Nhược Vũ Thiên Diệp có được cửu thải đồng, tuy nhiên nàng không thể sử dụng nguyên mạch cùng thần cách, nhưng là cửu thải đồng nhưng lại không bị áp chế, cho nên ưu thế của nàng so người càng lớn. Cái này Nhiếp Thiên thần sắc cứng ngắc một chút, không khỏi hít sâu một hơi. Nhược Vũ Thiên Diệp cửu thải đồng không bị áp chế. Cái này tại cửu anh cấm săn bên trong tiểu phi thường đáng sợ. Mặc dù là hiện tại Nhiếp Thiên, tại không sử dụng long mạch cùng ma nguyên dưới tình huống, cũng không thể đối kháng Nhược Vũ Thiên Diệp cửu thải đồng. Như vậy đến xem, Nhược Vũ Thiên Diệp tham gia cửu anh cấm săn, đích thật là ưu thế rất lớn. Điện chủ đại nhân, cửu anh cấm săn chừng nào thì bắt đầu. Sau một lát, Nhiếp Thiên sắc mặt khôi phục, nhàn nhạt hỏi. 5 ngày sau đó, Sâm La Thất Giả cười nhạt một tiếng. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, lập tức chuẩn bị ly khai. Trước chờ một chút, các ngươi còn muốn gặp mấy người. Sâm La Thất Giả nhưng lại đem Nhiếp Thiên hô ở, lập tức ngẩng đầu nhìn hướng đại điện bên ngoài, nói ra, bọn hắn đã đến. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt chuyển hướng đại điện bên ngoài, chứng kiến ba đạo thân ảnh đang tại hướng về đại điện đi tới. Bọn họ là ai? Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia ba đạo thân ảnh, nặng nề hỏi. Đồng bạn của các ngươi. Sâm La Thất Giả cười đáp lại, cái này ba đạo thân ảnh đúng là muốn cùng Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp cùng một chỗ tham gia cửu anh cấm săn người. Ba đạo thân ảnh, càng chạy càng gần, chính là hai nam một nữ, ba người này tầm đó bảo trì tương đương khoảng cách, xem ra lẫn nhau cũng không nhận ra. Điện chủ đại nhân. Lập tức, ba đạo thân ảnh xuất hiện tại trên đại điện, trong đó một gã tuấn lãng thanh niên nhàn nhạt hô một tiếng, sau đó ánh mắt nhưng lại tập trung tại Nhiếp Thiên trên người. Trong ánh mắt toát ra không thêm che giấu khinh miệt, lạnh lùng nói ra, trung vị thần. Cái này là cùng ta cùng đi võ chi cấm địa người sao. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1980. Chương 1698, ai là phế vật? Tuấn lãng thanh niên vẻ mặt lạnh miệt chầm chầm vào Nhiếp Thiên, tí ti không che giấu chút nào khinh miệt chi ý. Thanh âm của hắn rất sáng. nhưng là vang vọng tại trên đại điện, nhưng lại lộ ra dị thường chói tai. Mặt khác một nam một nữ, ánh mắt tại Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp trên người đánh giá, trong ánh mắt đồng dạng toát ra khinh miệt chi ý. Nhiếp Thiên nhìn xem ba người này, niên kỷ cũng không lớn, có lẽ tại mấy ngàn tuổi bộ dạng, dung mạo đều lộ ra rất trẻ tuổi. Ba người thực lực rất cường, đều là chủ thần cấp bậc cường giả. Cái kia nhất mở miệng trước Tuấn Lãng thanh niên là chủ thần hậu kỳ thực lực, vẻ mặt lạnh như băng cô gái áo tím là chủ thần trung kỳ thực lực, mà cuối cùng tên kia dáng người mảnh mai thanh niên cũng là chủ thần trung kỳ thực lực. Dung tuổi của bọn hắn, có thể đạt tới như thế thực lực, đích thật là thiên phú kinh diễm. Nhiếp Thiên, Nhược Vũ Thiên Diệp, bổn tọa giới thiệu một chút, đây là các ngươi ba đồng bạn, Khương Kỳ Trí, Trần Nhược Nghi, Quỷ Vũ Sán. Sâm La Thất Dạ cảm nhận được ba người đối với Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp khinh miệt chi ý, nhưng lại giả bộ như một bộ cái gì cũng không biết bộ dạng, vẻ mặt nhiệt tình địa giới thiệu nói. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút châm xuống, không nghĩ tới Sâm La Thất Dạ đã chọn xong mặt khác ba người. Ba người này thực lực, hoàn toàn chính xác so Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp cường rất nhiều. Đồng bạn, Tuấn Lãng thanh niên Khương Kỳ Trí lạnh lùng cười cười, vẻ mặt trào phúng địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nói ra, ta cần một trung vị thần phế vật làm đồng bạn sao? Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt hiện lên một vòng âm trầm. Hắn cũng không nói lời nào, chỉ là lạnh lùng địa nhìn xem Khương Kỳ Trí. Phế vật, ngươi không phục sao? Khương Kỳ Trí cảm nhận được Nhiếp Thiên trong ánh mắt hàn ý, nhưng lại cười lạnh một tiếng, trong mắt khinh miệt càng lớn. Nhiếp Thiên thần thức tại Khương Kỳ Trí trên người đảo qua, lập tức cảm nhận được một cổ quen thuộc khí tức, khóe miệng khẽ động lấy, nói ra, ngươi là Khương gia người. Khương gia, Nhiếp Thiên theo như lời đúng là hình thiên minh Khương gia. Trước khi tại mục thần vực giới thời điểm, Nhiếp Thiên từng cùng Khương gia người động tay, nhớ rõ Khương gia hình thiên huyết mạch. Mà trước mắt Khương Kỳ Trí, trong cơ thể lại có phi thường cường đại hình thiên huyết mạch, hiển nhiên là Khương gia người. Hình thiên huyết mạch là thượng cổ tứ đại trí cường huyết mạch một trong, đối với võ giả võ thể tăng lên rất lớn, Sâm La Thất Dạ tìm Khương gia người, rất bình thường. Nhiếp Thiên suy đoán, Khương Kỳ Trí hẳn là Khương gia chi nhánh người. Không thể không nói, Khương Kỳ Trí thiên phú phi thường tốt, dùng thực lực của hắn, tiến vào chủ nhà cũng vậy là đủ rồi. Ngươi không xứng biết đạo. Khương Kỳ Trí lạnh lùng cười cười, khí diễm phi thường hung hăng càn quái. Nhiếp Thiên sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, lập tức âm trầm rất nhiều. Một trung vị thần phế vật, chẳng lẽ cũng muốn cùng ta động tay sao? Khương Kỳ Trí lạnh lùng nhìn xem Nhiếp Thiên, trong mắt là cực hạn khinh thường. Trong mắt hắn, Nhiếp Thiên tiểu là một cái con sâu cái kiến, một cái phế vật, thật sự là không biết Sâm La Thất Dạ tại sao phải tìm người như vậy tham gia cửu anh cấm săn. Có chút chó điên, nếu không giao huấn một chút, hắn sẽ loạn cắn người. Nhiếp Thiên thần sắc rét lạnh như sắt, ánh mắt có chút vừa nhấc, nhìn Sâm La Thất Dạ một mắt. Khương Kỳ Trí dù sao cũng là Sâm La Thất Dạ tìm đến người, đánh chó còn muốn xem chủ nhân, cho nên hay là hỏi một chút so sánh tốt. Đã hai vị cố ý luận bàn một chút, bổn tọa đương nhiên không có ý kiến. Sâm La Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, bất quá các ngươi cũng biết cửu anh cấm săn quy củ, không bằng hai vị cũng không cần nguyên mạch cùng thần cách, đơn thuần địa so đấu một chút võ thể a như thế nào đây. Tốt. Cơ hồ tại Sâm La Thất Dạ thanh âm chưa rơi xuống thời điểm, Khương Kỳ Trí liền gầm nhẹ một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, rơi vào đại điện bên ngoài. Nhiếp Thiên không khỏi cười cười, Sâm La Thất Dạ nói như vậy, hoàn toàn tiểu là đang giúp hắn. Nếu như là trực tiếp một trận chiến, Nhiếp Thiên muốn đả bại Khương Kỳ Trí, khẳng định phải phí chút ít thủ đoạn, nhưng nếu là đơn thuần so đấu võ thể, Nhiếp Thiên có thể là hoàn toàn không sợ. Lập tức, tất cả mọi người ly khai đại điện, đến đại điện bên ngoài. Nhiếp Thiên cùng Khương Kỳ Trí thân ảnh rơi vào đại điện trên quảng trường, cường thế giằng co. Nhiếp Thiên, bổn tọa muốn xem, người võ thể đến cùng cường hoành đã đến loại tình trạng nào. Sâm La Thất Dạ khỏe miệng giơ lên, trong nội tâm âm thầm nói ra. Nhược Vũ Thiên Diệp thì là khuôn mặt khẩn trương, không khỏi là Nhiếp Thiên lo lắng. Hai người khác, Trần Nhược Nghi cùng Quỷ Vũ Sán thì là vẻ mặt nghiêng ngẫm, chờ xem một hồi trò hay. Theo bọn họ, Nhiếp Thiên cùng Khương Kỳ Trí một trận chiến, quả thực tiểu là tìm đường chết. Một gã trung vị thần võ giả, muốn cùng chủ thần võ giả đối bính võ thể, không khác lấy trứng chọi đá. Phế vật. Bổn thiếu gia hôm nay nếu không phải đem đánh ị ra xịt đến, tiểu coi như ngươi khôn khéo được sạch sẽ. Khương Kỳ Chí ánh mắt lạnh lùng địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nặng nề giận dữ hét. Hắn muốn mượn lấy cùng Nhiếp Thiên một trận chiến, xác lập uy tín của mình, về sau tiến vào võ chi cấm địa về sau, hắn có thể trở thành năm người người lãnh đạo. Muốn giết gà dọa khỉ sao? Nhiếp Thiên nhìn xem Khương Kỳ Chí, một lập tức mang thứ hai đang suy nghĩ gì, đơn giản tiểu là muốn đánh tiếp tháp hắn lập uy. Đáng tiếc chính là, Nhiếp Thiên cùng Khương Kỳ Chí, ai là bị giết gà còn không nhất định. Một quyền, muốn mạng của ngươi. Sau một khắc, Khương Kỳ Chí thân ảnh đột nhiên động, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên cuồng xông lại, mỗi một bước rơi xuống, trực tiếp trên mặt đất bước ra một cái hố sâu. Chủ thần võ giả trải qua chủ thần pháp tắc cường hóa, đã là phi thường cường hãn, tiện tay một quyền, đều là khai sơn phá thạch chi uy. Nhiếp Thiên cảm thụ được Khương Kỳ Chí phóng đãng khí thế, sắc mặt nhưng lại mặt trầm như nước, không có nửa điểm gợn sóng. Hừ hừ, Khương Kỳ Chí thế nhưng mà có được hình thiên huyết mạch người, tuy chỉ có chủ thần hậu kỳ thực lực, nhưng võ thể so chủ thần đỉnh phong cường giả đáng sợ hơn, tiểu tử này chỉ có trung vị thần thực lực, một quyền này xuống dưới, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một bên Quỷ Vũ Sán chứng kiến Khương Kỳ Chí cuồng tiến lên, không khỏi khỏe miệng giơ lên, âm hiểm nói ra. Ừ, Trần Nhược Nghi đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, cũng là nhẹ gật đầu. Theo bọn họ, Nhiếp Thiên tuyệt đối không có khả năng tiếp được Khương Kỳ Chí một quyền. Sau một khắc, trên quảng trường, ngay tại Khương Kỳ Chí một quyền muốn oanh tại Nhiếp Thiên mặt thượng thời điểm, thứ hai đột nhiên ra quyền, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Bành! Trong trước mắt, hai đấm đụng nhau, không trung phát ra đúng là kim thạch đụng nhau thanh âm, theo mặc dù là một tiếng đáng sợ nứt xương thanh âm, chợt một mảnh huyết quang bên trong, một đạo thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, trên không trung phát ra thê lương bi thảm. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhướng mày, ngay ngắn hướng địa nhìn qua trên quảng trường, trên mặt toát ra chính là bất khả tư nghị rung động. Cái kia người nằm trên đất, không phải người khác, đúng là Khương Kỳ Chí, hắn chỉ một quyền đầu máu tươi chảy đầm địa, hoàn toàn biến hình rồi, un tùn bạch cốt đều lộ ra. Trái lại Nhiếp Thiên, nhưng lại đứng tại nguyên chỗ, lông tóc ít bị tổn thương. Điều này sao có thể? Khương Kỳ Chí dẫn đầu ra quyền, lại bị Nhiếp Thiên một quyền đánh phi. Quyền đầu đều nát. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, căn bản không dám trước mắt một màn. Cái này Sâm La Thất Dạ hít sâu một hơi, lưng đều tại chân chân phát lạnh, hắn biết đạo Nhiếp Thiên võ thể cường hãn, lại không nghĩ rằng vậy mà cường hãn đã đến loại tình trạng này. Một quyền đánh tan một gã có được hình thiên huyết mạch chủ thần hậu kỳ cường giả, Nhiếp Thiên võ thể, mạnh mặt khác tức lộn ruột. Cái lúc này, Nhiếp Thiên tiến lên một bước, đi vào Khương Kỳ Chí bên người, ánh mắt lạnh lùng địa đảo qua. Lạnh lùng nói ra, nói ta là phế vật, ngươi nhưng lại ngay cả ta một quyền cũng đỡ không nổi. Hiện tại ai là phế vật, không cần ta nói a. Thoại âm rơi xuống, Nhiếp Thiên quay người ly khai, xem đều lười phải xem Khương Kỳ Chí một mắt. Khương Kỳ Chí bị Nhiếp Thiên một quyền đánh bại, ai là phế vật, không nói cũng hiểu. Khương Kỳ Chí nhìn qua Nhiếp Thiên bóng lưng, ánh mắt kịch liệt run rẩy, lửa giận bốc lên mà lên. Phế vật, ta xé ngươi. Sau một khắc, Khương Kỳ Chí đột nhiên hú lên quái dị, thân ảnh phóng lên trời, quanh thân xuất hiện đáng sợ khí thế, ngưng tụ thành một cái áo giáp cự nhân, trực tiếp một quyền đánh xuống, hướng về Nhiếp Thiên tập, kích, giết đi qua. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2029. Chương 1699, ta là đội trưởng. Vâng. Giữa không trung, Khương Kỳ Chí một quyền đánh xuống. Khí thế như núi, hướng về Nhiếp Thiên đột nhiên oanh xuống. Hắn bị Nhiếp Thiên một quyền đánh bại, lại bị Nhiếp Thiên vô tình trào phúng, trực tiếp đánh mất lý trí, đúng là muốn đem Nhiếp Thiên trực tiếp giết chết. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên võ thể đúng là mạnh như thế hung hãn, hoàn toàn không phải hắn có thể chống lại. Hình thiên chi khải. Quỷ Vũ Sán cùng Trần Nhược Nghi chứng kiến Khương Kỳ Chí quanh thân áo giáp cự nhân, không khỏi ánh mắt run lên, kinh khiếu xuất lai. Khương Kỳ Chí quanh thân áo giáp cự nhân, bắt đầu khởi động lấy bành trướng đến cực điểm lực lượng, tràn ngập tại trong không gian, phóng xuất ra cường hãn áp bách khí tức. Ai cũng không nghĩ tới, Khương Kỳ Chí ác như vậy độc, vậy mà vi phạm trước khi Sâm La Thất Dạ theo như lời, trực tiếp sử dụng nguyên mạch cùng thần cách, muốn diệt sát Nhiếp Thiên. Khương Kỳ Chí người tại giữa không trung, trên mặt nhưng lại lộ ra dữ tợn tiêu ý, hắn cũng không nhận ra, Nhiếp Thiên có thể ngăn lại một quyền này của hắn. Vào thời khắc này, Nhiếp Thiên thân hình chấn động, một cổ đáng sợ kiếm thế phóng lên trời, kiếm quang tách ra vạn mét bên ngoài, mãnh liệt kiếm ý như sóng to gió lớn, hướng về giữa không trung đuổi giết. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, quyền ảnh cùng bóng kiếm đụng nhau, lực lượng đáng sợ trùng kích cùng một chỗ, hướng về bốn phương tám hướng nổ mở. Xuy xuy xuy âm thanh chói tai vang vọng mà bắt đầu, một cổ cuồng bạo chi khí bắt đầu khởi động trên không trung, phi thường đáng sợ. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ run lên, ngược lại lùi lại mấy bước, khóe miệng tràn ra một vòng máu tươi. Mà Khương Kỳ Trí thì là thân ảnh đứng bất động ở giữa không trung, vẻ mặt kinh hãi địa nhìn xem hắn, trong ánh mắt là cực độ bất khả tư nghị. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà ngăn lại hắn một quyền. Hắn sử dụng hình thiên chi khải, một quyền này xuống dưới, coi như là một tòa sơn mạch đều muốn nứt vỡ. Nhiếp Thiên chính là một trung vị thần võ giả, làm sao có thể ngăn lại. Cái này Quỷ Vũ Sán cùng Trần Nhược Nghi ở một bên nhìn xem, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, sắc mặt rung động kinh dị. Nhiếp Thiên đang sợ, vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Nhiếp Thiên dùng trung vị thần thực lực, không chỉ có tại võ trên hạ thể hết hành hạ Khương Kỳ Trí, hơn nữa coi như là thứ hai vận dụng hình thiên chi khải, đồng dạng một kiếm ngăn lại, loại thực lực này, không thể tưởng tượng. Nếu như Nhiếp Thiên là chủ thần thực lực, có thể đối kháng Khương Kỳ Trí, Quỷ Vũ Sán cùng Trần Nhược Nghi còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng là Nhiếp Thiên chỉ là trung vị thần A, liền thượng vị thần cũng không phải, làm sao có thể đối kháng chủ thần hậu kỳ Khương Kỳ Trí. Nhiếp Thiên biểu hiện, phá vỡ bọn hắn võ đạo nhận thức. Lúc này, Nhiếp Thiên nhìn xem Khương Kỳ Trí, khỏe miệng có chút khẽ động một chút, trong nội tâm nói ra, thằng này không hổ là chủ thần hậu kỳ cường giả, ta nếu không phải có kiếm chi tùy cảnh giới, chỉ sợ một quyền này của hắn đủ để trọng thương ta. Khương Kỳ Trí một quyền, Nhiếp Thiên tuy nhiên tiếp được, nhưng lại bị thương. Tại không có mở ra ba đại cấm thuật trước khi, Nhiếp Thiên muốn chính diện chống lại Khương Kỳ Trí, hay là miễn cưỡng một ít. Ba đại cấm thuật là hắn mạnh nhất át chủ bài, không thể tùy tiện sử dụng. Điều đó không có khả năng. Cái lúc này, Khương Kỳ Trí kinh hai ánh mắt run lên, mà chuyển biến thành chính là đầm đặc sắc ý, lập tức thân ảnh khẽ động, quanh thân khí thế đúng là điên cuồng tăng vọt, cuồng bạo chi khí bắt đầu khởi động tại mỗi một tấc trong không gian, tựa hồ muốn không gian xé rách. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, Khương Kỳ Trí dĩ nhiên là đặt lễ đính hôn sát tâm. Tuy nhiên Khương Kỳ Trí rất hung hăng càn quái, nhưng là Nhiếp Thiên cũng không có giết tính toán của hắn. Đáng tiếc Khương Kỳ Trí lại không nghĩ như vậy, hắn theo Nhiếp Thiên trên người cảm thấy mãnh liệt uy hiếp, cho nên nhất định phải giết chết thứ hai. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút lập lòe một chút, một vòng sát cơ toát ra đến. Nếu là Khương Kỳ Trí cố ý muốn giết, như vậy Nhiếp Thiên lựa chọn liền chỉ có một, dùng giết dừng lại sát. Khương Kỳ Trí thực lực rất cường, nhưng nếu là Nhiếp Thiên mở ra ba đại cấm thuật, lại phối hợp thêm ba tà kiếm mạch đủ để đem Khương Kỳ Trí một kiếm diệt sát. Xú tiểu tử, chết đi cho ta. Sau một khắc, Khương Kỳ Trí âm lãnh gương mặt trở nên dữ tợn, nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh khẽ động, vậy mà thật sự xuất thủ. Bành! Nhưng vào lúc này, trong hư không đột nhiên quỷ dị địa lắc lư một chút, lập tức một đạo lực lượng đáng sợ hàng lâm. Một tiếng trầm đục về sau, Khương Kỳ Trí thân ảnh trực tiếp bay rất ra ngoài, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất kéo lên một đạo rơi huyết tích. Những người khác manh nhân sững sờ, ngay ngắn hướng nhìn về phía Sâm La Thất Dạ, ra tay chi nhân đúng là hắn. Sâm La Thất Dạ tuy nhiên vừa mới tấn chức trí cao thần không lâu, nhưng là muốn chèn ép Khương Kỳ Trí, hay là chuyện dễ dàng? Đã đủ rồi. Sâm La Thất Dạ một bước ra, quanh thân khí thế như cầu vồng. Ánh mắt lạnh lùng địa nhìn xem Khương Kỳ Trí, lạnh giọng nói ra, sự tình hôm nay dừng ở đây. Khương Kỳ Trí một chút đứng lên, đang đi quanh thân máu đen, ánh mắt ác độc địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nhưng cũng không dám làm lần nữa. Nhiếp Thiên mỉm cười, thật dài gọi ra một ngụm trọc khí. Hắn cũng không nghĩ vận dụng ba đại cấm thuật, hơn nữa giết chết Khương Kỳ Trí, đối với hắn cũng không có chỗ tốt gì. Sâm La Thất Dạ ra tay ngăn lại, đây là kết quả tốt nhất. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ. Nhược Vũ Thiên Diệp chứng kiến chiến đấu bị ngăn lại, thân ảnh khẽ động, đi vào Nhiếp Thiên bên người, khẩn trương hỏi. Không có việc gì. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vừa rồi cái kia một chút vết thương nhỏ đối với hắn không đáng kể chút nào. Nhiếp Thiên, ngươi quả nhiên không để cho bổn tọa thất vọng. Sâm La Thất Dạ thân ảnh rơi vào Nhiếp Thiên bên người, cười nhạt một tiếng. Vừa rồi thời điểm, Sâm La Thất Dạ cố ý ra tay muộn đi một tí, hắn muốn xem. Nhiếp Thiên chính thức chiến lược mạnh như thế nào? Trước khi Phong Bất Ngữ nói cho hắn biết, Nhiếp Thiên từng một người một mình đối kháng hơn 10 người chủ thần cường giả, hắn có chút hoài nghi, giờ phút này chứng kiến Nhiếp Thiên biểu hiện, là được tin tưởng không nghi ngờ. Hơn nữa Sâm La Thất Dạ cảm giác được, Nhiếp Thiên trong cơ thể có một cổ phi thường lực lượng đáng sợ, vừa mới vẻ này nếu là bạo phát đi ra, chỉ sợ Khương Kỳ Chí khó giữ được cái mạng nhỏ này. Điện chủ đại nhân, đã chúng ta 5 người kế tiếp muốn cùng một chỗ tiến vào võ chi cấm địa, như vậy liền cần một gã đội trưởng. Nhiếp Thiên mỉm cười, ánh mắt tại Khương Kỳ Chí Quỷ Vũ Sán cùng Trần Nhược Nghi trên người đảo qua, nhàn nhạt nói ra, ta hy vọng, ta là đội trưởng. Ta là đội trưởng. Nhiếp Thiên thanh âm rất bình thản, nhưng lại lộ ra một cổ làm cho không người nào có thể làm trái bá đạo. Hắn nhìn ra, Khương Kỳ Chí 3 người từng cái cũng không phải đèn đã cạn dầu, vì kế tiếp cửu anh cấm săn có thể thuận lợi, hay là rất có tất yếu trước xác lập lãnh đạo của mình địa vị. Nhiếp Thiên làm như vậy, cũng là vì rất tốt lính bảo an địa phương hộ Nhược Vũ Thiên Diệp an toàn. Sâm La Thất Giả nghe được Nhiếp Thiên lông mày không khỏi nhíu một cái, lập tức lại nở nụ cười một tiếng, ánh mắt nhìn hướng Khương Kỳ Chí bọn người, hỏi, Nhiếp Thiên làm đội trưởng của các ngươi cảm thấy như thế nào? Khương Kỳ Chí ánh mắt run lên, trong mắt tức giận mãnh liệt hơn, nhưng là hắn nhưng không có lên tiếng. Hắn thua ở Nhiếp Thiên trên tay, đã không có lời nói có trọng lượng. Ta đồng ý. Ra ngoài ý định, Quỷ Vũ Sán vậy mà trực tiếp đứng ra, đồng ý Nhiếp Thiên làm đội trưởng, nói ra, cửu anh cấm săn thời điểm, võ giả chỉ có thể sử dụng võ thể lực lượng, Nhiếp Thiên võ thể so hình thiên huyết mạch càng mạnh hơn nữa, đương nhiên là có tư cách làm đội trưởng. Ta cũng đồng ý. Trần Nhược Nghi đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, gật đầu đồng ý. Nhược Vũ Thiên Diệp không nói gì, bởi vì nàng tất nhiên là đứng tại Nhiếp Thiên bên này. Các ngươi cái này 5 người tiểu đội, từ giờ trở đi, tiểu lấy Nhiếp Thiên là đội trưởng, tiến vào võ chi cấm địa về sau, tất cả mọi người muốn nghe mệnh lệnh của hắn. Sâm La Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt nhưng lại xen lẫn một tia phức tạp. Khương Kỳ Chí ánh mắt lạnh lùng địa chầm chầm vào Nhiếp Thiên, sắc mặt đừng đề cập nhiều khó coi. Nguyên bản hắn cho rằng đội trưởng vị là hắn, lại không nghĩ rằng nửa đường giết ra cái Nhiếp Thiên, đem đội trưởng vị cướp đi. Nhiếp Thiên, ta và ngươi tầm đó, không chết không nớt. Khương Kỳ Chí âm thầm rất nhanh quên đầu, trong nội tâm phát ra âm lãnh địa gào thét. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2039. Chương 1700, Thời Không Chi Hải. Nhiếp Thiên đem Khương Kỳ Chí phản ứng đều nhìn ở trong mắt, nhưng lại cái gì cũng chưa nói, giả bộ như không có chứng kiến. Hắn bây giờ đối với Khương Kỳ Chí cũng không có nhất định chi tâm, nhưng nếu là thứ hai tại cửu anh cấm săn thời điểm ảnh hưởng đến hắn, hắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nhân từ nương tay. Chư vị, các ngươi trở về hảo hảo chuẩn bị một chút ta, 5 ngày sau đó, bổn tọa hội mang bọn ngươi tiến về trước võ chi cấm địa. Sâm La Thất Dạ cười nhạt một tiếng, ý bảo Nhiếp Thiên bọn người khả dĩ đã đi ra. Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp không hề dừng lại, quay người ly khai. Nhiếp Thiên nhìn Quỷ Vũ Sán một mắt, trong nội tâm nghĩ đến một việc, do dự một chút, cũng không có nói ra đến. Kiếm Lao ly khai thời điểm, từng nhắc nhở Nhiếp Thiên, đi phong thần chi vực tìm một thứ tên là Quỷ Vũ Cùng Sa người. Nhiếp Thiên suy đoán, Quỷ Vũ Sán cùng Quỷ Vũ Cùng Sa có thể hay không có quan hệ. Bất quá hắn không có trực tiếp hỏi đi ra, như vậy ngược lại sẽ khiến cho Quỷ Vũ Sán hoài nghi. Trở lại trong tiểu viện, Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp nói một hồi lời nói. Sau đó liền trở lại trong phòng của mình. Cửu anh cấm săn, không biết gặp được sao người như vậy. Nhiếp Thiên thì thào mở miệng, nhạt cười nhạt nói, trong nội tâm không có nửa điểm khẩn trương, ngược lại là có chút tiểu tiểu nhân chờ mong. Theo Sâm La Thất Dạ theo như lời, võ chi cấm địa là một cái so sánh với tầng vực giới càng thêm cao đẳng thế giới, có vô số phụ thuộc thế giới, Sâm La quỷ vực cái là một cái trong số đó. Cửu anh cấm săn mỗi lần sẽ có 18 cái phụ thuộc thế giới tham dự, từng cái phụ thuộc thế giới phái ra 10 tên võ giả, phóng cùng một chỗ tiểu là 180 người, mà cuối cùng cửu anh cấm săn chỉ biết lưu lại 9 người, loại chuyện lặt vặt này xuống xác suất còn không tính quá thấp. Bất quá Nhiếp Thiên cũng biết, có thể có tư cách tham gia cửu anh cấm săn người, đều là từng cái phụ thuộc thế giới đỉnh phong thiên tài, mỗi người đều là thiên tài trong thiên tài. Muốn tại 180 người chung sống sót, cũng không phải chuyện dễ dàng. May mà chính là, cửu anh cấm săn có võ đạo cấm chế tồn tại, võ giả không thể sử dụng nguyên mạch cùng thần cách, kể từ đó, võ thể cường đại võ giả thì có rất lớn ưu thế. Nhiếp thiên võ thể, mặc dù là tại không có mở ra ba đại cấm thuật dưới tình huống, cũng có thể so với chủ thần đỉnh phong võ giả, nếu là ba đại cấm thuật mở ra, tắc thì là có thể cùng chí cao thần võ giả chống lại. Nhưng là cái này chỉ là đơn thuần võ thể so sánh, nếu để cho lúc này nhiếp thiên đi trực tiếp đối kháng chí cao thần cường giả, cơ bản sẽ bị một chiêu miểu sát. Coi như là Khương Kỳ chí cường giả như vậy, tại không sử dụng ba đại cấm thuật dưới tình huống, nhiếp thiên cũng rất khó đả bại. Chí cao thần cường giả, hay là cường đại A? Hồi tưởng lại vừa rồi Sâm La thất giả một chiêu đánh bay Khương Kỳ chí hình ảnh, nhiếp thiên không khỏi cười khổ một tiếng, hắn lúc này khoảng cách chí cao thần đỉnh phong cường giả, chênh lệch còn là phi thường đại. Trở nên mạnh mẽ, chỉ có không ngừng trở nên mạnh mẽ, mới có thể để cho nhiếp thiên sống sót, hơn nữa bảo hộ người nhà của mình cùng bằng hữu. Nhiếp thiên, cái này cửu anh cấm săn có chút ý tứ. Cái lúc này, tiểu mèo mập thân ảnh xuất hiện, cười hắc hắc, nói ra, ngươi nếu là có thể chiến thắng, có thể muốn suy nghĩ thật kỹ chính mình cần gì. Thất Diệp Long Thiệt Lan A. Nhiếp thiên không cần nghĩ ngợi, thốt ra. Nếu như hắn chiến thắng, khẳng định phải Thất Diệp Long Thiệt Lan. Tiểu mèo mập nhìn xem nhiếp thiên, nhưng lại bạch nhãn một phen, nói ra, cửu anh thiên thế nhưng mà thời kỳ thượng cổ cường tổ chức lớn, ngươi tại cửu anh cấm săn chung chiến thắng, nếu là chỉ cần một cây Thất Diệp Long Thiệt Lan, chẳng phải là quá xem thường nhân ra. Ách nhiếp thiên vẻ mặt hát tuyến, bất quá tiểu mèo mập nói như vậy ngược lại là có chút đạo lý. Cửu anh thiên thế nhưng mà khống chế lấy võ chi cấm địa cường tổ chức lớn, chỗ đó thậm chí có mở ra 7 đồng tử cửu thải đồng võ giả. Nhiếp thiên đoán chừng, cửu anh thiên có lẽ so thần thánh hội nghị cùng phong vân minh loại này thế lực còn mạnh hơn. Như vậy thế lực cường đại, nếu là chỉ cần một cây Thất Diệp Long Thiệt Lan, hoàn toàn chính xác không quá phù hợp. Ta đây muốn cái gì? Nhiếp thiên sửng sốt một chút, lại là có chút mở mịt. Bản tôn trong nội tâm đã có đáp án rồi, về sau sẽ nói cho người biết. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, thân ảnh trực tiếp biến mất. Nhiếp thiên sững sờ tại nguyên chỗ, cửu anh cấm săn còn chưa bắt đầu. Ta sẽ đi ngay bây giờ muốn chiến thắng chuyện sau đó, có phải hay không muốn quá sớm? Liệt Diễm Cửu Phong. Nhiếp thiên tỉnh táo lại, trong óc đột nhiên xuất hiện một cái tên, lại để cho hắn lông mày không khỏi nhăn lại. Trước khi hắn mới vừa tiến vào Sâm La Thành thời điểm, đã từng gặp được Liệt Diễm Cửu Phong bọn người, không biết thứ hai đến Sâm La quỷ vực làm gì. Chẳng lẽ sau một khắc, nhiếp thiên biến sắc, đột nhiên ý thức được cái gì, kinh âm thanh nói, cửu anh cấm săn. Hắn đột nhiên nghĩ đến, Liệt Diễm Cửu Phong đến Sâm La quỷ vực, có thể hay không cũng là vì cửu anh cấm săn mà đến. Trước khi quỷ vương cung chủ đã từng nghĩ tới cùng với nhiếp thiên làm giao dịch, chỉ là bị nhiếp thiên cự tuyệt. Nhiếp thiên đoán chừng, quỷ vương cung chủ cũng là muốn lại để cho hắn tham gia cửu anh cấm săn. Quỷ vương cung chủ trên tay cũng có 5 cái tham gia cấm săn danh lệch, cho nên hắn hợp tác với Thiên La Địa Võng, cũng không tính kỳ quái. Nhiếp thiên càng nghĩ càng cảm thấy có thể tin, Liệt Diễm Cửu Phong vô cùng có khả năng chính là vì cửu anh cấm săn mà đến. Kế tiếp, hắn cũng không có muốn quá nhiều, đợi cửu anh cấm săn lúc mới bắt đầu, hết thể tự nhiên sẽ công bố. 5 ngày sau đó, nhiếp thiên ra khỏi phòng, quanh thân khí thế so với mấy ngày trước cường lớn thêm không ít, nhưng là thực lực như trước dừng lại tại trung vị thần đỉnh phong. Thần cảnh tăng lên, mỗi một trọng đều rất khó, nhiếp thiên trước khi thực lực tấn chức thật nhanh. Đó là bởi vì hắn có các loại kỳ ngộ, dung hợp các loại lực lượng. Nếu là ở bình thường tu luyện dưới tình huống, hắn muốn đột phá đến thượng vị thần, ít nhất phải mấy năm thời gian. Nhược Vũ Thiên Diệp thân ảnh xuất hiện, phía sau của nàng đứng đấy Nhược Vũ Chân Sách cùng Hồ Tiểu Ly. Nhược Vũ Chân Sách thần thức còn không có có triệt để khôi phục, bất quá trạng thái so với vài ngày trước chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Nhiếp Thiên, Thiên Diệp, các ngươi phải cẩn thận. Hồ Tiểu Ly cũng không biết Nhiếp Thiên cùng Nhược Vũ Thiên Diệp đi làm gì, nhưng nàng có thể cảm giác được, hai người tất nhiên phải đi làm một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Yên tâm. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hắn đã cùng Phong Bất Ngữ bắt chuyện qua, lại để cho thứ hai hỗ trợ chiếu cố Hồ Tiểu Ly bọn người. Phong Bất Ngữ mặc dù có chút điên điên khùng khùng, nhưng lại là một cái đáng giá tín nhiệm người. Nhiếp Thiên lại để cho Hồ Tiểu Ly bọn người tạm thời ở lại Sâm La Điện. Sau đó đem phong vân lệnh giao cho nàng, nói cho nàng biết như quả xảy ra sự tình gì, khả dĩ cầm phong vân lệnh đi tìm nhiếp gia hoặc là phong vân minh người. An bài tốt hết thảy, Nhiếp Thiên liền cùng Nhược Vũ Thiên Diệp cùng một chỗ ly khai. Đón lấy, bọn hắn cùng mặt khác ba người sẽ cùng, sau đó cùng lấy Sâm La Thất Dạ cùng Phong Bất Ngữ đi vào Sâm La Quỷ Vực trên không trung. Sâm La Quỷ Vực cao giữa không trung, thời không khí tức phi thường đậm đặc, trong không gian bắt đầu khởi động lấy đáng sợ thời không vòng xoáy, thời không phong bạo cực tốc địa lưu chuyển lên, coi như thâm uyên, có thể thôn phệ hết thảy. Từng cái thời không vòng xoáy, tựu là một đạo thời không chi môn, không biết thông hướng địa phương nào. Nơi này chính là thời không chi hải A. Nhiếp Thiên trong nội tâm thì thào nói xong, cảm thụ được chúng quanh thời không vòng xoáy, cảm giác được trong cơ thể nguyên thai không gian vậy mà trở nên luống cuống mà bắt đầu, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Chỗ đó tựu là thông hướng võ chi cấm địa thời không chi môn. Cái lúc này, Sâm La Thất Dạ chỉ vào xa xa một cái cự đại thời không vòng xoáy, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên nhìn về phía cái kia thời không vòng xoáy, cảm nhận được mãnh liệt thời không khí tức, ánh mắt không khỏi run lên. Lúc trước hắn cũng nhìn thấy qua thời không vòng xoáy, nhưng là xa xa không cách nào cùng trước mắt cái này cái cự đại thời không vòng xoáy so sánh với, trong đó bắt đầu khởi động thời không khí tức, cuồng bạo đến cực điểm, tựa hồ có thể xé rách hết thảy. Thật không biết, đáng sợ như thế thời không vòng xoáy, làm sao có thể tiến vào trong đó. Sâm La Điện Chủ, đã lâu không gặp. Nhưng vào lúc này, trong hư không vang lên một đạo mờ mịt thanh âm, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện, sừng sững tại khoảng cách Nhiếp Thiên bọn người không xa địa phương. Quỷ Vương Cung Chủ. Nhiếp Thiên nghe được cái thanh âm này, ánh mắt run rẩy một chút, lập tức đoán ra thân phận của người đến. Hắn đột nhiên quay người, chứng kiến một trương quen thuộc mặt quỷ mặt nạ, mà ở cái này trương mặt nạ đằng sau, còn đứng vững mấy đạo thân ảnh, trong đó một đạo thân ảnh cũng không xa lạ gì, đúng là Liệt Diễm Cửu Phong. Liệt Diễm Cửu Phong, quả nhiên là vì Cửu Anh cấm săn mà đến. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2146.